Chương 404. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí mới có thể thành đại sự. Chương 404. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí mới có thể thành đại sự. Ngoại giới. Văn tự phát sóng trực tiếp trước. Man hoang phái trung tầng yến quân một hơi kem chút không có để lên. Nhân tộc có phải là hay không bền chắc như thép khó mà nói, bọn hắn loạn đảng năm phái khẳng định không phải bền chắc như thép, thậm chí không cần phải nói năm phái ở giữa, năm trong phái bộ đều tràn ngập các loại lục đục với nhau, lợi ích cân nhắc. Hiện tại, loạn đảng năm phái người trẻ tuổi vì cái gì có thể tại nhân tộc trên thổ địa không cố kỵ gì làm việc? Bởi vì bọn hắn chỉ là một đám người trẻ tuổi, căn bản quyết định không được loạn đảng năm phái sinh tử, nhân tộc vô luận đối bọn hắn làm cái gì đều không có chiến lược ý nghĩa. Hiện tại kết quả đại nhân vật chỉ có một vòng quyên xuyên. Nhân tộc muốn thu lưới, thu một vòng quyên xuyên cũng vô dụng, cho nên bọn hắn đang chờ chúng ta đại nhân vật cũng vào sân, lộ ra chân ngựa. Nhưng sao có thể nói vào là vào? Khẳng định phải các loại thời cơ. Tại bực này đợi thời gian bên trong, những đại nhân vật kia cũng không phải không có chút nào động tác, tỉ như hiện tại Yến Quân, chính là Man Hoang Ngũ đại trưởng lão bên trong Tam trưởng lão người đại diện. Loạn đảng muốn đánh ép chân thế, Man Hoang phái Tam trưởng lão đem cái này sống ôm đi qua, giao cho Yến Quân, nếu có thể làm tốt, tiền đồ vô lượng. Nhưng lúc này hắn tận mắt thấy Quỷ Hồ đội cùng Túng Long đội người toàn bộ đào thải, chân thế bên kia không có động tĩnh, giống như lông tóc không thương. Cái này đã có thể nói rõ kết cục, nhưng vẫn chưa xong, còn không có kết thúc. Bọn hắn sở dĩ dám cược trận này thiên nhận khiêu chiến thi đấu, nó nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ trận đấu này bản thân sự không chắc chắn. Từ xưa đến nay, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi tại cuộc khiêu chiến này thi đấu bên trong thất thủ, bởi vì trong vòng một canh giờ nếu muốn tìm đến điểm cuối cùng, rất xem vật khí. Còn có không đến 20 phút. Tiến Quân nhìn xem cái này đếm ngược, tâm tình khẩn trương, coi như không đánh bại được Trần Thế, tiền này tổng cũng có thể kiếm được đi. Tiếp lấy, hắn nhận được Tam trưởng lão tin tức đồng dạng. Long gia bên trong, Tôn Luận Linh cũng nhanh phá phòng, trong miệng một mực tại chửi ầm lên. Một bên Long Hư nhịn không được hỏi, ngươi làm sao lại muốn lấy đi cược Trần Thế thâu đâu? Tôn Luận Linh hai tay chống nạnh, trong phòng đi tới đi lui, đầy dây sắc mặt giận dữ, bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Long Hư nhỏ giọng nói, Tôn ca, ta cảm thấy ngươi đến tỉnh táo một chút. Ai? Tôn Luận Linh thở dài, nói ta đi tu luyện anh giết. Không nghĩ. Long Hư lại là truy vấn, Tôn ca, ngươi nói cho ta một chút tình huống cụ thể thôi, nói không chừng ta có thể nghĩ đến biện pháp. Muốn cái quặp lông. Tôn Luận Linh sau khi than thở, khổ sở nói, ta hai ngày trước theo Man Hoang phái người một đường, nhìn thấy bọn hắn cược Trần Thế đâu. Sau đó lần này dự thi trên danh sách cũng có 11 cái loạn đảng, cái này không liền nói rõ bọn hắn là cố ý đi nhằm vào Trần Thế, bọn hắn có nắm chắc mới có thể làm như vậy. 11 cái đánh một cái, mà lại thiên nhận khiêu chiến thi đấu sự không chắc chắn còn như thế cao, ta liền muốn bọn hắn hẳn là phi thường có nắm chắc mới đối. Ta cũng nghĩ không ra, bọn hắn đánh cược lớn như vậy, làm sao phái đi ra người sẽ như vậy đồ ăn. Tụi như thế bọn hắn làm sao dám? Long Hư nhíu mày nói vậy ngươi có cẩn thận đi thăm dò cái kia 11 vị loạn đảng thực lực cụ thể sao? Tôn Luận Linh khẽ giật mình, nói giống như không có. Thanh âm hắn lập tức mềm nhũn ra. Ý thức được chính mình thất bại tựa hồ là tất nhiên, bởi vì chính mình công tác chuẩn bị làm không đủ nhiều. Lúc đó nhìn thấy Man Hoang phái kín người mặt vui cười, 10 phần tự tin, hắn đầu góc nóng lên liền theo. Cũng may thua thiệt cũng chính là thua thiệt 50 vạn, điểm này hay là thu lại. Lúc này, Long Hư nói ra, ta là nghĩ như vậy Tôn ca. Bọn hắn muốn chính là lũng đoạn học tinh hệ thống bên trong tài nguyên, cái kia không có khả năng thuần túy dựa vào quần anh hội tụ bên trên đả giả thi đấu đến kiếm lời. Tuổi trẻ của bọn họ một đời nhất định cũng sẽ tích cực tham dự học tinh thi đấu, để tích lũy nguyên thủy vô liếng. Ngươi không nhất định phải nhìn chằm chằm cùng Trần Thế có liên quan cục. Còn có những người khác, những cục khác, bọn hắn sẽ còn đối phó Giang Thành loại hình người thôi. Người đi tham dự những cái kia cục, có phải hay không thì càng ổn. Tôn Luận Linh hít sâu một cái khói, nói có đạo lý, phi thường có đạo lý. Có thể A Long Hư, hai ngày này ta bị thái gia cho 30 triệu làm đầu không thanh tỉnh. Ngươi lời nói này, xem ra là chính ta có vấn đề, nghĩ không đủ tất cả mặt. Hắn đặt mông ngồi về tại chỗ, bắt đầu túi đầu trầm tư, đồng thời ổn định chính mình nóng lòng cầu thành tâm thái. Luôn cảm thấy biết được nội tình gì tin tức, thật giống như cầm mở ra tại phú chi môn chìa khóa, không nghĩ tới trong lúc này màn cũng có không đáng tin cậy. Nhưng nói thật, để tay lên ngực tự hỏi, khả năng chân chính để hắn làm ra ngu xuẩn lựa chọn hay là cái kia cực lớn biên độ tỷ lệ đặt cược, thật sự là đầu góc nước vào, bị tiền cho đánh bất tỉnh. Hắn vô đầu của mình, để cho mình thanh tỉnh. Lúc này, Long Hư xuất ra một quyển sách, bên trong viết một câu người thành đại sự, mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Tôn Luận Linh sau khi gật đầu, trầm mặc không nói nhìn xem văn tự phát sóng trực tiếp. Còn có 18 phút kết thúc. Trần Thế kỳ thật cũng còn không có triệt để thắng bốn. Thiên nhận khiêu chiến thi đấu bên trong. Trương Tuyết Hân hai tay vào ngực, hai chân chụm lại, nàng rất ưa thích cái này thế đứng, thẳng tắp lại kiêu ngạo. Phù hợp nội tâm của nàng chỗ sâu tự tin. Những người khác nhìn thấy đều sẽ ngại ba phần, chỉ có Trần Thế Thượng đến liền là một bàn tay đối với cái mông vỗ tới, 10 phần tự nhiên. Tuyết Hân mặt mày cao lại, thấp giọng tiêu hử, có người ngoài đâu? Đừng loạn đập. Trần Thế khụ khụ cũng họng, nghĩ thầm chính mình là thuận tay quen thuộc, nhìn thấy người yêu tròn vo bờ mông liền không tự chủ được. Hắn chuyển đề tài nói, không có gặp được phiền toái gì đi. Nói ánh mắt còn quét về phía Trương Vô Liễm cùng Tiết An Nhan, hai người trong lúc nhất thời có chút nói lắp. Tuyết Hân mỉm cười nói, không có cái gì phiền phức, chính là gặp mấy cái không có mắt con kiến. Trần Thế, đúng rồi, có gặp được Cao Thánh Thiên sao? Tuyết Hân lắc đầu, không có. Trần Thế nhíu mày, gia hỏa này hôm nay đừng cho ta trượt. Ẩu đả Cao Thánh Thiên mới là hắn hôm nay nhiệm vụ chủ yếu, một ngày đánh không đến gia hỏa này, hắn cũng cảm giác toàn thân mình có con kiến đang bò. Tính toán, trước không muốn hắn. Mọi người trước tiên đem 5 người kia trên thân tuân ra tới xuyên tường phù thu vào trong lòng bàn tay. Hiện tại, mọi người trong tay xuyên tường phù tổng lượng đã đi tới kinh người hơn 50 tấm. Tiếp lấy, Trần Thế sao sao bên cạnh tường, nói vẫn còn chứ? Hồ Vọng Tâm nhảy một cái, nói ca, còn tại. Trần Thế, tại chỗ này đợi ta. chúng ta xuyên tường phù đến lúc đó cùng một chỗ dùng, mọi người cùng nhau cầm thần cấp xương hảo. Lời này để Hồ Vọng ánh mắt khẽ biến, thật hay giả? Ca, không thể giả, chờ xem. Trần Thế Du du đạo. Tiếp lấy, hắn cùng Tuyết Hân mấy cái đúng rồi một chút đại khái phương vị. Tòa mê cung này hẳn là một cái hình vuông khu vực. Trần Thế là từ trong đó một mặt xuất phát, hắn cũng đã thăm dò xong cái kia một nửa khu vực, chứ Tuyết Hân thì là từ một bên khác xuất phát, một đường hẳn là đi là ở giữa đường dây này. Vậy liền có thể được ra kết luận, điểm cuối cùng không phải lúc này chính hướng về phía góc trái trên cùng, chính là góc trên bên phải. Trương Tuyết Hân cùng Trần Thế riêng phần mình nhìn xem một cái phương hướng, vô luận mê cung đường làm sao tới về biến hóa, bọn hắn liền đối với phương vị này tiến lên. Trương Vô Liễm cùng Tiết An Nhàn cũng bắt đầu cấp tốc hành động. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vừa đi chưa được hai bước, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào to Trần ca, có đây không? Chương 405, âm gian điểm cuối cùng. Chương 405, âm gian điểm cuối cùng. Trần Thế đại quát, ta tại. Cách mấy phía tường, có chút nghe không rõ lắm. Hắn cấp tốc hóa thành vĩnh sinh đế tinh pháo hướng phương hướng âm thanh truyền tới tới gần. Cuối cùng hắn cùng vị kia nhân tộc thiên tài cũng chỉ cách một cánh tường đối phương hô lớn, "Trần ca, ta tìm tới điểm cuối cùng." Trần Thế tâm lý giật mình, nói thật hay giả? Hắn dứt khoát sử dụng một tấm xuyên tường phù đem đối phương kéo đến tường bên này mặt đối mặt. Thiếu niên gọi Tống Giam. Hắn đầu đen rau muốn nói, "Trần ca, ngươi khả năng nghĩ không ra cái kia điểm cuối cùng mẹ hắn có bao nhiêu âm gian." Tống Giam ngón tay phía trước bên phải, nói, "Ở nơi đó tầng 2." "Tầng 2?" Trần Thế nhíu mày đối với. Tống Giam chân thành nói, "Điểm cuối cùng sẽ có ánh sáng thôi, ta đi qua thời điểm cảm giác trên đỉnh đầu có ánh sáng sáng, sau đó ta liền không kịp chờ đợi dùng một cái xuyên tường trên đùa đi. Sau đó thì sao?" Trần Thế nhíu mày liền thấy điểm cuối cùng rồi. Tống Giam cười nói, "Vậy ngươi vì cái gì không vào đi?" Trần Thế tiếu hỏi. Tống Giam nói đến, "Bởi vì ta tính toán thời gian một chút, tới kịp thôi, liền đến tìm ngài." Trong những lời này không có Trần Thế có thể hiểu được logic. Hắn muốn hỏi chính là chúng ta không quen không biết, ngươi vì sao muốn giúp ta? Hắn cũng không biết, đối với Tống Giam loại này phổ thông tiểu thiên tài tới nói, Trần Thế chính là ánh sáng, chính là điện, chính là duy nhất thần thoại. Cho nên khi Trần Thế loại yêu nghiệt này đứng tại bên cạnh mình cười cùng chính mình nói, đến lúc đó ta mang ngươi thắng thời điểm, hắn vô cùng hưng phấn, giống như đang cùng đương thời người mạnh nhất tham dự cái nào đó vĩ đại sự nghiệp, một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, sau khi đi ra ngoài cũng có thể cùng đồng học thổi bước. Ta cùng Trần Thế kể vai chiến đấu qua. Cho nên khi nhìn thấy điểm cuối cùng kia thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn trở về báo tin, dù sao thời gian dư giả, nếu như mình đi thẳng một mạch, vậy có phải hay không cô phụ công nhận của hắn? Việc khác sau có thể hay không đối với ta rất thất vọng. Mà lại Tống Giam rất rõ ràng chính mình có thể tìm đường, đều là bởi vì Trần Thế ở phía trước che gió che mưa. Hắn ở giữa gặp được những tuyển thủ khác, nhưng Trần Thế cùng tất cả mọi người nói, sẽ mang chúng ta cùng đi, cho nên mọi người là người một đường, căn bản sẽ không sinh ra xung đột. Nhưng bọn hắn cũng nghe đến thanh âm đánh nhau, không hề nghi ngờ, hôm nay tuyển thủ dự thi bên trong có loạn đảng, những người này lúc đầu cũng sẽ trở thành chính mình trở ngại. Nhưng bây giờ trở ngại gì đều không có, cho nên hắn có thể tìm đến điểm cuối cùng. Tống Giam trong lòng chính là như vậy nghĩ. Trần Thế vỗ vỗ vai của hắn, nói một câu, "Hảo huynh đệ." Tiếp lấy, Trương Tuyết Hân bọn hắn cũng nhất đến Trần Thế bên người, tìm hiểu tình huống. Cuối cùng, Trần Thế ngẩng đầu nhìn Trần Nhà, đột nhiên nói ra, "Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái này xuyên tường phủ vốn chính là dùng để mặc Trần Nhà. Mê cung này tổng cộng có 2 tầng. Mỗi lần mê cung di động thời điểm, không chỉ có thể tả hữu chuyển, sẽ còn trên dưới xoay tròn." "Làm sao có thể?" Trương Tuyết Hân nghi ngờ nói, "Đi qua thiên nhận khiêu chiến thi đấu chưa từng xuất hiện loại cấp bậc này nan đề nha." Trần Thế ánh mắt ngưng tụ, nói, "Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta cũng không phải phổ thông người dự thi." "Thử một chút." Hắn không chút do dự, nhảy lên leo lên trần nhà, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, các ngươi mau đến xem. Trương Tuyết Hân hóa quang bay lên, Trương Vô Liễm hóa lôi xông vào trong đó. Ba người đứng tại tầng 2, nơi này giống như là một cái vứt bỏ nhà máy, khổng lồ, trống trải, trong góc, điểm cuối cùng quang mang sáng tỏ. Hiện tại, Trương Tuyết Hân chỉ cần cùng Trần Thế xông về phía trước đi, liền có thể đến điểm cuối. Nhưng bọn hắn không chậm trễ chút nào lựa chọn từ trên trời trần nhà bên trên xuống tới, lập tức cùng mọi người nói, "Lên lên lên, điểm cuối cùng đã xác định, đem tất cả mọi người tập hợp tới. Còn có 13 phút đồng hồ, mọi người mở làm, tìm người." Man Hoang phái Yến Quân cũng không biết, Tam trưởng lão còn bí mật sai khiến một cái khác người tài ba tới làm trận cục này. Bọn hắn đối với cho Thiên Nhận khiêu chiến thi đấu quăng vào đi tổng kim ngạch cũng không phải 10 triệu, mà là 50 triệu. Bởi vì vị kia thần bí người tài ba mua được tranh tài trọng tài. Kế hoạch vô cùng đơn giản. Trước 1 giờ, điểm cuối cùng cũng không tồn tại ở một tầng, người tìm tới chết cũng tìm không thấy, sau 1 tiếng, mê cung di động, một lần nữa đưa về một tầng. Thần không biết quỷ không hay, 50 triệu liền có thể biến thành mấy ức. Nhưng lúc này, vị kia bị mua được trọng tài toàn thân đều đang phát run. Bởi vì hắn thông qua giám sát, thấy rõ Trần Thế cùng Trương Tuyết Hân đứng tại lầu 2, ngón tay điểm cuối cùng phương hướng, đầy mặt dáng tươi cười. Cả trang tranh tài, hắn chủ yếu lực chú ý đều tại Trần Thế cùng Trương Tuyết Hân bên này, biết dùng mê cung tận lực trở ngại bọn hắn tiếp cận điểm cuối cùng đến mức hắn căn bản không có chú ý tới một cái tên là Tống Giam Tiểu Thí Hải. Cái này con nhà ai? Cái gì thiên phú? Có vào hay không chạy? Cái gì cũng không phải. Chỉ có như vậy một cái không đáng chú ý Tiểu Thí Hải, ảnh hưởng tới cả cục trò chơi cuối cùng xu thế. Hắn đặt mông ngồi đang theo dõi trước, thuộc hạ cấp bách chạy tới, nói, làm sao bây giờ, chủ quản, làm sao bây giờ? Vị chủ quản này giờ phút này cũng đã mồ hôi đầm địa, nói không ra lời, đại não một mảnh bột nháo tiền, tiền không thể không có. Chỉ cần có tiền, chạy trốn tới Nam Cực Đại Lục đi chúng ta cũng có thể cả một đời không lo. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Trần Thế tiến lên. Liên 10 phút đồng hồ, cho hắn 100 mặt tường ngăn chặn, tranh tài vừa kết thúc, bọn hắn liền sẽ đi lấy tiền, chúng ta bây giờ thu thập hành lý, trực tiếp chạy trốn, sau đó tìm bọn hắn đòi tiền. Tốt, thuộc hạ liền vội vàng gật đầu. Nhưng văn tự phát sóng trực tiếp người không có bị thu mua. Bọn hắn cũng có một bộ phận giám sát thị giác, sau đó phát ra linh hồn nghi hoặc điểm cuối cùng làm sao lại tại tầng 2. Lúc nào đổi quy tắc? Những nhân viên công tác này đều là tiểu nhân vật, sẽ chỉ nghi ngờ hỏi hai câu. Nhưng là chuyện này một truyền đến Thiên Nhận Đạo quán đại nhân vật lỗ thai sau, bọn hắn lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đạo quán quán trưởng kinh sợ vô an đứng lên nói, lại có đệ tử bị loạn đảng thu mua, cha rõ, cha rõ. Bọn hắn đều là cả một đời đầu nhập tại võ đạo bên trong thuần túy võ giả, tính tình rất lớn, đến mức quán chủ một phát giận, toàn bộ đạo quán trong nháy mắt thảo mục giai binh, người người cảm thấy bất an. Khả Trần Thế bản nhân đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cảm thấy, có thể là loạn đảng gây sự, nhưng là loạn đảng gây sự rất không có khả năng. Chủ yếu là bọn hắn có thể đem chúng ta đạo quán người đều thu mua. Điểm này là Trần Thế không nguyện ý tin tưởng. Bất quá những cái kia cũng đều là chuyện dư thừa, hiện tại hắn chỉ cần đem người tìm đủ, sau đó cùng tiến lên lầu 2 công kích liền tốt. Bởi vì tầng 2 là trống không, nơi đó không cần đến xuyên tường phủ, vậy chỉ dùng đang tìm người trong chuyện này. Một đoàn người trên tay 50, 60 tấm xuyên tường phủ, đang nhanh chóng di động trên đường còn có thể nhặt được cái 1-2 tấm, cho nên tìm người rất nhanh. 5 phút đồng hồ thời gian, người đến đông đủ. Xuyên tường phủ thậm chí còn lại 10 mấy tấm. Tổng cộng 9 người, đoàn người tề tụ một đoàn, còn lại 8 phút, thẳng tắp bắn vọt làm sao có thể không kịp. Chính là cái kia cao thánh thiên hắn là không có thời gian đi quản. Trương Vô Liễm, Tiết An Nhan chờ chút, mọi người đứng tại Trần Thế trước mặt, lòng tràn đầy chờ mong. Trần Thế ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nói đi thôi, ta đập xuyên tường phủ, các ngươi cấp tốc đuổi theo, một giây lên không nổi, liền lại đập một tấm. Chương 406. Có thể cùng ngươi cộng đồng tác chiến, là vinh hạnh của chúng ta. Chương 406. Có thể cùng ngươi cộng đồng tác chiến, là vinh hạnh của chúng ta. Khi Trần Thế một nhóm người đến tầng 2 thời điểm, lại phát hiện trong tầng này vậy mà hiện đầy quân hải. Giờ khắc này, Trần Thế ý thức được, đây chính là loạn đảng đối với hắn nhằm vào. Hắn dùng một tấm xuyên tường phù một lần nữa trở lại phía dưới xem xét, phát hiện nguyên lai sự tình không phải mình nghĩ như vậy, phía dưới tường thành biết di động đến phía trên, mà là bọn hắn muốn bao nhiêu tường thành liền muốn bao nhiêu. Như vậy chính mình có thể làm còn có cái gì đâu? Công kích, dùng hết thể công kích. Ta lên trước, còn lại tất cả mọi người, đối với tường này đánh mạnh, không cần cố kỵ sẽ hay không ngộ thương ta. Văn tự phát sóng trực tiếp tại tiếp tục đi qua Trần Thế dẫn theo mọi người đi tới tầng thứ 2. Nguyên bản đang ở trước mắt điểm cuối cùng xuất hiện rất nhiều tường cao. Thời gian có hạn, hắn lựa chọn trực tiếp lấy lực tường đổ. Vĩnh Sinh Đế Tinh mỗi lần đều có thể đem mặt tường xô ra một chút lõm. Trương Tuyết Hân cũng đang toàn lực chuyển vận, nàng gen đúc ra cực kỳ khủng bố bạo tạc. Thế nhưng là vô tình tường sắt số lượng quá nhiều, những hài tử này lực lượng tựa hồ cũng không đầy đủ. Trong chiến trường, Trần Thế nắm chặt song quyền nhìn chằm chằm phía trước, hắn ý thức cho tới hôm nay khả năng không có cách nào tại trong thời gian quy định đến điểm cuối, nhưng hắn trong lòng cũng không khổ sở, bởi vì giờ khắc này đang có lấy một đám đồng bạn cùng hắn cộng đồng phấn đấu. Lúc này, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, trận đấu này tuyệt đối có vấn đề, điểm cuối cùng tại tầng 2 coi như xong, cái này tầng 2 lại đột nhiên xuất hiện vô số tường thành, tất nhiên có người tại từ đó cản trở. Trần Thế trầm tiếng nói, ta hướng các vị cam đoan, hôm nay sau khi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nhưng trò chơi còn không có kết thúc. Chúng ta muốn đánh xong. Đám người cảm thấy phấn chấn. Trần Thế chạm tại tường cao trước, biết như muốn thắng, phải dùng cực thần lực. Hắn nắm chặt hữu quyền, một vệt hắc khí từ trên người hắn tuôn ra. Lực lượng kinh khủng để hậu phương một đám huynh đệ kinh hãi. Trương Tuyết Hân mặt lộ sầu lo, nói thật muốn làm như thế sao? Trần Thế kiên định nói, ta đáp ứng mọi người, muốn cùng một chỗ thắng. Vậy ta thì nhất định phải làm được. Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể hắn tuôn ra hắc khí số lượng bắt đầu kéo lên, tựa như một tôn tuổi nhỏ ma thần đang lúc hắn chuẩn bị một quyền đập ra thời điểm, trước mắt tường cao lại một lần nữa bắt đầu chấn động. Mọi người đều là ngẩng đầu, trong mắt dần dần tỏa ánh sáng, bởi vì cái này phiến phiến không nói đạo lý tưởng, ngay tại cấp tốc hạ xuống, thẳng đến 10 giây sau, toàn bộ tầng thứ 2 lại một lần nữa rỗng. Trần Thế không do dự phẫn nộ quát, xông. Một đoàn người kích động, vui sướng. Cái sau nối tiếp cái trước hướng phía cái kia không có phòng vệ điểm cuối cùng chạy tới đều là võ tôn, cái này hơn ngàn mét khoảng cách, như không có trở ngại, chính là vài giây đồng hồ sự tình, mọi người lập tức liền đạt tới điểm cuối cùng, mỗi người thành tích đều phi thường tương cận. Trần Thế cùng Tuyết Hân lẫn nhau, đầy dây thỏa mãn chi sắc, sau lưng các huynh đệ lại đều kích động và phần, nếu như không có Trần Thế, bọn hắn nơi nào có khả năng cầm đến cái này khiêu chiến thi đấu thần cấp xưng hào. Thậm chí có thể nói như vậy, cái này thần cấp xưng hào là bọn hắn đời này duy nhất có. Chỉ có Trần Thế hội nguyện ý mang theo bọn hắn cùng một chỗ thắng, cho dù chưa từng gặp mặt, đi qua từ trước tới giờ không quen biết. Bọn hắn thắng, nhưng tranh tài vẫn còn tiếp tục, còn có một vị gọi là Cao Thánh Thiên tuyển thủ tại trong mê cung tìm đường, Trần Thế cảm thấy tiếc nuối, xem ra hôm nay là không có cách nào tìm hắn để gây sự. Cuộc khiêu chiến này thi đấu sau khi kết thúc không có phỏng vấn cái gì, cuối cùng Trần Thế cùng mọi người đập cái chụp ảnh chung. Nhìn như không có kinh lịch cái gì rung động đến tâm can sự tình, nhưng mấy vị huynh đệ này sau này trở về nhất định sẽ cùng với các nàng bằng hữu, đem chuyện này thổi thiên hoa loạn truy. Nhìn thấy mọi người trên mặt thật lâu không tiêu tan dáng tươi cười, một cỗ tự hào tại Trần Thế đáy lòng dâng lên. Chỉ có Hồ Vọng, thần sắc tương đối phức tạp một chút, bởi vì hắn là loạn đảng, nhưng hắn là thành viên vòng ngoài, phía trên có đối với hắn hạ đạt một chút phối hợp chỉ thị, hắn vốn cũng dự định làm, nhưng thế sự khó liệu. Lúc đó Dương Hằng Vũ cầm đao hướng hắn phóng đi thời điểm, hắn khẩn trương nói một câu người một nhà, nhưng đối phương vậy mà căn bản không nhìn, chiếu chặt không lầm, ngược lại là Trần Thế đem hắn bảo vệ xuống tới. Hắn không phải tiểu hài, phân rõ trên đời này ai là thật tốt với ta, ai lại đang vô tình lợi dụng chính mình. Làm sinh trưởng ở địa phương nhân tộc đồng bào, hắn chịu đủ. Hắn muốn đường đường chính chính hợp lý cá nhân, cùng chân chính người vĩ đại bọn họ sánh vai. Hồ Vọng tiến lên tăng thêm Trần Thế phương thức liên lạc, một màn này tại trong mắt mọi người có chút mạo phạm, nhưng mọi người cũng nghĩ thêm, trần thế đều tăng thêm. Tiếp lấy, Hồ Vọng đống nhiên nắm lấy Trần Thế bả vai, nhập thân vào hắn bên thai nói ra, ta lại trợ giúp ngươi bắt xuất xứ có loạn đảng. Trần Thế ngẩng đầu, con ngươi bỗng nhiên co vào. Hồ Vọng mỉm cười, nói có thể cùng ngài cộng đồng tác chiến, là của ta vinh quang. Cẩn thận một chút. Trần Thế vội vàng nói, chiếu cố tốt chính mình. Yên tâm. Hồ Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy mọi người ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình. Trần Thế xưng hào bảng xếp hạng tổng điểm tích lũy đi vào 200 phân, đồng thời hắn cùng Tuyết Hân đem lần nữa cầm tới Thiên Hạ Viện cho thần cấp dược dịch, hai bình đều cho Trần Thế, để hắn chuẩn bị chiến đấu quần anh hội tụ. Chỉ cần cầm xuống 10 ngày sau quần anh hội tụ liền 220 phân, khoảng cách mục tiêu tiến thêm một bước. Hai người tại Lâm Sơn thành trong nhà trải qua cực độ hạnh phúc sinh hoạt. Man Hoang phái người cũng đã triệt để phá phòng. Mấy chục triệu cứ như vậy không có đạo quán bên trong phản đồ càng là trực tiếp bị đạo quán quán chủ cầm ra đến quân pháp xử trí, cuối cùng tự nhiên cũng tra được yến quân trên đầu người này, nhưng bọn hắn không nhúc nhích đối phương, bởi vì là tiểu nhân vật, muốn thả dây dài, câu cá lớn. Tôn Luận Linh ngược lại là vui vẻ. Hắn phát hiện, dựa theo Long Hư cho đề nghị đi làm việc, vậy thì thật là nhắm mắt lại kiếm tiền. Chỉ cần không dính Trần Thế, loạn đảng muốn thắng cái nào trận đấu liền có thể thắng cái nào trận, hắn chỉ cần cùng, liền có thể ổn chám, chỉ là số lượng rất nhỏ, tỷ lệ đặt cược phần lớn chính là cái 1.5 lần tả hữu. Hắn hiện tại cũng không cần đi cùng tra tình huống cụ thể, đã thăm dò rõ ràng loạn đảng thao tác thói quen, ngồi trong nhà nhìn quận liền tốt. Tiếp xuống trách nhiệm chính là tra bọn hắn đến cùng tư thông những quân đội kia, gà chân nhất định sẽ tại quần anh hội tụ trong khoảng thời gian này lộ ra. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, nhưng sinh hoạt rất phong phú. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua. Lần này quần anh hội tụ nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu, Trần Thế không hề nghi ngờ là duy nhất nhân vật chính. Loạn đảng thế hệ tuổi trẻ trí tuệ lãnh tụ ca, bây giờ đang ở Trung Châu. Hắn ưa thích đứng tại chỗ cao quan sát phía dưới hết thảy. Trần Thế tiến về khách sạn xe từ dưới chân khu phố trải qua, hắn cảm thấy đau đầu. Muốn đối với gia hỏa này trực tiếp tạo thành tổn thương, đó là rất khó, nhưng lợi dụng hắn đến ông tài, lại là vô cùng đơn giản. Thi dự tuyển sắp bắt đầu. Trần Thế vẫn là Lâm Sơn chiến đội, Trương Tuyết Hân bởi vì cũng là lớp 12, cho nên không thể cùng hắn cùng nhau dự thi, nàng cùng Hành Sơn cao trung một chút nguyên bản hoàn toàn không có khả năng đi đến cuộc thi đấu này trận người, hợp thành Hành Sơn chiến đội. Thắng học tinh điểm, nàng một người muốn lấy đi 7 thành, còn lại 3 thành 3 người bọn họ chính mình phân. Chương 407, thao bản thủ. Chương 407, thao bản thủ. Trần Thế hiện tại tiền tiết kiệm 1.5 ức, Tuyết Hân tiền tiết kiệm so cái này còn nhiều. Hai người siêu năng lực cũng còn chưa đạt tới trung cực, phía sau mua những hạt châu kia rất đốt tiền, cho nên quần anh hội tụ nhất định phải nắm chặt. Bọn hắn không dính vào cái gì đánh cược, chuyên chú làm bà tốt công dân. Lao ca thì tại nhìn quận, nghĩ thầm thật không có ý tứ. Trần Thế thi dự tuyển căn bản không có nhà cái bắt đầu phiên giao dịch, mở chính là đưa tiền, dù sao hắn không có khả năng thua, đây là không có bất ngờ tranh tài. Bất quá Hành Sơn chiến đội tranh tài có 1-2 nhà khai bàn. Trương Tuyết Hân thực lực hắn đã có chỗ nghe thấy, tất cả mọi người đánh giá thấp cái này đứng tại Trần Thế nữ nhân bên cạnh, nàng phi thường cường hãn. Nhưng giống như đại đa số nhà cái trong lòng cũng có vài, tỷ lệ đặt cược rất dị dạng, Trương Tuyết Hân thắng chính là 1.3 lần mà thôi, thua thì là 6-7 lần. Nếu như đặt thêm quá lớn, người ta còn không thu đều là chân mũi. Lao ca thở dài, không nhìn hai người này, hắn đưa ánh mắt đặt ở những cái kia thực lực còn có tranh cãi thiên tài trẻ tuổi trên thân, tỷ như Sở Thiên Hằng. Vị này võ thánh viện đặc chiêu là loạn đảng. Hắn mặc dù cũng là đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải là Trần Thế loại kia nhảy ra ngoài tầm giới, không tại trong ngũ hành yêu nghiệt, cho nên hắn quận hay là có thật nhiều người mở. Trong vòng 7 ngày thi dự tuyển, Sở Thiên Hằng một mực đánh, một mực thắng, thời gian dần trôi qua không có người lại mở hắn quận, thẳng đến hắn gặp Mã Vô Thiên, hai cái loạn đảng chạm mặt, lại thực lực của hai người không sai biệt lắm. Ván này có thể chơi lớn một chút. Loạn đảng thương nghị, Mã Vô Thiên thua. Có thể thế nhân không biết, cho nên hai người tỷ lệ đặt cược tương cận, đều là gấp 3. Loạn đảng đại lượng tiền vốn ra trận, tại nhân tộc các nhà trong sòng bạc toàn bộ ném Mã Vô Thiên thua, tiền vốn tổng lượng đi tới 300 triệu công tích. Phía trên còn muốn đập lại nhiều một chút, nhưng lại thật không dám, bởi vì đây chỉ là thi dự tuyển, lớn như thế số lượng tiền vốn ra trận, sợ sẽ khiến Tần Niệm Chân Đích nhìn chăm chú. Nàng là một cái tu thiên nhãn thuật sĩ, loại người này muốn tra án đều không cần đi bình thường quá trình, mở thiên nhãn là được. Tôn Luận Linh cũng tại trận đấu này trước cấp tốc điều tra các nhà sòng bạc tình huống, bởi vì hắn nhìn thấy trước đó thua lô mấy chục triệu Man Hoang phái, lần này lại động, lại áp chú Mã Vô Thiên thua. Nhưng hắn không có xúc động, mà là tại hai cái Man Hoang phái nhân xâm cược xong về sau, tiếp tục hơi co lại hóa theo dõi bọn hắn, thẳng đến bọn hắn ban đêm về đến nhà lúc uống rượu, bọn hắn mới lộ ra sơ hở. Tôn Luận Linh rõ ràng nghe được lập tức Vô Thiên cùng Sở Thiên Hằng đều là người của bọn hắn. Vậy liền không có gì đáng nói. Một hơi đập 10 triệu vào sân. Một đêm này hắn chạy mấy cái thành thị, mới đem tiền đều ném xong. Những này chợ đen sòng bạc, không có tuyến thượng con đường, phải đi họ Fleur tập trung, điểm này nhất định là bởi vì tốt hơn quản chế. Kết quả Tôn Luận Linh tuyệt đối không nghĩ tới, hắn 10 triệu đã dẫn phát vấn đề. Tân Niệm thật sự là đại nhân vật, học tinh thi đấu loại sự tình này bình thường là thủ hạ của nàng Cam Đình nhìn chằm chằm. Tất cả hắc nhai đều do các nàng quản chế, cho nên tất cả bản khẩu tình huống, các nàng đều sẽ tập hợp xem xét. Công tích loại vật này, 100 triệu đã rất lớn, mà lại đây chỉ là thi dự tuyển, tuyến thượng là không có quận, chỉ có thể đi họ Fleur hắc nhai. Cho nên thường ngày thi dự tuyển căn bản không có mấy người chơi. Kết quả trận này Mã Vô Thiên cùng Sở Thiên Hằng tranh tài, vậy mà khiêu động hơn 3 cái ước công tích, thậm chí còn có người dẫm lên điểm áp 10 triệu. Bén nhạy Cam Đình xem xét cảm giác không đúng kỉnh, nàng bắt đầu hướng phía dưới đưa tin, điều tra tình huống. Nhưng trận đấu này bản khẩu đã đóng, vô luận cuối cùng điều tra ra kết quả là cái gì, đều không ảnh hưởng bọn này dân cờ bạc kích lợi. Ngày thứ 2, tranh tài đúng hạn cử hành. Mã Vô Thiên cùng Sở Thiên Hằng chiến đấu, người xem số lượng rất nhiều, bởi vì đều là dân cờ bạc, Cam Đình cũng đang nhìn. Tất cả mọi người là cường đại võ giả. Một người có phải hay không đang đánh giả thi đấu, một chút liền có thể thấy rõ ràng, năm ngoái Long Sư Thụy sở dĩ cha không được, là bởi vì hắn chưa bao giờ hiện ra qua toàn bộ thực lực, thẳng đến phía sau hắn cùng Trần Thế chiến đấu khai hỏa, mọi người mới có thể thông qua hắn thực lực chân thật đẩy ngược ra lúc đó hắn đã giả thi đấu kết quả này đó là nhiều năm chuẩn bị, nằm gai nếm mật, liền làm một trận đấu. Cái này hai tiểu hài đâu? Nửa giờ sau, tranh tài kết thúc, Cam Đình khẽ nhíu mày. Sở Thiên Hằng trong chiến đấu cho thấy hắn lúc trước chưa bao giờ hiện lộ át chủ bài, trung cực hợp tình, dây lát bạo. Mã Vô Thiên bởi vậy bại trận. Trên lý luận tựa hồ nói còn nghe được. Có thể Mã Vô Thiên người này tính cách rất tươi sáng, hắn thua sẽ nổi giận, trận này cũng có, nhưng giống như là diễn. Cha rõ, nhất định phải cha rõ. Hắc Ngai là tần niệm chân đích, thủ vệ cục cũng do nàng giám thị. Cho nên nàng có thể điều động thủ vệ của người, đi thăm dò những cái kia tham gia cược người tình huống, bởi vì là họ Phở Lìn tham gia cược, đều có giám sát, rất dễ dàng tra. Thủ vệ cục người nhận được là bí mật điều tra nhiệm vụ, cho nên dùng khẳng định không phải thủ đoạn đàng hoàng, cùng Tôn Luận Linh một dạng, hơi co lại hóa. Nhưng vô luận làm sao tra, vậy cũng là chuyện về sau. Tranh tài kết quả đã định. Tôn Luận Linh đại thắng 30 triệu, thoải mái bạo nhóm, ở nhà điên cuồng mở chẳng định. Nhưng đối với loạn đảng loại này quần thể tới nói, mặc dù kiếm lời 900 triệu, có thể con số này cũng không phải rất lớn. Muốn khiêu động học tinh hệ thống, ít nhất phải 300 ức học tinh điểm. Nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác rửa tiền mấy nhà kia, cũng là muốn tiền không muốn mạng cậu vật, rửa tiền có thể, muốn tẩy 300 ức, người đến xuất ra 500 ức công tích đến. Hiện tại bọn hắn một đường mặc dù xuôi gió xuôi nước, nhưng cũng liền đã kiếm được 50 nhiều ức, khoảng cách 400 ức cái số này, còn rất xa xôi. Học tinh hệ thống bao trùm cấp 2 đến đại học, cho nên bọn hắn cũng không phải vẹn vẹn nhìn chằm chằm chân thế, chủ yếu đầu to thu nhập hay là đến từ đại học, cùng quần anh hội tụ. Bởi vì quần anh hội tụ là duy nhất hợp pháp đánh bạc hạng mục. Hiện tại, toàn bộ mắt xích tài chính do lão ca một người thao bàn. Rốt cục, thi dự tuyển kết thúc, chính thức đấu vòng loại bắt đầu. Lão ca cũng biết nhất khảo nghiệm hắn thời khắc đến, đấu vòng loại có thể hợp pháp hợp lý áp chú, lại là tuyến thượng áp chú, ý vị này hắn thao tác không gian càng lớn. Lão ca cũng không tính hoàn toàn dựa vào người một nhà đả giả thi đấu, hắn cũng muốn vận dụng trí tuệ của mình, trực tiếp tính ra bình thường đối cục bên trong thắng bại tình huống. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua Trần Thế Quận, đấu vòng loại Trần Thế bàn khẩu mở. Cái kia tỷ lệ đặt cược trực tiếp cho lão ca nhìn cười. Thua 99 lần, thắng 1.1 lần. Bởi vì đấu vòng loại quy củ chính là tất cả cục đều phải có quận, cái kia không có cách nào chỉ có thể dạng này. Phía dưới còn có người bình luận 99 lần, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Trần Thế ngày đó tiêu chạy lên không được trận. Đại thông minh nơi này tạm thời không cần ngươi xuất thủ. Lão ca là không chút do dự, quản ngươi 1.1 lần hay là cái gì, chỉ cần là có thể cược Trần Thế doanh, toàn bộ nện vào đi 40 ức, trực tiếp nện Trần Thế doanh, 1.1 lần cũng có thể thắng 4 ức. Tôn Luận Linh cũng không chậm trễ chút nào quay con thôi. Trên tay 60 triệu, toàn bộ nện Trần Thế doanh. Phía sau màn Cam Đình nhìn xem đây hết thảy, cũng là bất đắc dĩ. Cảm giác bọn hắn nhà cái này muốn bị Trần Thế cho phát nổ. Coi như bọn hắn đem Trần Thế thâu tỷ lệ đặt cược kéo đến 99 lần, dám đánh cược người vẫn là lắc đắc không có mấy. Tần Mỗ thái độ chính là quy củ không có khả năng hỏng, nếu Trần Thế có bản lĩnh đó, lại mọi người cũng sẽ bởi vì hắn mà được lợi, đây là đại hảo sự. Chương 408. Thả dây dài, câu cá lớn. Chương 408. Thả dây dài, câu cá lớn đấu vòng loại vòng thứ nhất Trần Thế liền hút fan vô số, bởi vì không có cái gì so đưa tiền càng khiến người ta vui vẻ chuyện đi theo Trần Thế áp ăn thắng, chó đều có thể kiếm tiền, hắn ngay tại lúc này lớn nhất tiền lãi, ngay cả một chút từ trước tới giờ không tham dự đánh bạc phụ nhân đều bị kéo tiền đến. Bởi vì thật sự là quá mạnh, thế hệ này trừ Long Tượng năm, căn bản không có đối thủ. Trong bất chi bất giác, thanh danh của hắn đã triệt để áp đảo Long Tượng năm phía trên, cho dù là Long Tượng năm đánh cược, mọi người cũng thật không dám điên cuồng như vậy. Nhưng trận thứ hai, phía quan phương làm động tác. Trần Thế tỷ lệ đặt cược từ 1.1 hạ xuống 1.07. Không có cách nào, trận đầu bọn hắn liền trực tiếp cắt 50 ức ra ngoài, lại tập tục còn tại càng ngày càng nghiêm trọng, trận thứ hai còn phải. Nhưng có người vui vẻ liền có người sầu. Một ngày này lão ca trong nhà cuồng rút hai bao thuốc, cũng hoàn toàn không nghĩ rõ ràng, Trần Thế vì cái gì không phải cái thứ nhất người ra sân. Hắn lấy ra dư đi ra 2 ức đi cược trình tự, cược Trần Thế hội cái thứ nhất bên trên, tỷ lệ đặt cược 1.3 lần, không cao, bởi vì mọi người cũng đều cho là Trần Thế hội cái thứ nhất ra sân. Kết quả hắn lần này vậy mà lựa chọn số 2 vị, cái này dẫn đến hắn một hơi thua lỗ 2 ức đây là cố ý sao? Đúng vậy. Hồ Vọng cho Trần Thế tự mình phát tin tức, biểu thị loạn đảng tại mở ngươi quận, lợi dụng ngươi kiếm tiền. Thắng bại ngươi không cách nào quyết định, nhưng thứ tự xuất trận ngươi có thể chính mình quyết định đây chính là Trần Thế cái thứ 2 ra sân nguyên nhân. Trần Thế hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới loạn đảng dĩ nhiên thẳng đến đang lợi dụng hắn kiếm tiền, hắn đem chuyện này cùng sư nương nói. Sư nương biểu thị không cần lo lắng, ngươi đánh ngươi là được, không cần mơ mộng những cái kia. Trận thứ 2, mọi người lần nữa quay con toy Trần Thế. Hắn đối thủ lần này chính là Sở Thiên Hằng, mọi người vẫn rất chờ mong đồng thời không biết từ nơi nào ra tiết tấu, nói Sở Thiên Hằng là có nhất định xác suất chiến thắng Trần Thế, truyền thông tới tới lui lui phân tích rất nhiều, liền cứng rắn nói Sở Thiên Hằng có thể sẽ thắng đây là Cam Đình chính mình mang tiết tấu, kể từ đó, hẳn là sẽ có một ít người bị dọa lùi. Giờ này khắc này, tranh tài đã sắp bắt đầu. Trần Thế đi ra tuyển thủ thông đạo, Sở Thiên Hằng đứng đối diện với hắn, sắc mặt nghiêm túc, bởi vì hắn đã từng công khai đã cười nhạo Trần Thế. Thế nhưng là Trần Thế kỳ thật cũng không thèm để ý, dù sao không phải một cấp bậc người. Tiếp lấy, chiến đấu khai hỏa. Trần Thế hào bất chần chờ mở ra 5 độ bạo huyết, một phát vĩnh sinh đế tinh pháo vang ra, sau đó chính là tinh diệu thân pháp cùng cận chiến kỹ thuật, chỉ dùng 1 phút đồng hồ liền đem Sở Thiên Hằng làm bạo. Phía sau ba vị tuyển thủ thấy cảnh này, cũng chỉ có thể cúi đầu thở dài, người này hiện tại chỉ có Long Tượng năm có khả năng trị một chút, những người khác cùng hắn không phải một cấp bậc. Trận này Trần Thế lại để cho Tần Mộ xuất huyết nhiều, bị cắt 70 nhiều cái ước ra ngoài, trong đó loạn đảng kiếm lời 400 triệu. Tiếp lấy, lão ca chơi một trận lớn, không phải Trần Thế trận này, mà là Giang Thành Bắc Dương chiến đội bên kia vòng thứ 2 đấu vòng loại, tỷ lệ đặt cược này chính là bình thường tỷ lệ đặt cược, 2 lần, không trả vốn kim, 3 phí thủ tục 50 ức tiền vốn, Lao Ca trực tiếp toa cấp Giang Thành sẽ thắng. Bởi vì hắn đối thủ cũng là loạn đảng bên trong người, lại thực lực của hắn vốn là so Giang Thành yếu. Ván này, nhìn chính là lá gan, tất cả gia sản toàn bộ đánh lên, thua liền cởi chuồn về nhà, thắng liền gấp bội. Lao Ca liền có loại này lá gan. Cuối cùng Giang Thành chiến thắng. Lao Ca gỡ vốn, 50 ức biến 100 ức. Vậy kế tiếp, chỉ cần lại đến 2 trận giả thi đấu, hắn 100 ức liền có thể biến thành 400 ức. Nhưng cần chờ đợi đấu vòng loại vòng thứ 3, Trần Thế nên lên đến từ Tây Cảnh chiến đội, bọn hắn vô cùng cường đại, nhưng tuyệt đối không thể là Trần Thế đối thủ. Tỷ lệ đặt cược 1.07, lão ca quay con toy 100 ức biến thành 106 ức đấu vòng loại vòng thứ 4. Rốt cuộc đã đến. Mã Vô Thiên nên chiến Trương Tuyết Hân, áp chú Trương Tuyết Hân thắng, tỷ lệ đặt cược gấp 2 106 ức, quay con toy. Sau đó tự mình nói cho Mã Vô Thiên, nhất định phải đả giả thi đấu. Kết quả ngoài ý muốn xuất hiện. Trương Tuyết Hân không muốn toàn lực ứng phó, lớn nhất át chủ bài vẫn giấu thật tốt, nhưng không nghĩ tới Mã Vô Thiên trực tiếp hung hăng đổ nước. Tại trải qua át chiến đằng sau, Trương Tuyết Hân thắng, nhưng nàng lại cảm giác rất không thích hợp. Sau đó Mã Vô Thiên bị tra rõ, đêm đó liền trực tiếp bị tước đoạt học tinh thân phận cùng đặc chiêu sinh thân phận. Nhưng hắn tổn thất loạn đảng sẽ bồi thường. Tóm lại thắng. Lao ca trong tay 106 ước biến thành 210 ước, phí thủ tục quá mắc. Tiếp lấy đấu vòng loại vòng thứ 5, lại là mấu chốt một trận. Tượng năm chiến đội nên chiến hành sơn chiến đội, cũng chính là Long Tượng năm đối với Trương Tuyết Hân. Trong mắt của mọi người, trận chiến đấu này thực lực phi thường cách xa, Trương Tuyết Hân mạnh hơn, cũng không có khả năng thắng Long Tượng năm, huống chi nàng trận trước đối với Chiến Mã Vô Thiên, biểu hiện cũng rất bình thường. Nhưng trận đấu này cũng bởi vậy tỷ lệ đặt cược không cao, 1.2 lần. Lão ca không chút do dự, 12 vạn tài khoản, nhanh chóng thao tác, toàn bộ quay con toy. Trương Tuyết Hân căn bản không có bất luận cái gì thắng khả năng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tại hắn áp chú đến tối thời điểm, đột nhiên phong bản, một thì tin tức toát ra, Hành Sơn chiến đội lựa chọn bỏ thi đấu cát. Lão ca hừ lạnh một tiếng. Tại trước khi bắt đầu tranh tài bỏ thi đấu, cả chàng đánh cược hết hiệu lực, tất cả tiền vốn chạy trở về đột nhiên, hắn nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn thấy một thì bộ một tin tức, tiền vốn sẽ ở 24 giờ bên trong trả về, nói cách khác, tiền của hắn sẽ bị đông kết 24 giờ. Cũng là không sao, 24 giờ sau kiếm lời Trần Thế bên kia tiền chính là, nhưng không biết vì cái gì, 200 nhiều cái ước bị đông cứng 24 giờ, hắn cũng cảm giác là lạ. Trực giác nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm, nhưng không lớn. Thiên phú của hắn gọi là tâm nhãn, phi thường đặc biệt. Nội tâm con mắt có thể cho ngươi xem thấu vạn vật. Cho nên hắn có được cực mạnh trực giác. Nếu như khi hắn cảm thấy sự tình không ổn, vậy chuyện này xác suất lớn thật không ổn, nhưng bây giờ cảm giác của hắn chỉ là có hơi phiền toái, hẳn là còn tốt. Cùng lúc đó, Trung Châu ngân hành nên đón một vị quý khách, nàng chính là Cam Đình. Nữ nhân mặc một thân đen trắng nghề nghiệp Âu phục, chân đạp nền đỏ cao gót, mang theo kính mắt viền vàng, từng tia từng sợi tóc đen tung bay ở gương mặt của nàng. Nàng vừa vào cửa, liền hấp dẫn toàn trường nhân viên công tác ánh mắt. Nhưng rất nhanh, một vị đại nhân vật liền tự mình hạ lâu nên đón Cam Đình, tiếp lấy mời hắn lên lầu, thẳng tới Trung Châu ngân hành tầng cao nhất, nơi này là chủ tịch Ngô Thượng phòng làm việc. Ngô Thượng là một vị dáng người khôi ngô nam nhân, nhìn thấy Cam Đình đứng ở ngoài cửa, lập tức cười đứng lên nói, đúng là Cam tiểu thư tự mình đến, mau mau mời đến. Ngô Thượng là Vu Khoan thủ hạ, nhân tộc lớn nhất ngân hàng chủ tịch, năng lượng ngập trời, Cam Đình thì là Tần Niệm Chân tâm phúc, địa vị không sai biệt lắm, có thể dựa theo quốc hội xếp hạng, Vu Khoan thứ 4, Tần Niệm Chân thứ 5, cho nên Ngô Thượng nên là có thể ép Cam Đình một đầu đi qua. Hai người là đối thủ, Tần Niệm Chân đại biểu quân đội, Ngô Thượng thì là thế gia một hàng người. Thế nhưng là Ngô Thượng là rất không muốn cùng Cam Đình đối địch, bởi vì vị nữ tử này không phải bình thường, làm hắn tâm trí hướng về, hiện tại hai người đều lệ thuộc vào Long phái, tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hai người lại nói tiếp mấy câu khách sáo sau, ngồi đối diện nhau. Cam Đình đi thẳng vào vấn đề, xuất ra một cái máy tính bảng, đưa tới rồi nói ra, có thể xin mời Ngô Đồng giúp ta tra một chút những ngân hàng này tài khoản sao? Ngô Thượng lại là nhíu mày, nói chúng ta có quyền lợi bảo hộ hộ khách tư ẩn, đây là nguyên tắc. Cam Đình cười híp mắt nói ra, nhưng nếu như khách này hộ là loạn đẳng đâu? Ngô Thượng khẽ cười nói, cái kia nguyên tắc liền không thể bảo vệ bọn hắn. Nói xong, hắn tiếp nhận mặt phẳng, định nhãn xem xét, mặt mày vẩy một cái, hơn 200.000 cái tài khoản. Xem ra là đại sự. Hắn một bên đem những này tư liệu truyền thâu cho thuộc hạ, vừa nói, loạn đảng điên lệnh các ngươi quận. Cắt. Cam Đình khinh thường, nói phủ du lay cây mà thôi, ta là muốn thông qua những này tài khoản phía sau địa chỉ, trực tiếp xuất ra một phần loạn đảng nhân viên danh sách. Ngô Thượng yên lặng gật đầu, nói vậy thì thật là vất vả ngươi. Cam Đình thản nhiên nói, đây là trách nhiệm của chúng ta, chưa nói tới vất vả. Mấy phút đồng hồ sau, từng phần báo cáo liền hiện hiện Ngô Thượng trước mặt phòng làm việc, lần đầu tiên hắn liền bị chọc cười. Tính danh: Lâm Đại Chí, thân phận nghề mục: tài sản: 1290 vạn công tích. Loại này cực độ không phù hợp logic tin tức, đủ để chứng minh Cam Đình phán đoán là chính xác, những này tài khoản đều là loạn đảng người tại thao bàn vậy ngươi muốn trực tiếp nện tiền của bọn hắn chạy sao? Cam Đình lại là lắc đầu, nói mấy trăm ức mà thôi, cho bọn hắn kiếm lời liền kiếm lời. Thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Đây cũng là lực lượng của quy tắc. Loạn đảng căn bản không dám tưởng tượng, chỉ cần nhân tộc đoàn kết lại, có thể trong nháy mắt đem hiện tại sinh hoạt tại trên vùng đất này loạn đảng bắt tới, xếp danh sách, từ ngân hàng của bọn hắn tài khoản về đến nhà Đình địa chỉ, liếc qua thấy ngay, không có một chút bỏ sót. Cam Đình nghĩ đến lập tức Vô Thiên, một mặt khốn hoặc nói, bọn hắn hiện tại đã là không tiếc bất cứ giá nào tại kiếm lấy công tích, cũng không biết cầm cái kia mấy trăm ức, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Nô Thượng chân thành nói, vô luận bọn hắn có âm mưu gì, đều cuối cùng rồi sẽ bị vỡ nát. Chương 409. Cái này có ý tứ sao? Chương 409. Cái này có ý tứ sao? Ngày thứ 2, Lão Ca tài khoản giải phong, 206 ước nện vào Trần Thế đánh cược bên trong, hay là quay con thôi. Vòng thứ 5 là vòng bán kết, nhưng Trần Thế tỷ lệ đặt cược không tăng mà lại giảm đi, đi tới 1.03, cho nên cho dù cơ sở là 200 ước, cuối cùng cũng chỉ có thể kiếm lời 6 ước, thật rất ít. Trận đấu này Trần Thế đối thủ là đến từ Trung Châu Vu gia Hắc Mã, Vu gia không phải khai quốc thất đại gia, nhưng gia chủ lại là Tại Rộng, tài lực hùng hậu. Hắn là cái võ sĩ, con của hắn cũng là, lại danh tự liền gọi là Tại Võ, thực lực thật rất không tệ. Có thể đối mặt Trần Thế loại này đã không thể dùng bình thường võ đạo hệ thống để giải thích quái vật, hạ trang một dạng 10 phút đồng hồ tranh tài liền kết thúc, lại trận đấu này sau khi kết thúc, Trần Thế liền thu được thần cấp xưng hào chiến thần, xưng hào tổng điểm đi vào 210. Trương Tuyết Hân nói một chút cũng không có sai, lớp 12 một năm này chính là Trần Thế thoải mái nhất một năm, đi qua mỗi một năm hắn đều tại vượt biên khắc địch, đây là một kiện phi thường gian nan sự tình, đến mức để Trần Thế chính mình cũng cảm thấy mình có phải hay không rất yếu. Cho tới bây giờ, cùng tuổi chi tranh, hắn mới phát hiện căn bản không có đối thủ. Cá nhân hắn địa vị, cũng bất chi bất giác báo tố đến sảng khoái giới mạnh nhất. Trần Thế chính là một năm này mạnh nhất, nhưng vẫn là sẽ có thanh âm không hài hòa, bởi vì hắn còn không có cùng thế hệ này mạnh nhất Long gia đệ tử giao thủ. Long Tượng Nhiên, đồng dạng có được mấy cái siêu năng lực tiên tri tiêu tử. Hắn tại quần anh hội tụ bên trên khắc địch chế thắng quá trình, cũng cùng Trần Thế tương tự, đều là một đường quét ngang, nhưng Trần Thế danh vọng chính là cao hơn hắn. Nhưng hắn đối với cái này đáp lại niệm ai, bởi vì hắn cho tới bây giờ không trên đời mặt người trước hiện ra qua chính mình tiên lực. Át chủ bài không dùng, Trần Thế đương nhiên nhìn xem lợi hại, một khi dùng, hắn là cái gì? Có thể niệm ai qua đi, Long Tượng Nhiên tâm lý lại sẽ dâng lên nồng đậm ngọn lửa vô danh, lại càng ngày càng vượng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều lấy thế hệ này mạnh nhất tự cho mình là, thẳng đến Trần Thế hoành không xuất thế, hắn dần dần biến lập lòe, cường đại, chúng tinh phùng nguyệt. Cái này khiến hắn ghen ghét, phẫn nộ. Nhưng hắn lại một mực không có cơ hội chứng minh chính mình mạnh hơn hắn, năm ngoái có một cái cơ hội, nhưng là lúc kia, hắn đã không có bao nhiêu năm chắc có thể thắng Trần Thế. Khi đó hắn sợ, nhưng lại tuyệt không thừa nhận chính mình là sợ. Cho tới bây giờ, hắn mặc dù đạt được chất biến, nhưng hắn cũng không quá nguyện ý cùng Trần Thế thật chất nước chân giáo làm một cẩm, vĩnh viễn sống ở trong thế giới của mình. Long Tượng Niên nội tâm phi thường suy yếu, mâu thuẫn, chưa bao giờ thành lập ra ổn định nội hạch. Hắn cùng Trần Thế đi qua rất giống, hai người khác biệt lớn nhất chỉ có một điểm, chính là dũng khí, chính là điểm này, để cho hai người triệt để khác biệt. Trần Thế là cái chân trần người, hắn từ nhỏ đã không có cái gì, cho nên hắn tự nhiên cái gì còn không sợ. Long Tượng Niên vừa đến Long Gia, liền bị thổi phồng rất cao, cho nên hắn thật sớm liền bắt đầu sợ sệt mất đi. Hắn không dám đi. Trần Thế không phải không sợ mất đi, chỉ là có chút thiếu thông minh, bởi vì hắn dù gì còn có thể về lao bà trong ngực khóc. Thật làm chuyện ngu xuẩn, hắn nên phá phòng cũng phá phòng. Trọng yếu nhất chính là Trần Thế hưu cái kia cô dám liều dám xuống kình, bởi vì hắn từ trước tới giờ không cảm thấy hắn bây giờ có được đây hết thảy là hắn nên đến, hắn cho rằng là mọi người đem hắn nâng lên đến, đem hắn nuôi lớn, đây chính là sư phụ sư nương đối với hắn giáo dục. Giấu trong lòng như vậy tín niệm, hắn vô luận như thế nào đều nên sông, nên liều. Liều nát, trong lòng khó chịu, chẳng lẽ muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ta thế nhưng là nhân dân nuôi lớn. Không được, đến đối mặt, đến chiến thắng. Cho nên Trần Thế mới có thể là như bây giờ. Long Tượng Niên liền không có đi một bước này. Hắn cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hắn nên được. Bất luận cái gì mất đi, bất luận cái gì phản bội, hắn đều không thể tiếp nhận, cái này khiến tâm cảnh của hắn đi hướng một cái khác cực đoan. Rốt cục, một vòng cuối cùng trận chung kết tiến đến. Tượng năm chiến đội VS Lâm Sơn chiến đội đối với trận chiến này, Trần Thế bài chính tâm tính, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Hai người tỷ lệ đặt cược tương cận 1.52. Trần Thế doanh 1.5 lần, Long Tượng Niên thắng 2 lần. Hiện tại, lão ca trên tay 200 nhiều ức, lại tìm trưởng bối chắp vá lung tung, tiến tới 240 ức, cuối cùng trực tiếp liên hệ Cao Thánh Thiên, để Long Tượng Niên đả giả thi đấu. Long Tượng Niên là có đả giả thi đấu tư chất. Hắn còn chưa trước mặt người khác dùng qua hắn tiên lực, hoàn toàn có thể không cần tại trong đấu trường dùng đến. Khi Cao Thánh Thiên đem tin tức này cùng Long Tượng Niên nói về sau, Long Tượng Niên phản ứng đầu tiên là, thái gia bọn hắn biết ta. Cao Thánh Thiên chế giễu đến, loại sự tình này nếu là nói ra ngoài, rất là người của Long gia, bọn hắn nhất định sẽ giúp ngươi giấu giếm. Long Tượng Niên mặt mày hơi nhíu. Cao Thánh Thiên còn nói thêm, ngươi gia chủ ngay cả tượng tôn loại mặt hàng kia đều nguyện ý cứu, làm sao lại bán ngươi? Sợ cái gì? Câu nói này vừa ra tới, Long Tượng Niên ánh mắt có chút không đúng. Bởi vì hắn cơ hồ có thể xác định, mình coi như cùng Cao Thánh Thiên bên này đồng như một trận giả thi đấu, thái gia cũng tuyệt đối không có khả năng đem chính mình khai ra đi. Vì cái gì? Long gia chính là như vậy một chỗ, tại cuộc sống này nhiều năm như vậy, Long Tượng Niên đương nhiên hiểu. Hắn đã đáp ứng Cao Thánh Thiên yêu cầu, nhưng ra giá 5 ức ta không đả giả thi đấu, ta duy nhất có thể làm chính là ta không cần tiên lực. Hắn cũng không muốn giống Mã Vô Thiên như thế bị nghỉ học tịch. Cao Thánh Thiên phản ứng lại là, hai điểm này có cái gì khác nhau sao? Long Tượng Niên trầm mặc không nói, trong lòng lại là đang suy nghĩ mặt khác một số việc. Trận này giả thi đấu đánh xong, quần anh hội tụ sau khi kết thúc, năm nay Trung Châu thi đấu bang, hắn hay là nhất định sẽ cùng Trần Thế đưa trước tay, đến lúc đó cũng đã giả thi đấu sao? Xem một chút đi. Ngày thứ hai, quần anh hội tụ tổng quyết tài đánh. Trương Tuyết Hân là Trần Thế ủng hộ cổ vũ sĩ khí, vỗ phía sau lưng của hắn, hô hào sư huynh ủng hộ, ta trong nhà chờ ngươi khải hoàn. Trên khán đài, Trương Vô Liễm, Tiết An Nhan trở qua đi bị hắn trợ giúp qua nhân đại đa đều cướp được phiếu, ngay tại tê tâm liệt phế hò hét. Trần Thế lại một lần nữa cảm nhận được đã lâu khẩn trương. Long Tượng Nhiên, năm cái siêu năng lực, đồng thời cũng có được thần cấp nội công, trình độ nhất định cực thần huyết. Tới đi. Nếu từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người tại lấy chính mình cùng hắn so, vậy liền vào hôm nay, đi xem một chút đến cùng là ai càng cường đại. Nhưng Long Tượng Niên cũng không cái thứ nhất ra sân, vị thứ nhất là Long Tượng Nhị đội một vị thiên tài, cái này khiến Trần Thế bội cảm giác không thú vị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước phương tuyển thủ chuẩn bị chiến đấu ghế cửa sổ sát đất, trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Long Tượng Nghiên cũng nhìn thấy, hắn rõ ràng ý thức được, Trần Thế là đang hỏi hắn. Cái này có ý tứ sao? Câu nói này để Long Tượng Nghiên ánh mắt trầm hơn 3 phần. Nội tâm của hắn quanh đi quẩn lại, đồng thời cũng có chút không biết làm sao. Tất cả mọi người đang chờ mong mình cùng Trần Thế quyết đấu, có thể chính mình lại phái ra đội viên đi đầu đối với hắn tiến hành tiêu hao. Phản ứng của hắn cũng chỉ là cái này có ý tứ sao? Chương 410. Tử thần Bùi Vương Khải. Chương 410. Tử thần Bùi Vương Khải. Nếu như là những người khác đối với Long Tượng Nghiên lộ ra thái độ như vậy, Long Tượng Nghiên tuyệt đối chẳng thèm ngó tới. Có thể người này hết lần này tới lần khác là Trần Thế. Tất cả mọi người đang chờ mong bọn hắn giao thủ. Hắn biết, chính mình cũng biết. Hắn cái biểu tình kia càng sâu tầng ý tứ chính là, ta đã chuẩn bị xong, đến đánh một trận đi. Hắn tại khiêu chiến, mà ta đang tính toán. Khả Long người nhà chuyện đương nhiên liền nên làm như vậy sự tình. Chỉ là hiện tại ngay cả chính hắn đều cảm thấy, chuyện này tựa hồ không có cái gì ý tứ. Hắn liền nên đi lên cùng Trần Thế dốc hết toàn lực đánh một trận, vô luận thắng bại, đây mới là chính mình nên làm. Nhưng rất nhanh, hắn thông qua hít sâu bình tĩnh lại. Chính mình phát cái gì điên đâu? Đây chỉ là một trận giả thi đấu mà thôi. Giữa sân, Trần Thế tại cùng vị thứ nhất tuyển thủ giao thủ sát na, Long Tượng Nghiên lợi dụng trợ chiến công năng vào sân một quyền hướng hắn đập tới. Mọi người kinh hô. Hắn giống như đạn pháo xô ra âm bạo, khí thế cực kỳ hùng hậu, Trần Thế ngẩng đầu, toàn thân phát lực, đột nhiên hướng lên trên một quyền đối với đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Sóng cuồng phân lưu. Long Tượng Nghiên lui lại mấy chục bước, tiếp lấy trợ chiến thời gian đến, quý vị. Mọi người thấy rõ hai người giao thủ trong nháy mắt tình huống. Long Tượng Nghiên ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Trở lại tuyển thủ chuẩn bị chiến đấu ghế, Long Tượng Nghiên ánh mắt cũng kìm lòng không được lộ ra một vòng dữ tợn. Túi đầu xem xét, chỉ gặp hắn hữu quyền máu me đồng địa. Cái này Trần Thế lực lượng, giống như ở trên hắn. Nội tâm của hắn càng thống khổ. Sau đó, tượng năm chiến đội vị thứ nhất tuyển thủ bị Trần Thế nhẹ nhõm giải quyết. Vị thứ hai ra trận đồng dạng, một phát vĩnh sinh đế tinh pháo đi qua, bao phủ hết thảy. Long Tượng Nghiên cũng nắm lấy cơ hội ra trận, lại cho Trần Thế lai một cái trọng pháo. Khả Trần Thế lúc này trực tiếp không để ý tới, dùng hắc võ áo giáp ngăn cản và chạm đối thủ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tượng năm chiến đội vị thứ hai tuyển thủ đào thải, Trần Thế bị Long Tượng Nghiên một quyền đập lướt ngang mấy chục mét, nhưng hắn dừng hẳn thân hình ngẩng đầu đằng sau, trong mắt lại là hiện hiện một vòng kinh miệt. Liên lực lượng này, hắn nghiêng đầu xem xét bị hắn oanh đến bên phải bả vai, phía trên cũng chính là xuất hiện một chút xíu vết rách, căn bản không bị thương. Long Tượng Nghiên càng hoảng sợ, gia hỏa này làm sao lại biến thái như vậy? Trận thứ 3, tượng năm chiến đội cái thứ 3 lớp 11 vào sân. Hết thể như cũ, Trần Thế ngạnh đánh, 3 giây giải quyết đối thủ. Ngón tay hắn chỗ cao chuẩn bị chiến đấu ghế, ba khi nói ra, vị kế tiếp. Toàn trường người xem cũng dần dần đứng lên. Mọi người biết đặc sắc nhất sự tình sắp phát sinh. Thế hệ này, một năm này, ai mạnh nhất? Chỉ cần Long Tượng Nghiên thua trận, vậy liền rốt cuộc không người nào có thể uy hiếp Trần Thế đương giới mạnh nhất vị trí. Tại toàn trường tất cả mọi người reo hò phía dưới, Long Tượng Nghiên đi vào giữa sân. Hắn nhìn chăm chú Trần Thế, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, mặc dù rõ ràng chính mình nhất định sẽ thua, bởi vì đây là một trận giả thi đấu, nhưng hắn cũng không phải rất muốn thua hử. Hắn cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, không còn nói nhảm, đột nhiên mở ra bá vương thể, thân thể bành trướng. Trần Thế cũng không chút do dự, trên thân sóng nhiệt tuôn ra, máu chảy vĩnh sinh, năm độ bạo huyết đều mở đồng thời, bởi vì Long Tượng Nghiên thân thể biến lớn rất nhiều, Trần Thế cũng khó được dùng ra to lớn hóa, hình thể độ cao cùng đối phương tiếp cận. Hai tôn tiểu cự nhân tại cắt vàng trong chiến trường đối mặt, một giây sau cùng nhau hướng đối phương phóng đi. Hai đạo tiếng nổ vang, đại địa khói lửa nổi lên một phía. Long Tượng Nghiên trọng quyền vung ra, Trần Thế chắc ủy kỳ tránh, một cái lên gối đè vào Long Tượng Nghiên trên lưng, tiếp lấy hắc võ trưởng côn hội tụ, đột nhiên hướng về phía trước một đập. Bang! Một tiếng vang vọng, Long Tượng Nghiên bay tứ tung lui mấy chục mét. Long Tượng Nghiên đầy mặt bị khuất, gión mũi chân mở ra ngoại công trọng lực lập trường. Màu xám lực lượng triển khai, phi thường dễ thấy. Mọi người ngưng thần nhìn lại, Trần Thế hóa thành vĩnh sinh đế tinh số ra, tốc độ cực nhanh riêng người biết chảnh a. Long Tượng Nghiên hỏa khí đi lên, một cái xuyên thẳng qua trực tiếp né qua một pháo này, trở tay đối với Trần Thế vung ra một phát thiên sát cô tinh pháo. Môn này ngoại công siêu năng chính là có thể đem thể năng chuyển hóa làm thực thể lực lượng, lại cực hạn áp xúc làm một cái điểm hưu. Cô tinh bắn ra, Trần Thế đồng dạng cũng không quay đầu lại, quay đầu hiện lên. Vừa mới chuyển qua thân, liền thấy Long Tượng Nghiên nhảy lên mà đến, cầm trong tay bụi võ trường đao chém xuống, lại trên trường đao bám vào lấy cô tinh lực, tựa như màu xám dòng điện của vũ. Trần Thế trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười như vậy mới thú vị. Hắc võ trường côn bị hắn thế đại lực trầm quét ra đào côn giao thoa bang. Long Tượng Nghiên bị đẩy lui, trên thân đao xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, hổ khẩu lại cũng bị chấn vỡ ra. Hắn đầy mặt sợ hãi, nghĩ mãi mà không rõ Trần Thế làm sao lại mạnh như vậy. Trọng yếu nhất chính là, mỗi người đều rõ ràng Trần Thế ưu thế lớn nhất ở chỗ thể năng, cho nên không có khả năng kéo. Long Tượng Nghiên không chậm trễ chút nào mở ra nội công tử thần, đồng thời phóng thích thiên nhân hợp ý, tử thần Bùi Vương Khải. Màu nâu tím áo giáp bám vào thân thể của hắn, tử khí tại xung quanh người hắn lượn lờ, yêu dị bên trong lại lộ ra một chút bá khí. Mọi người càng hưng phấn, xem ra chính hí một tới. Có thể trái lại Trần Thế, hắn vẫn chưa mở ra thiên nhân hợp ý, vẫn như cũ lấy trạng thái bình thường đón đánh. Này sẽ không có điểm quá khinh thường. Mọi người nhịn không được nghĩ như vậy đến. Khẩn trương kích thích cắt vàng trong chiến trường, Long Tượng Nghiên dáng người mạnh mẽ, động như thỏ chạy, tử khí tràn ngập với hắn quanh người, trọng lực lấy hắn làm trung tâm quyết tán. Nơi hắn đi qua, hết thể biến hôi bại, cặp kia nén giận trong đôi mắt tràn đầy hung quang. Trần Thế Dĩ bất biến ứng và biến, hắn vẫn bảo trì năm độ bạo huyết trạng thái, cũng không tiến thêm một bước, tại trong chiến trường cẩn thận đọ sức. Trọng lực lập trường không thể đối với Trần Thế tạo thành đầy đủ rõ ràng áp chế, tốc độ của hắn vẫn nhanh chóng, như là tia chớp màu đỏ không ngừng tiệm chuyển xê dịch, đều đâu vào đấy ứng đối Long Tượng Nghiên dày đặc thế công. bật hết hỏa lực long tượng niên, cho mọi người mang tới cảm nhận chính là một chữ, diệu. Hắn ý thức chiến đấu siêu cao, động tác phi thường lưu loát, tinh diệu, cho dù không cách nào đánh trúng Trần Thế, cũng sẽ không bị Trần Thế phản công, tương phản theo tử khí trải rộng ra, Trần Thế tình huống sẽ chỉ càng ngày càng kém. Tại trọng lực cùng tử khí song trọng áp chế xuống, năm độ bạo huyết cái này điên cuồng trạng thái hắn có thể chống đỡ bao lâu? Hoa. Long tượng niên một đao lớn chém, sắc bén tử thần đao quang đem đất vàng cắt đứt, Trần Thế miễn cưỡng tránh đi, tiếp lấy đỡ khuỷu tay ngăn cản long tượng niên theo sát phía sau truy kích. Một cái trọng quyền nện ở Trần Thế khuỷu tay, Trần Thế lại là lộ ra dáng tươi cười, không còn thở đi. Long tượng niên nhưng không có vạn tượng quý nhất, hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hít sâu một hơi, nhưng Trần Thế liền đang chờ giờ khắc này, trực tiếp hóa thành vĩnh sinh đế tinh pháo vánh tới, đem long tượng niên đụng vào trên từng rào. Tiếp lấy, tay phải hắn bắt hắn lại đầu đối với mặt đất đập tới. Ầm ầm. Long tượng niên phẫn nộ gầm nhẹ. Trần Thế ngưng tụ trường thương đối với hắn phần bụng thống hạ. Phúc. Nhiệt độ siêu cao máu dung nham trực tiếp đem cái chết thần đuổi vương khải hòa tan, trường thương xuyên thấu long tượng niên thân thể, màu xám máu tươi hào hạt tuôn ra. Mọi người kinh hô không ngừng. Phía trước long tượng niên cái kia một trận điên cuồng công kích không thể đối với Trần Thế tạo thành hữu hiệu tổn thương, Trần Thế tại nắm lấy cơ hội sau, lại trở tay trực tiếp trọng thương hắn. Chương 411. Vô năng cùng nộ. Chương 411. Vô năng cùng nộ. Long tượng niên cố nén thống khổ gầm nhẹ, hai tay nắm ở Trần Thế hắc võ trưởng thương phát lực, muốn đem hắn vãi ra, nhưng Trần Thế một bước cũng không nhường, cũng đồng dạng phát lực. Lực lượng của hai người đem dưới chân đất vàng trấn hãm. Nhưng khi khói bụi tán đi sau, hai người vẫn ở vào trạng thái giằng co. Tại sao có thể như vậy? Long tượng niên bà vương thể thêm tử thần bụi vương hải, lực lượng lại vẫn yếu tại Trần Thế. Đúng vậy, ai Trần Thế vĩnh sinh tuyến đều nhanh 10 đầu, hiện tại còn khống chế lấy kinh khủng năm độ bạo huyết, làm sao có thể là long tượng niên đối kháng? Hợp kình, thấu kình, những này Trần Thế cũng sẽ. Tiếp lấy, long tượng niên triệt để phát cuồng, thân thể lại một lần nữa bành trướng biến lớn, còn có lông xám từ hắn trong áo giáp lộ ra. Hắn mở quần hóa. Tiếp lấy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Trần Thế đồng thời phát lực, lại đem hắc võ trưởng thường trực tiếp vào gãy, lúc này long tượng niên mới tránh thoát trói buộc, điên cuồng triệt thoái phía sau, bưng bít lấy tràn đầy máu tươi phần bụng, hung ác nhìn chằm chằm Trần Thế. Trần Thế chú ý tới, long tượng niên miệng vết thương ở bụng cũng đang nhanh chóng khép lại. Bất tử chi thân, hắn cũng có. Tốt tốt tốt. Trần Thế càng hưng phấn, hóa thành vĩnh sinh đế tinh pháo đánh tới. Cùng hóa long tượng niên không chút nào né tránh, giống giận hướng về phía trước trọng quyền vung ra. Hai người hợp kình dây lát bạo. Song quyền đối hoành. Thiên địa rung động. Khán giả vô án tán dương. Đây thật là một trận thuần túy lực lượng thịnh yến. Điều kỳ quái nhất chính là, cho dù long tượng niên mở ra cùng hóa, hắn cũng vẫn bị đẩy lui. Lực lượng hay là không đấu lại Trần Thế. Người long gia đều lắc đầu. Lúc đầu hết thệ không nên như vậy, chính hắn muốn tại năm nay chuyển nội công, điểm ấy thời gian, tử thần mới luyện đến bao nhiêu tầng. Cùng Trần Thế sắp đại thành máu chảy vĩnh sinh có thể so sánh sao? Căn bản cầm không lộ ra. Như hắn từ đầu đến cuối chuyên chú vào hủy diệt, nhất định sẽ không bị Trần Thế áp chế thành dạng này. Mọi người cảm thán Trần Thế chân đích quá biến thái. Hiện tại hắn còn có nhược điểm sao? Lực lượng, tốc độ, ý thức chiến đấu, cơ sở năng lực, siêu năng lực, thể năng, mỗi một cái đơn sách đi ra đều là có 102 đương thời trình độ. Cho nên hắn mới dám không khai thiên người hợp ý. Bởi vì hắn biết, liền hiện tại cái này long tượng niên còn không có biện pháp đem hắn bước đến một bước kia. Không đủ. Long tượng niên không đủ mạnh a. Trong chiến trường, long tượng niên cùng Trần Thế điên cuồng đối quyền, hai người quyền nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh, nhưng cũng không phải mềm nhũn loạn đả, mỗi một quyền đối đầu đằng sau không gian đều sẽ truyền đến một tiếng nổ vang, lại thêm như vậy nghịch thiên quyền nhanh, mọi người cảm giác mặt tại thả liên hoàn pháo, oanh minh không ngớt. Tại liên tục đúng rồi hơn ngàn quyền về sau, hai người trên tay đều máu me đầm địa, cũng đều đồng thời đang nhanh chóng tự lành, nhưng đối với, mọi người liền phát hiện long tượng niên lại bắt đầu lui về sau. Bởi vì thần chuyển, hóa kình. Cái này hai năng lực Trần Thế mặc dù còn không có luyện đến trung cực trình độ, nhưng cũng có thể cầm đến trên đài dùng, có thể đối với chiến đấu đưa đến trình độ nhất định trợ giúp, cái này kêu là làm kỹ nhiều không ép thân. Rốt cục, long tượng niên đỏ lên mặt muốn đổi khí. Trần Thế ngưng thần, một cái hung mãnh song long xuất thủy đánh ra, nện ở long tượng niên trên lồng ngực. Ầm ầm, hắn lại một lần nữa bị đánh bay. Trần Thế lúc này hóa thành vĩnh sinh đế tinh xô ra, kéo dài long tượng niên thể nội lực trùng kích mang tới cứng ngắc. Cuối cùng, Trần Thế rút đao đối với thân thể của hắn cuồng chặt ào. Tử thần bụi vương khải trong nháy mắt vết đao trải rộng. Long tượng niên giận không được, muốn sử dụng tiên lực, nhưng cuối cùng hắn vẫn là tháo bỏ xuống khẩu khí này. Trước mắt bao người, long tượng niên giống như là quả cầu da xì hơi bình thường, bị Trần Thế tại chỗ ném lăn, bại trận. Toàn trường người xem đều biểu thị một bức. Trần Thế tự kỷ cũng mê hoặc, nghĩ thầm người này tâm tính kém như vậy sao? Cái này tâm tính liền sập. Từ bỏ chiến đấu, long gia tại sao có thể có loại người này? Khó có thể lý giải được. Hắn thất vọng lắc đầu, hướng phía tuyển thủ thông đạo đi trở về, nghĩ thầm thật sự là không thú vị. Cũng may cấp 3 kết thúc về sau đại học liền có ý tứ. Đến lúc đó chính mình lại có thể khiêu chiến niên kỷ càng lớn cường giả, ma luyện võ đạo của mình, sau khi tốt nghiệp đại học, vậy sẽ phải ra chiến trường lạc. Trần Thế cầm xuống quần anh hội tụ một năm này tổng quán quân, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tam liên quan, thu hoạch được thần cấp xưng hảo, vương giả chi sư. Hắn đứng tại trước ông nói, mọi người muốn phỏng vấn hắn. Trần Thế gọn gàng mà linh hoạt bỏ đi Lâm Sơn chiến đội đồng phục của đội, đem đồng phục của đội bên trên cái kia Giang Châu tiêu chí bày ở tất cả camera trước, cũng nói ra, chàng thắng lợi này, hiến cho Giang Châu, hiến cho tất cả ủng hộ ta người. Đồng thời ta nói cho mọi người, hôm nay không phải kết thúc, 2 tháng sau, ta đem đại biểu Giang Châu trong chinh chiến vừa mới thi đấu, ta sẽ lấy mạnh nhất tư thái, đại biểu Giang Châu quét ngang hết thể địch. Giờ khắc này, Giang Châu sôi trào, thiếu niên cặp kia hăng hái đôi mắt, vạn phần mê người. Tuyết Nhi cầm máy chụp ảnh, tay mắt lanh lẹ ghi chép xuống một màn này, chúng tâm Phùng Nguyệt thiếu niên giơ cao lên hắn đại biểu hắn ra hương chiến phục, Trần Chuông đứng ở đám người phía trên, tự tin hô hào, thời đại này có ta vô địch. Quá đẹp rồi. Nàng có yêu. Nhưng nàng vẫn là nhịn được, các loại Trần Thế xử lý xong những tin tức kia truyền thông đằng sau, mới lên trước cùng hắn ôm, ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi là của ta anh hùng. Trần Thế cười to, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Long Tượng Nghiên đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem đây hết thảy, trong lòng ghen ghét cùng phẫn nộ báo tố đến cực điểm. Trần Thế cướp đi vốn nên thuộc về hắn hết thảy. Không, ta không có thua, ta chỉ là để hắn mà thôi. Long Tượng Nghiên ở trong lòng thề, chính mình nhất định phải ở Trung Châu thi đấu bang, đem Trần Thế lần nữa dẫm tại dưới chân của mình, lại để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Đồng thời, hắn trực tiếp tại sau trận đấu phỏng vấn đã nói chuyện này, bởi vì năm nay chuyển đổi công pháp, cho nên thực lực của ta nghiêm trọng lùi bước. Nhưng ở tiếp xuống 2 tháng, ta đem đền bù ta tất cả thực lực tổn thất. Năm nay Trung Châu thi đấu bang, ta nhất định sẽ thắng. Long Tượng Nghiên đỏ mặt tía tai nói xong những này sau tất cả mọi người biết hắn gấp, nhưng mọi người cũng bởi vậy đối với 2 tháng sau thi đấu bang bắt đầu đáp lại chờ mong. Chí ít có thể để xác định Long Tượng Nghiên không ngừng ám chỉ 2 tháng sau hắn sẽ có tăng lên, sẽ có chất biến. Hắn quá gấp đã gấp muốn giơ chân. Hắn từ trước tới giờ không cho là mình thật đánh không thắng Trần Thế, đây chẳng qua là một trận giả thi đấu mà thôi. Tiếp lấy phóng viên vội vàng đem lời ống lần nữa đối với hướng Trần Thế, mặc dù Trần Thế đã trở về Lâm Sơn Thành, nhưng bọn hắn hay là muốn tìm Trần Thế đến hỏi câu trả lời của hắn. Giống như quần anh hội tụ chỉ là một trận khai vị thi đấu. Năm nay Trung Châu thi đấu bang mới là chính thức đương giới vương giả quyết đấu. Người thấy thế nào? Mọi người ngàn muốn vạn muốn, không nghĩ tới, Thiên Hạ Viện công cộng tài khoản tại dư luận lớn nhất thời điểm, phát ra như vậy một đầu cực kỳ tính công kích văn ăn kẻ thất bại gào thét tựa như là ven đường chó hoang kêu rên bình thường buồn cười. Câu nói này căn bản không có tư mật, toàn nhân tộc đều có thể nhìn thấy, Long Tượng Niên tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lúc này liền bạo nộ rồi, dự định lại một lần nữa cùng Cao Thánh Thiên về cao gia, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn thu hoạch được càng mạnh, càng sức mạnh đi tiên. Chương 412. Giá hàng căng vọt. Chương 412. Giá hàng căng vọt. Trần Thế chính là nhân loại thời đại tiếp theo vương bài, không thể nghi ngờ. Hắn nền móng là thái cổ lực lượng cùng nhân loại trí tuệ kết tinh, điểm này độc nhất vô nhị, lại bản thân hắn thông qua nhiều năm ma luyện bên trong, cũng dần dần khống chế cùng khống chế nguồn lực lượng này, trở thành một vị đang đường nhập thất thành thục võ giả đồng thời, hắn đi qua đám đối thủ đều nhao nhao đối với Trần Thế làm ra không hẹn mà cùng đánh giá Trần Thế gia hỏa này, địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ ngươi bây giờ nhìn thấy hắn mạnh bao nhiêu, mà là ngươi lần tiếp theo nhìn thấy hắn lúc hắn sẽ càng mạnh. Đi qua không có chuyện như vậy, lấy trước kia chút thời đại thiên tài cấp cao nhất đều là thay phiên làm nhà cái. Năm nay ngươi lười biếng một chút, ta liền đuổi đi lên, sang năm ta lười biếng một chút, lại bị những người khác đuổi kịp. Trái lại Trần Thế, hắn tựa như là một cái không có tình cảm tu luyện máy móc. Ngươi tin hay không hắn bây giờ đang ở tu trong cung rèn luyện. Mọi người đoán không lầm. Trần Thế nhất về đến nhà liền tiến vào tu cung, cũng không có mở cái gì tiệc ăn mừng loại hình sự tình. Hắn chính là yêu quý tu luyện, chỉ cần mỗi ngày huyết khí đều tại trướng, nội tâm của hắn liền sẽ phi thường phong phú. Sau đó 2 tháng, thi đấu bang trước đó, hắn còn có 2 trận tranh tài muốn tham dự, một cái cự thần khiêu chiến thi đấu, một cái đấu thu trưởng. Cự thần khiêu chiến thi đấu là so đấu khí lực địa phương, đối với Trần Thế không có độ khó. Một tháng sau, hắn vĩnh sinh tuyến đạt đến 10 đầu, có được vĩnh sinh huyết khí, một cái vĩnh sinh đế tinh pháo vanh sau khi rời khỏi đây, còn sẽ có 4 thành huyết khí lưu lại tại dọc đường con đường bên trong, trở thành lần tiếp theo Trần Thế nã pháo tăng thêm điểm này tương đương biến thái, để Trần Thế lực bộc phát lại lên một cái cấp bậc. Nhưng Trần Thế mong đợi nhất hay là thiết huyết đan nhẹ. Hắn hiện tại 6 cái siêu năng. Dung Thiên Chi Huyết 3S2, Nguyên Bá 3S1, Bất Tử Chi Thân 3S, Vạn Tượng Quy Nhất 3S, Thần Truyền 3S, Thiết Huyết Đan Nhẹ 3S. Tương lai 2 năm này hẳn là liền cái này 6 cái bất động, lại hướng lên thêm, thể năng không chịu được nổi, thứ yếu là ý thức cũng không đủ dùng, nhanh nhất cũng cần thời gian 2 năm, mới có thể đi học cái thứ 7 có thể phái bên trên công dụng siêu năng. Vĩnh sinh tuyến ít nhất phải đến 14 đầu, sau đó đem nhất tâm nhị dụng cơ sở này năng lực học được trung cực, cái này chí ít liền cần 2 năm. Sư phụ ngược lại là biểu thị không cần thiết, 2 năm này tất cả HP trực tiếp lấy ra sông cảnh giới đi. Hiện tại Trần Thế 3600, võ tôn trung kỳ, có chút thấp. Năm đó Hạ Hầu Hồng Thiên 20 tuổi võ thánh trung kỳ, ngươi bây giờ cũng có cơ hội đạt thành hành động vĩ đại này. Ngay sau đó, Trần Thế coi như hoàn toàn không dựa vào thần cấp tài nguyên, một tháng cũng có 250 HP, một năm 3000. Tiếp lấy tính một chút Thiên Hạ Viện cho hợp đồng ban thưởng. Quân anh hội tụ tổng quán quân, cho 10 bình, tăng thêm Trương Tuyết Hân bên kia chính là 20 bình, nhưng những này đã sử dụng hết, 10 đầu vĩnh sinh tuyến tề tiểu. Sau đó hai cái mục tiêu chính là đấu thú trường lịch sử thứ nhất, cùng xương hào bảng bằng nhất. Hai cái này thành tựu cho ban thưởng giống nhau như lúc, một tháng 5 bình, đều cầm tới, bàn bạc chính là một tháng 10 bình. Một năm 120 bình. Một bình 20 điểm huyết giá trị, đó chính là 2400, chuyển đổi thành HP chính là 1200 điểm. Trần Thế tính toán một cái góp Tuyết Hân biểu thị, về sau ngươi bộ phận kia ban thưởng liền hoàn toàn không cần cho ta. Ta tài nguyên này hoàn toàn đủ. Tuyết Hân nói, chính mình đem chủ yếu tài nguyên phân cho Trần Thế hành vi, gọi là tiên phú kéo theo hậu phú, chỉ cần Trần Thế lợi hại, hắn cùng mình có thể cầm tới tài nguyên tổng lượng liền nhiều, trước phân cho hắn, hắn đem chủ yếu tu vi ổn định, đem cái này thành tích ổn định, tiếp lấy lại phân cho chính mình cũng liền từ từ lợi hại. Trần Thế là vẫn cảm thấy thật không có ý tốt, cho tới bây giờ hắn nhìn thấy chính mình tu vi tăng nhanh như vậy, liền cùng Tuyết Hân nói không cần, ngươi phần kia liền đều lưu cho chính ngươi đi. Trừ vẽ mộng quần trục, cái này Tuyết Hân hay là sẽ lưu cho Trần Thế. Bởi vì Trần Thế cần đại lượng thời gian để luyện tập các loại cơ sở năng lực, cái này phi thường chịu người, Trần Thế hiện tại kỳ thật liền một cái trung cực năng lực, hợp kình. Thấu kình 3S2, hóa kình thì càng thấp, thân pháp nên cũng là 3S2, đều kém một chút. Bởi vì hắn đem đại lượng thời gian lấy ra khai phát siêu năng lực. Phía sau còn có hai cái có thể làm cho hắn chất biến đồ vật. thiết huyết đan nhẹ cùng nhất tâm nhị dụng. Hai điểm này đều cần đạt tới trung cực mới có thể chất biến, cần thời gian rất nhiều. Khả Trần Thế nghĩ đến từng bước một đến, hắn có bệnh ép buộc, trước tiên đem thấu kình, hóa kình, thần chuyển, cái này ba cái đều luyện đến trung cực lại nói, luôn cảm giác nơi đó sức một lỗ, trong lòng khó chịu. Tiếp lấy, hắn tham dự năm nay học tinh hội đấu giá, hay là lão tứ dạng, thần cấp khí công bảo châu, dược dịch, võ ý, vẽ mộng quyển chủ, còn lại một mực không nhìn, trừ phi có thích hợp siêu năng lực hạt châu. Một trận quần anh hội tụ, để Trần Thế tổng tiền tiết kiệm gần bốn lức. Năm nay giá hàng thật có chút mỹ tiên. Một viên khí công bảo châu giá cả lại bị xào đến 250 vạn nhất khỏa. Một mực có người đang cùng Trần Thế đoạn, tâm hắn không nghĩ sẽ là lòng tượng nhân đi. Quản hắn là ai đâu, trên tay 400 triệu, hắn sẽ đoạt không đến. Cuối cùng, hắn ánh sáng mua cái này lao tứ dạng liền xài một ức. Trận trước hội đấu giá mới hoa 60 triệu, lại trước đó mới 2-3 ngàn vạn. Năm nay làm sao giá cả báo tốt như thế không hợp thói thường. Trần Thế đều trợn tròn mắt. Nhưng đối diện lao ca cũng ngập bức. Cái này Trần Thế là mẹ hắn đầu góc nước vào đi. 250 vạn hắn đều mua a. Thật mẹ hắn liền một ngày thiếu sách một chút HP cùng đòi mạng hắn một dạng a. Lúc đầu làm một cái thao bàn thủ, không nên cùng Trần Thế cướp được bước này. Nhưng là Long Tượng Nghiên muốn cái này tài nguyên, hắn thật có nắm chắc tại 2 tháng xử lý Trần Thế, khi đó Lao Ca sẽ cùng hắn cùng một chỗ đánh cược một lần lớn. Kết quả tại không có cách nào, một viên 250 vạn, bốn dạng đồ vật cộng lại một cái nhiều ức, không nỡ, thật không nỡ. Tiếp lấy, trên đấu giá hội lại xuất hiện một viên 3S3S một hệ phụ trợ bảo châu, Trần Thế lấy 1.5 ức giá cả đập xuống. Hắn nhịn không được đậu đen rau muốn cái này lạm phát cũng quá lợi hại đi. Lao Ca bên kia cũng là bó tay rồi. Long Tượng Nghiên bất tử chi thân cũng muốn hạt châu này, hắn đương nhiên tranh thủ, nhưng cái giá tiền này hắn thật sự là không xuống tay được. Phía sau hắn bị Long Tượng Nghiên gào thét mắng dòng ra 3 giờ thứ này không phải ta, đó chính là Trần Thế, 2 tháng sau, ta không được đến phương diện này tăng lên, là hắn có thể đạt được. Ngươi ngu xuẩn sao? Mấy trăm triệu ngươi làm sao lại không bỏ ra nổi đến? Chắc. Lão ca lười nhắc về, nghĩ thầm cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp háp chú Long Tượng Nghiên thua. Dù sao hoa gần 2 ước mua một viên 3S đến 3S một bảo châu, đồ đần mới làm cho ra đến. Trần Thế lúc đầu gần 400 triệu tiền tiết kiệm, thoáng một cái lại hạ xuống 1.5 ức, cuốn anh hội tụ bên trong tất cả thu nhập toàn bộ đều dùng xong. Trước đó hắn liền có một viên 3S1 đến 3S2 hệ phụ trợ bảo châu, vẫn luôn không dùng, lần này hai viên hạt châu đồng thời dùng, bất tử chi thân đi vào 3S2. Trần Thế tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn dâng lên, 5 độ bạo huyết tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống, thả trạng thái so trước đó ổn định quá nhiều, không còn như vậy quái dị. Chương 413. Xảo diệu hóa giải vô lại chiêu. Chương 413. Xảo diệu hóa giải vô lại chiêu. Tiếp lấy Trần Thế khứ tham gia cự thần khiêu chiến thi đấu, cuối cùng nhẹ nhõm cầm xuống trung cực ban thưởng. Xương Hào bảng tổng điểm đi vào 230. Hai bình thần cấp dược dịch, tất cả đều cho mình bảo bối Tuyết Nhi. Tuyết Hân nói Trần Thế thực tại là không cần vì mình tu luyện lo lắng, ta thật không thiếu tiền, Thiên Hạ viện cũng có cho ta một cái khác hợp đồng, ta mỗi tháng cũng có mấy bình thần cấp dược dịch, mà lại đến đại học hệ thống sau, thần cấp dược dịch cái gì sản xuất hẳn là sẽ thêm số lượng, ta đều có thể mua được. Hỏi một chút này mới biết được. Tuyết Nhi trên tay tiền tiết kiệm lại có 6 cái ức. Nàng bình thường căn bản không tốn tiền. Trận này học tinh thi đấu, Trần Thế kiếm lời 2.5 ức, nhưng chỉ đi đến vòng thứ 5 trường Tuyết Hân, lại kiếm lời hơn 4 cái ức. Bởi vì nàng một đội kia bên trong 70% tiền đều là nàng đồng thời, Trần Thế trong đội ngũ trừ hắn cùng Lý Trường Hành bên ngoài, có ngoài 2 người, Tuyết Lê cùng một cái tên là Lâm Hồng Nguyễn nữ hải, các nàng cuối cùng thu nhập 70% cũng là Trương Tuyết Hân. Bởi vì các nàng đều là Trương Tuyết Hân liên hệ an bài tiến Trần Thế đội ngũ, ban đầu trên hiệp ước chính là số này. Chính nàng cái kia đội, nàng cầm 70% Trần Thế na trong đội có ngoài 2 người thu nhập, nàng cũng cầm 70% cuối cùng kiếm lợi so Trần Thế còn nhiều. Cho nên nàng nói không cần Trần Thế thay nàng lo lắng, nàng so bất luận kẻ nào đều sẽ lợi dụng Trần Thế ưu thế đến kiếm tiền. Tiên phú kéo theo hậu phú thôi. Ca ca lợi hại muội muội liền có tiền lạc. Trần Thế cũng gọi thẳng lợi hại. Tại khoảng cách kỳ nghỉ còn có nửa tháng thời điểm, Trần Thế tham gia đấu thu tràng. Quy tắc tranh tài đơn giản hơn. Tổng cộng 100 con yêu thú, cảnh giới từ võ tôn sơ kỳ mãi cho đến võ tôn đỉnh phong, thời hạn 5 giờ. Trước mắt lịch sử ghi chép là 25 phút đồng hồ, Tạ Chi Hiển đánh ra tới. Cho nên đây là một trận đua tốc độ thi đấu, Trần Thế nhất định phải tại 25 phút đồng hồ trước đó hoàn thành 100 con yêu thú đi săn, mới có thể tại đấu thu tràng xếp hạng bên trên đăng đỉnh lịch sử thứ nhất. Trong đấu thu trường cái này 100 đầu yêu tộc đều là nhân tộc nuôi nhốt, bọn hắn có được tự do cùng an toàn không gian, tuổi thọ rất dài, huấn luyện được rất nhiều cường đại năng lực, đều là tinh nhuệ. Nhưng toàn bộ không bị Trần Thế để vào mắt. Trần Thế trong đoạn thời gian này tăng lên một chút tu vi, HP đạt đến 3850, ở vào võ tôn trung kỳ, 4110 đến võ tôn hậu kỳ, 4900 đỉnh phong, 5700 đi lên chính là võ thánh. Cuối cùng cái kia 10 cái yêu thú đều là 5700 tả hữu HP, cơ sở cảnh giới rất cao, mà lại thiên phú không kém, ai cũng có sở trường riêng. Lực, nhanh, xảo, phòng, trận. Yêu thú lại còn biết trận pháp. Trần Thế mở rộng tầm mắt, yêu thú này dùng trận pháp thậm chí không cần dựa vào ngoại vật, thiên phú chính là kết trận, thú vị. Hiểu rõ xong những này sau, hắn liền bước lên tiến về đấu thú tràng hành trình. Trần Thế tại cưới 2 canh giờ máy bay về sau, lần nữa đến Nam Châu dãy núi, hắn cùng Nam Châu có thủ, cho nên người nơi này đối với hắn rất không khách khí, sẽ không bởi vì hắn lấy được cao bao nhiêu thành tích, liền ca ngợi hắn, ngược lại chửi tới, vũ nhục. Các loại hoàn toàn người không nói đạo lý thân công kích tràn ngập tại Nam Châu xã giao diễn đàn, Giang Châu Trần Thế những người ủng hộ tự nhiên là tiến lên phản kích, triển khai một trận oanh oanh liệt liệt mang chiến. Liên quan tới đây hết thảy, Trần Thế cũng không để ý tới, chuyên chú vào trong tay sự tình. Nhưng khi hắn đến sân thi đấu về sau, vẫn rất không thoải mái, nơi này tất cả Nam Châu người bản thổ ánh mắt đều tràn đầy tính xâm lược, không có chút nào thân mật. Trần Thế có khả năng làm chỉ có ngẩng đầu nắm người yêu, trầm mặc đi tới trong chiến trường. Cuộc khiêu chiến này thi đấu phía chủ sự tự nhiên cũng cùng Tôn gia có quan hệ. Bọn hắn là khi dễ không được Trần Thế, nhưng ác tâm một phen tổng không có vấn đề. 10h sáng chung, tranh tài bắt đầu. Trần Thế đi vào chiến trường, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp 5 giờ đếm ngược bắt đầu, trước mắt hắn to lớn miệng cống mở ra, một tôn toàn thân tóc trắng viên hầu đi ra, mặt không thay đổi nhìn xem Trần Thế, những yêu thú này đã có chút nhân hóa, rất ít lộ ra nguyên thủy yêu thú hung ác tư thái. Võ Tôn sơ kỳ. Trần Thế không lưu tình chút nào, một cái vĩnh sinh đế tinh pháo hành ra, trực tiếp đem đối phương miểu sát, tiếp lấy về trận chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thế ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Thiết Áp Môn, yêu thú ngay tại phía sau cửa, nhưng là cửa không mở, có thể đếm ngược còn tại đi. Vốn là bị làm rất không thoải mái, Trần Thế a nói mở cửa a. Hậu trường nhân viên công tác hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm tại địa phương khác chúng ta không làm gì được ngươi, tới địa bàn của chúng ta, liền phải theo quy củ của chúng ta đi xin mời tuyển thủ không cần lớn tiếng ồn ào. Nghe nói như vậy Trương Tuyết Hân đầy mặt vẻ lạnh lùng, nghĩ thầm cái này Nam Châu thật sự là không cứu nổi. Thằng đến dòng giá đợi một phút đồng hồ, Thiết Áp Môn mới lần nữa mở ra, Trần Thế thuấn phát vĩnh sinh đế tinh giải quyết đối thủ sau, đối phương lại bắt đầu lập lại chiêu cũ. Cửa chết sống không ra. Trần Thế đô bị chọc giận quá mà cười lên. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu lãng thanh đạo, trước đó ta tham gia Thiên Nhận Đạo quán khiêu chiến thi đấu, bị hậu trường nhân viên công tác nhằm vào, chuyện sau tra rõ, lại có hai cái nhân viên công tác cùng loạn đảng tư thông. Đi qua yêu thú đào thải sau, cửa sắt cố định tại 5 giây bên trong lần nữa mở ra, làm sao hết lần này tới lần khác ta tới muốn chờ một phút đồng hồ. Cái này Nam Châu Tôn gia có phải hay không cũng đã bị loạn đảng hủ thực. Ta cần một cái công đạo. Lời vừa nói ra, toàn bộ phía chủ sự mặt người cũng thay đổi. Trần Thế người ủng hộ trực tiếp tại trên mạng bắt đầu chụp mũ. Nam Châu phản bội nhân tộc. Nam Châu là loạn đảng đại bản doanh. Trả rõ Nam Châu. Đồng thời, mọi người rất thông minh, trực tiếp đi Nam Châu Châu phủ phía quan phương tài khoản phía dưới bán ra quốc tặc ba chữ này. Tôn gia biết được việc này sau, giận tím mặt. Hiện tại ai cùng loạn đảng dính líu quan hệ, người đó là muốn chết. Chơi thì chơi, náo thì náo, quân bán nước cái mũ này bọn hắn có thể tuyệt đối không dám nhận, lập tức cho đấu thú chàng khiêu chiến thi đấu phía chủ sự gọi điện thoại, một trận giận mắng. Phía chủ sự cũng muốn khóc vô lệ. Mọi người không nghĩ tới Trần Thế hay là cái người có đầu óc gã gia hỏa này không phải tứ chi phát triển đầu óc ngu si chỉ biết đánh nhau sao? Làm sao còn biết cái này một chiêu a? Bất đắc dĩ, phía chủ sự lập tức mở ra Thiết Áp Môn, đồng thời điều khiển tinh vi máy bấm giờ, đem lãng phí thời gian toàn bộ khấu trừ. Trần Thế nhìn xem đây hết thảy, nghĩ thầm thật sự là một đám không ra gì đồ chơi. Tiếp lấy một giây phát vĩnh sinh đế tình, còn thừa yêu thú số lượng từ 98 cấp tốc hướng xuống hàng, còn thừa 70 chỉ lúc, đăng tràng yêu thú biến thành võ tôn trung kỳ, còn thừa 40 chỉ lúc, đăng tràng yêu thú biến thành võ tôn hậu kỳ. Có thể cho dù là võ tôn hậu kỳ yêu thú, cũng căn bản ngăn không được năm độ bạo huyết vĩnh sinh đế tình, giống nhau là một phát một đầu. Yêu thú động một tí cao 3-5 mét, kết quả bị Trần Thế tên tiểu nhân này va chạm liền phế. Vĩnh sinh đế tinh, một phát một giây, cổng sắt mở cửa, cố định 5 giây, từ cái thứ nhất đến thứ 90 chỉ, Trần Thế ổn định một cái 6 giây 90 phát vĩnh sinh đế tinh, mỗi một phát đều giống như bên trên một phát phục chế thể, hợp quy tắc làm cho người giận sôi, Trần Thế phảng phất một vị vô tình nã pháo máy móc. Chương 414. Nữ tiên luyện hóa long tượng 5. Chương 414. Nữ tiên luyện hóa long tượng 5. Phải giết đến thứ 91 con thời điểm, thời gian mới đi qua 9 phút hơn. Mọi người biết, Trần Thế hôm nay nhất định sẽ phá kỷ lục. Quả nhiên, võ tôn đỉnh phong trên yêu thú trận sau, đối với Trần Thế có khả năng mang tới ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Lấy lực vi tôn mang như bị Trần Thế một quyền đánh kem chút tay gãy. Lấy nhanh vi tôn tránh thỏ bị vĩnh sinh đế tinh tươi sống kéo bạo. Lấy xảo vi tôn đường yêu bị đụng đều không đụng tới Trần Thế góc áo để phòng vi tôn ngự rùa kem chút bị 5 độ bạo huyết nhiệt độ cao hòa tan. Lấy trận vi tôn thiên thủ yêu, vô luận phóng thích bao nhiêu tầng trận pháp, đều áp chế không nổi Trần Thế lực lượng hoặc tốc độ, tương phản tất cả trận pháp đều bị hắn một quyền đánh bạo. Trần Thế hiện tại quá vô địch. Thiên hạ viện người vui vô cùng. Bọn hắn biết mình thành công. 2 năm trước bọn hắn cùng Trần Thế ký kết khế ước thời điểm, tất cả mọi người nói bọn hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hiện tại phong cách vẽ sớm đã chuyển biến, vô số thanh niên tài tuấn đều muốn ngày nữa hạ viện, chính là muốn theo Trần Thế làm đồng học, làm huynh đệ. Cái này không chỉ là bởi vì Trần Thế bản thân cường đại, càng ở chỗ hắn lấy giúp người làm niềm vui phẩm chất, tất cả mọi người thấy được, trừ loạn đảng bên ngoài người, Trần Thế năng giúp đỡ, một chút nói nhảm đều không có. Không có cái gì bị lợi ích càng thêm có lực hấp dẫn đi võ thánh viện, ai để ý đến ngươi? Thiên Tiên hạ viện, ngươi chính là Trần Thế hảo huynh đệ. Trần Thế đô còn không có nhập học, nguyên bản vắng ngắt tuyết sắc học phủ đã dần dần náo nhiệt. Thiên Hạ viện tự nhiên là càng thêm cố gắng giúp Trần Thế tạo thế, cho hắn tranh thủ tài nguyên. Cuối cùng, Trần Thế lấy 12 phút thành tích, nhanh thông đấu thủ trưởng, dễ dàng ngồi lên lịch sử đệ nhất bảo tọa. Nguyên bản 25 phút đồng hồ cái này lịch sử ghi chép là Tạ Chi Hiền đánh xuống, lúc đó mọi người cảm thấy cái này đã rất nhanh, bởi vì Tạ Chi Hiền xuất đao tốc độ rất nhanh. Nhưng nàng có đôi khi một đao chém không chết, phải dùng hai đao, đồng thời khi đến giai đoạn sau cùng thời điểm, bắt đầu mệt mỏi. Trần Thế không giống với, một pháo liền chết, chắc chắn sẽ không mệt mỏi, thành tích cuối cùng trực tiếp mau ra không chỉ một lần. Tiếp lấy, nhất nhục nhã người sự tình phát sinh. Nhằm vào Trần Thế phía chủ sự, muốn chủ động là Trần Thế dùng tiền xử lý điện lễ. Không chỉ là bởi vì hắn phá đấu thú trường lịch sử ghi chép, càng quan trọng hơn là hắn cầm xuống lớn đời sâu. Trần Thế bạn cho là hắn còn muốn đánh xong sau cùng Trung Châu Châu thi đấu, mới có thể cầm xuống cấp 3 lớn đời sâu, nhưng trận đấu này sau khi kết thúc, học tinh hệ thống bên trong lập tức hướng toàn thể học sinh cấp 3 ban bố một thì thông cáo, chúc mừng Trần Thế đoạt được cấp 3 thi đấu vòng tròn lớn đời sâu. Dựa theo quy củ, ở đâu trong một trận đấu lấy được lớn đời sâu, cái nào một trận tranh tài phía chủ sự sẽ vì hắn xếp đặt tiến hội, khắp trốn mừng vui. Trần Thế tự nhiên là cười ha hả gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Nhưng là, Tại phía chủ sự đem tất cả hiến hội toàn bộ bày xong, tất cả mọi người mời đến chúc mừng về sau, Trần Thế đã ngồi lên về Giang Châu máy bay, cuối cùng muốn trao giải thời điểm bọn hắn tìm không thấy người. Phía chủ sự khí muốn giết người, Trần Thế ngồi ở trên máy bay cười ha hả nghiêng chân. Tuyết Nhi biểu thị này sẽ không đủ thể diện, mà lại ngươi không sợ cái này đối ngươi phong bình không tốt sao? Nàng màu lót cuối cùng vẫn là cái cô gái ngoan ngoãn. Trần Thế tác hoàn toàn tương phản, hắn là bị sư phụ sư nương yêu bao vây lấy thành cái hảo hải tử, nhưng nếu như không phải có người làm hắn, vậy hắn cũng có thể tự nhiên mà vậy trở thành một cái hải tử xấu xa, tay cầm đem bóp, bản năng mở dạng, hoàn toàn không thèm để ý hết thể kết thúc. Xương Hào tổng điểm tích lũy đi vào 290 phân, cùng trước mắt bảng nhất đặt song song thứ nhất, gia hỏa này trước đó 280, không biết lại tham gia cái gì chạy đến 290 đi. Vậy nếu muốn cầm tới Xương Hào bảng thứ nhất, cũng chỉ có thể chờ sau cùng Trung Châu Châu so tài. Trận đấu này duy nhất xem chút chính là Trần Thế VS Long Tượng 5. Hiện tại tất cả mọi người đem Long Tượng 5 khi thẳng hề đối đãi. Một cái thiên phú tốt như vậy người, có thể đem thanh danh của mình làm cùng thẳng hề đặt song song, cũng là cần trình độ. Người bản năng sẽ mộ cường, Long Tượng 5 cường đại như thế, mọi người sau đó ý thức tôn trọng hắn, cho hắn biệt kinh, nhưng hắn chính mình hành động thật sự là quá thẳng hề, trong khoảng thời gian này tại trên mạng điên cuồng cùng người đối tuyến, miệng này. Có người nói, đấu thú trường 11 phút đồng hồ kết thúc, ngươi thấy thế nào? Long Tượng 5, hắn là cái rắm. Bản nhân tóc thẳng. Thậm chí còn có người nhìn thấy bản thân của hắn tài khoản lời khen một đầu đối với Trần Thế cực điểm vũ nhục văn án ta không có Trần Thế mạnh như vậy, nhưng ta có phụ mẫu a. Hiện tại rất nhiều mắng Trần Thế người, liền chuyên môn nắm lấy Trần Thế là cô nhi điểm này đến mắng, sau đó liền âm mưu luận địch nhà, nói địch nhà đối với Trần Thế hảo chính là cái âm mưu loại hình đây hết thảy Trần Thế đều biết. Hắn có đôi khi cũng rất tức giận, bởi vì hắn thật không hiểu. Vì cái gì? Ta không chọc giận ngươi đi. Nhưng là sư phụ sư nương lại là nói cho hắn biết, rất bình thường. Bọn hắn lúc còn trẻ cũng giống vậy, có người ưa thích, liền có người mắng, muốn người người đều yêu đó là không có khả năng. Ngay cả lão nhân gia đều có người đi vũ nhục, chửi tới, âm mưu luận hắn, ngươi nói ngươi so lão nhân gia còn tốt chứ? Không cần phản kích, không cần nói, dần dà ngươi thành thói quen, lại chỉ cần ngươi không trả lời, hình tượng tự nhiên là sẽ cao lớn đứng lên. Cho nên Trần Thế lựa chọn trầm mặc. Những này chính là cường giả nhất định phải đối mặt. Rốt cục, Long Tượng năm ngay tại cao gia ở trên đảo. Hắn quỳ phục tại vị kia mỹ diệu nữ tiên trước người. Nàng áo bào là thần thánh thuần trắng, một đầu tóc dài tuyết trắng áo choàng, trên mặt mang theo mạng che mặt, quanh người lượn lờ lấy miểu miểu bạch khí. Long Tượng năm tim đập loạn, gương mặt đỏ lên. Rõ ràng hắn hoàn toàn thấy không rõ đối phương, nhưng khi đứng tại đối phương bên người thời điểm, chính là sẽ không tự chủ được dâng lên ái dục Long Tượng Năm, ngươi là có hay không nguyện ý vì ta bỏ ra ngươi hết thảy. Nữ tiên thanh âm giống như thiên lại, để Long Tượng Năm tại chỗ say, cả người đều thất thần ta nguyện ý, ngài để cho ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều nguyện ý. Nữ tiên mê ly cười nói, rất tốt, tiến lên, hôn mắt cá chân ta, tiến vào trong ngực của ta. A, Long Tượng Năm hưng phấn tại chỗ liền muốn nổ tung. Tiếp lấy, nữ tiên ngón tay một bên cao ra hoàng đế mi tâm, ôn nhu nói, ngươi lui xuống trước đi. Tốt, chấm tiếp chỉ. Cao gia hoàng đế ngơ ngác gật đầu, sau đó lui ra phía sau, khả năng chính mình cũng không có ý thức được mình tại nói cái gì chuyện ma quỷ. Long Tượng năm tiến nhập nữ tiên trong ngực, nữ tiên đem hắn ôm thật chặt, để đầu của hắn chôn ở trong lồng ngực của mình, đợi đến hắn bản thân ý thức triệt để trầm luân về sau, nữ tiên mới há miệng ra, lộ ra màu trắng răng nanh, tiếp lấy miểu miểu bạch khí từ trong miệng của nàng tuôn ra, bao phủ Long Tượng năm, tiến vào trong cơ thể của hắn. Sau nửa giờ, Long Tượng năm từ trong ác mộng tỉnh lại, trong ánh mắt lại không một tia mê mang, cũng không có bất luận cái gì khát vọng đối với lực lượng, chỉ có đối với nữ tiên trung thành. Chương 415 Niệm thật hiển thánh chiến trắng lân. Chương 415, niệm thật hiển thánh chiến trắng lân. Khi Long Tượng năm trở lại Long gia đằng sau, tất cả trạng thái khôi phục bình thường, không ai có thể nhìn ra biến hóa của hắn. Có thể Long Thái lại nhìn chằm chằm vào hắn, dù sao hắn cùng Cao gia đi gần như vậy, biết hôm nay hắn lại lên đảo, khẳng định phải tra. Hắn chuyên môn đem Long Tượng năm gọi trở về thẩm vấn vài câu, ở trong quá trình này ẩn ẩn cảm giác không đúng kỉnh, nhưng lại nói không ra, có thể trực giác thường thường không có sai, cuối cùng hắn cùng gia chủ nói lên việc này. Long Ngật Xuyên sau khi nghe xong, lắc đầu thở dài ta kỳ thật đã đại khái biết cái kia nữ tiên căn nguyên. Cựu cực kỹ thao tình người sở hữu. Cái gì? Long Thái ánh mắt khẽ biến thao tình. Đối với Long Ngật Xuyên thản nhiên nói, phần này nội công có thể thao túng người khác tình cảm, hủy người từ trong vô hình. Mà cái này cựu cực kỹ người sáng tạo bản nhân là thái cổ thần thú Hắc Kỳ, nó có thể thúc đẩy Hắc Kỳ chi lực, chính là bọn hắn trong miệng tiên lực, có thể đối với vạn vật tiến hành trực tiếp nhất phá hư, là được trời ưu ái sinh mệnh. Hắc Kỳ chi lực chính là Hắc Kỳ huyết mạch lực lượng, muốn đem Hắc Kỳ chi lực cho người khác, cần trả ra đại giới nhất định phi thường kinh người. Long Thái yên lặng gật đầu trừ phi. Long Ngật Xuyên trầm giọng nói, thao tình môn nội công này cuối cùng năng lực là trực tiếp đem đối phương hóa thành bản thân một bộ phận. Cao thâm nhất thao túng chính là hóa ta, đem đối phương hóa thành ta một bộ phận, vậy liền có thể siêu thoát thao túng khái niệm, tiến vào cao cấp hơn vi độ, không có sơ hở, không có khả năng bị phản bội. Như hoàn toàn đem hắn hóa thành ta, liền đại biểu cho hắn có thể khống chế ta tất cả lực lượng, cho nên bọn hắn có thể sử dụng hắc kỳ chi lực. Long Thái con ngươi bỗng nhiên co vào, nói ý của ngài là Long Tượng năm đã chết. Ân. Long Ngật Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hôm nay tâm tình không có gì ba động, lúc này hắn mới hiểu được, chân chính có thể ảnh hưởng hắn cảm xúc chính là hô to đời này không hối hận nhập Long gia sư huyễn, là chủ động biểu thị Long gia đại ân đại đức ta nguyện ý dùng sinh mệnh đến hoàn lại sư hiền, mà không phải Long Tượng năm loại bạch nhãn lang này. Cùng một cái hoàn toàn kẻ không yêu ngươi chia tay, khổ sở không được bao lâu, nhưng xuất phát từ một ít nguyên nhân không thể không cùng một cái yêu người của ngươi tách ra, đó mới sẽ mang đến làm cho người không cách nào đi ra đau nhức. Mấy năm này, hắn đối với Long Tượng năm đã triệt để thất vọng, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng có thể tiếp nhận, ta Long gia hảo hài tử nhiều như vậy, không kém hắn một cái. tiếp tục vừa mới phỏng đoán như vậy vị kia nữ tiên nhất định là một đầu hạc kỳ biến thành, hiện tại cao gia nên đã triệt để biến thành hạc kỳ đồ chơi. Bao quát thời kỳ thượng cổ hạc tiên, hắn khả năng chính mình cũng không có ý thức được, hạc kỳ chính là hắn, hắn chính là hạc kỳ mượn nhờ thân thể của hắn mà sống, cái này tất nhiên là thao tình một cái khác năng lực. Nếu hắn đã hóa ta, cùng ta chặt chẽ không thể tách rời, ta tự nhiên có thể mượn hắn mà sống, siêu thoát thọ nguyên hạn chế, vĩnh sinh bất diệt. Long Thái Yên lặng gật đầu, nói cái này cựu cực kỹ người sở hữu lại đều đáng sợ như thế. Có thể cái kia siêu năng lực chuyển đổi thành hắc kỳ chi lực lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ mãi mà không rõ sao. Long Ngật Xuyên khẽ cười nói, siêu năng tiến hóa bảo châu là dùng cái gì làm? Long Thái hồi ứng nói cùng cấp bậc yêu thú hoặc ma nhân tinh huyết. Hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, nói cho nên căn bản không phải cái gì cái gọi là trao đổi, cái kia hắc kỳ là tại đơn phương ăn người. Đối phương hóa ta, cái kia nguyên bản bản thân liền trở thành hắn đồ ăn. Long Ngật Xuyên gật đầu, nói cho nên vô luận là cao thánh thiên cũng tốt, long thượng năm cũng được, hay là hiện tại cao gia, đều sớm đã là hắc kỳ trong lòng bàn tay đồ chơi. Nhưng đây là chuyện về sau, ta đang suy nghĩ, hắc kỳ vì sao dám ở dưới mí mắt của chúng ta đem long tượng năm hóa ta? Ta cảm thấy nàng kỳ thật muốn giết Trần Thế. Long Thái nghi hoặc, nàng cùng Trần Thế nên không có tử thù đi. Long Ngật Xuyên lắc đầu nói, nhưng nàng cùng Kim Giáp cùng Hắc Vương khả năng đều có thủ. Trọng yếu nhất chính là, nàng có hay không biện pháp mượn nhờ long tượng năm đem Trần Thế cho hóa ta, để Trần Thế trở thành mặt của nàng khí. Ngay sau đó trên viên tinh cầu này, không biết bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng Trần Thế. Cực thân huyết cùng kim giáp truyền thừa phù hợp một thân, nếu có thể đoạt được thân này, đó chính là triệt triệt để cá chép hóa rồng. Long Thái gật đầu, hắn nghĩ không ra điều này, bởi vì nhân tộc nội bộ thật đúng là không có người thèm Trần Thế thân thể, mọi người lại hỏng cũng biến thái không đến trình độ kia, làm cái gì mượn thân thể của người khác mà sống loại sự tình này. Có thể yêu tộc không giống với, nội bộ bọn họ ngay tại phát sinh cổ đại khôi phục chính là những chuyện tương tự, chúng ta không thể tiếp nhận biến thái sự tình, là bọn hắn thường ngày cái kia muốn nhìn chằm chằm long tượng năm sao? Chằm chằm. Long Ngật Xuyên gật đầu, mặt lộ nghiêm túc, cái kia hắc kỳ không thể khinh thường. Lùi ra đi. Minh Bạch. Long Thái hành một cái quân lễ, sau đó rời khỏi. Long Ngật Xuyên ngồi ở trong phòng làm việc, lúc này liền cho Tần Niệm Chân gọi điện thoại muộn như vậy, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta, Ngật Xuyên? Long Ngật Xuyên, ngươi giúp ta nhìn một chút long tượng năm tương lai. Tần Niệm Chân hừ nhẹ nói, cậu người làm việc như thế không khách khí. Long Ngật Xuyên chân thành nói, đây là đại sự. Tần Niệm Chân khinh thường nói, ngươi là nên đi, ngươi tìm người giúp ngươi đánh vô ích công thời điểm tổng dùng lý do này. Long Ngật Xuyên trầm giọng nói, ta lần nào gặp người, lần nào không phải đại sự. Ngươi mau nhìn xem, đã chậm liền hết thảy cái gì đều xong. Tần Niệm Chân im lặng cúp điện thoại, gia hỏa này quen dùng thoại thuật chính là như vậy, lên trước giá trị, sau đó lại đe dọa, lời gì đều có thể nói, chính là tiền không có khả năng ra. Năm đó giúp hắn cứu tự tôn, hắn luôn miệng nói bao nhiêu tiền đều cho, sau đó đến một câu chúng ta quan hệ ngươi còn không biết xấu hổ đòi tiền. Con của ta cùng ngươi hải tử khác nhau ở chỗ nào? Phi thường im lặng. Tiếp lấy, nàng lấy ra một tờ long tượng năm tấm hình, mở thiên nhãn nhìn chăm chú hắn. Tại trong tầm mắt của nàng, trước mắt tấm hình dần dần hòa tan, sắp biến thành một chút tình tiết hình ảnh. Có thể một giây sau, hòa tan tấm hình biến thành một đôi lánh khốc đôi mắt, giống như cổ lão quái vật, hung ác nhìn mình chằm chằm. Giờ khắc này, Tần Niệm Chân xác định Long Ngật Xuyên không có nói đùa, thật sự là đại sự. Nàng cũng không phải là ăn chay, lòng bàn tay ngưng tụ một thanh quyền trượng, đó là nhân tộc trong thần khí, tiếp lấy mở ra thiên nhân hợp ý, tách ra ngàn vạn thần quang, nó thân ảnh cũng chia ra làm ba. Tiểu nữ đồng, thành nữ, la hầu đi qua, hiện tại, tương lai, đem hạc kỳ vây vào giữa. Tam nhãn đều mở. Duy nhất thần khí, thương sinh phủ thế chi ghi chép, mở. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng làm việc phảng phất biến thành một tòa tiểu thiên địa, Tần Niệm Chân tựa như một vị cự nhân, ngồi tại nhỏ bé trong thế giới không, dưới thân có thành lâu, miếu thờ, lít nha lít nhít người ở trong đó vừa đi vừa về hành tẩu, mỗi một cái hình ảnh đều là một cái tin tức. Cái này thương sinh phủ thế chi ghi chép năm đó ở sáng tạo mới bắt đầu, ngay cả lão nhân gia đều khen không dứt miệng, nói niệm thật kinh tài tuyệt diễm. Năng lực của nàng là thiên nhãn, gặp tương lai, nhưng cũng sẽ gặp được trở ngại, tỉ như lúc này hặc kỳ kẻ như vậy, mệnh cách cực nặng. Bọn hắn hết thảy đều đã triệt để bản thân hóa, chính là chỉ nửa bước siêu thoát trần thế quy tắc tồn tại. Muốn cứng rắn bọn hắn, vô cùng khó khăn. Khi đó hay là thiên chi tiêu nữ Tần Niệm Chân liền hợp lại kế. Vì cái gì nhất định phải cứng rắn đâu? Ta muốn cái biện pháp chuyển di sức chú ý của đối phương có thể. Đây chính là thương sinh phủ thế chi ghi chép nơi phát ra. Cái này thần kỹ bên trong tràn ngập lít nha lít nhít vô dụng tin tức, trực tiếp rót vào tất cả tới đối mặt người trong đầu. Lần này hắn liền không có dư thừa suy nghĩ đến đối kháng thiên nhãn thanh chiếu, Tần Niệm Chân liền thừa cơ đi xem. Chiêu này quá dùng tốt, nàng chưa bao giờ thất thủ, linh cảm đến từ hồi nhỏ một chút kinh nghiệm. Long Ngật Xuyên có thể hóa thành ánh sáng biến mất, liền ưa thích trêu đùa nàng, đi tới thường nói một câu, nhìn, nơi đó có soái ca. Nàng liền vô ý thức quay đầu nhìn lại. Tiếp lấy thiếu niên này liền như một làn khói chạy không thấy, trốn ở trong góc nhìn lén nàng chọc tức khóc nhẹ, sau khi trở về còn chiếm lấy để ý, nói ta rất thương tâm, nói chuyện có soái ca lực chú ý của ngươi liền rời đi, nói rõ căn bản cũng không để ý ta thôi. Nàng chơi cũng chơi không lại, nói cũng nói bất quá, cuối cùng luôn luôn chỉ có thể đi tìm lão nhân ra cáo trạng. Chương 416, Thiên cục. Chương 416, Thiên cục. Hắc Kỳ rõ ràng không có dự liệu được trong nhân loại còn có như vậy chiêu số, lúc này bị đánh trở tay không kịp. Tiếp lấy, Tần Niệm Chân liền tận mắt thấy Trần Thế sẽ gặp phải phiền phức đạt được đáp án sau, nàng liền thu hồi ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Nàng cho Long Ngật Xuyên trở về gọi điện thoại, nói cho chính hắn nhìn thấy tương lai, cũng nói ra, trực tiếp đi tìm lão nhân ra đi. Không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Long Ngật Xuyên lại là lắc đầu nói, ta không cảm thấy nên đi tìm hắn, ta cho là chuyện này có thể cho Trần Thế chính mình đối phó. Tần Niệm Chân hừ lạnh nói, hắn cảm thấy hắn có thể đối phó loại kia địch nhân sao? Tiên thiên niên kỷ so với chúng ta hai cái cộng lại tiếp tục 1000 lần khả năng còn lớn hơn, ngươi để một cái vừa tròn 18 tuổi tiểu nam hài đi đối phó, ngươi phát rồi đi. Long Ngật Xuyên nghiêng chân cười nhạo nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Lớn như vậy người tuổi đã cao, còn giống như tiểu hài tử, một chảo đến giờ đạo lý liền muốn lên giá trị, công kích ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ, việc này là nói như vậy. Đầu tiên, Trần Thế nếu muốn trở thành nghiệp chướng, nhất định phải hoàn thành toàn thân cao thấp tất cả lực lượng bản thân đạo hóa. Nếu không có bản thân đạo hóa, tại nghiệp chướng trước mặt chỉ là phụ du mà thôi. Ta nghiên cứu cực thần huyết hơn 100 năm, sáng chế ra bụi võ, đây là chính ta điều phối đi ra lực lượng, cùng chân chính cực thần huyết hoàn toàn khác biệt. Chân huyết bên trong, cái kia 9 loại sinh vật đạo nghiệp tại trong máu giấu rất sâu rất sâu. Trần Thế bản thân đạo hóa đầu tiên bước đầu tiên chính là buộc bọn họ đi ra, chỉ có cái kia cô giấu ở huyết dịch của hắn bên trong đạo nghiệp đi ra lại bị đánh bại, hắn có thể đi ra một bước này. Hắc Kỳ dám đến, đây là cơ hội. Huống chi, đây chính là Trần Thế số mệnh. Hắn nếu tiếp cực thần huyết cho hắn lực lượng, liền nên đi đối mặt cực thần huyết mang đến phong hiểm. Khi còn bé, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn, hiện tại hắn đã trưởng thành, bên ngoài khắp nơi đều tại truyền Trần Thế đương đại người vô địch. Còn muốn đem hắn cùng Tiểu Bảo Bảo một dạng nâng ở trong lòng bàn tay sao? Long Ngật Xuyên một trận chuyển vận sau khi kết thúc, thần niệm chân tại chỗ trầm mặc. Long Ngật Xuyên cười nhạo nói, nói a, tại sao không nói? Cắt. Thần niệm chân thấp giọng nói, ngươi về sau đừng gọi ta giúp ngươi. Nói xong hắn cúp điện thoại. Long Ngật Xuyên mặt mo tối sầm, một mã sự quý nhất mã sự. Cho ăn. Bì bì bì. Điện thoại đã cúp máy. Long Ngật Xuyên thở dài, nghĩ thầm không có việc gì, hai ngày nữa nàng liền quên chuyện như vậy. Tiếp lấy, hắn tiếp tục suy nghĩ Trần Thế sự tình. Hắn cũng chính là sinh ở nhân tộc, muốn sống ở bên ngoài, lại có cực thần huyết lại có máu chảy vĩnh sinh, căn bản không có khả năng sống đến 18 tuổi, sớm liền bị người ăn. Nhưng Long Ngật Xuyên cũng thật không nghĩ tới, theo thời cuộc biến thiên, những cái kia hổ báo xài lang lại trực tiếp đem bàn tay tiến vào nhân tộc. Bất quá cái này cũng mặt bên nói rõ, cái kia Hắc Kỳ hẳn là không đạt được cấm kỵ cấp độ. Chân chính cấm kỵ từ trước tới giờ không đem ngoại vật xem làm lập thân gốc rễ, bọn hắn đều có chính mình đạo đặt chân võ thần, lại bản thân đạo hóa người, là nghiệp chướng, áp đảo nghiệp chướng phía trên chính là cấm kỵ, tỉ như vị kia Hắc Vương, tỉ như Kim Giáp. Trần Thế khoảng cách nghiệp chướng còn xa, nhưng hắn đến sớm bắt đầu bản thân đạo hóa, bởi vì Hắc Vương sẽ không cho hắn lưu thời gian. Về phần cái gì gọi là bản thân đạo hóa đâu? Nếu như đem cái này thế giới coi là một quả cầu thể, tất cả mọi người nguyên tố vật chất đều là khối cầu này một bộ phận, căn bản mà nói, mọi người là một thể, đều thuộc về tạo vật chủ. Tạo vật chủ là vô ý thức quy tắc, thiên địa tự nhiên vận chuyển quy luật. Không có bản thân đạo hóa võ giả, tất cả lực lượng đều là thế giới tạm thời cho ngươi mượn, ngươi mãi mãi cũng không có khả năng phản kháng ngươi chủ nợ. Bản thân đạo hóa bắt đầu từ tạo vật chủ trên tay đoạt đến một phần quy tắc, để lực lượng này hoàn toàn thuộc về mình. Cho nên, lực lượng của bọn hắn siêu thoát tại khối cầu này bên ngoài, áp đảo khối cầu này phía trên, chỉ có dạng này mới có thể phá hư quy tắc, mới có thể được xưng là sinh thái kẻ phá hoại. Vương Học Hữu, Tạ Chi Hiền, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm bản thân đạo hóa người, duy chỉ có Trần Thế Phi thường khó. Bởi vì hắn lực lượng đến từ 9 vị cực thần. Đó là 9 vị đã hoàn thành bản thân đạo hóa nghiệp chướng, hắn năm ngoái cùng cực thần chiến đấu, chỉ là chiến thắng huyết dịch bồi dưỡng ra tới quái vật, cũng không có chiến thắng trong máu hắn người chi đạo. Đây chính là thái cổ cấm kỵ thảo xà hôi tuyến nằm mạch vạn năm khuynh thế sát cục, làm sao có thể nói toạc liền phá. Năm đó Long Ngật Xuyên biết được Trần Thế tình huống thời điểm, cũng dám kết luận hắn không cứu nổi, cực thần huyết chính là vô giải thiên cục, nghiên cứu nhiều năm như vậy hắn hiểu rõ nhất, cho nên hắn căn bản không dám làm chân chính cực thần huyết, làm cái hôi huyết, tại tận khả năng cam đoan cực thần huyết lực lượng đồng thời không vào thiên cục. Khả Trần Tiên không có khả năng thật từ bỏ chính mình thân sinh cốt nhục đi. Hắn nghĩ tới mạnh mẽ nhất phương pháp chính là máu chảy vĩnh sinh. Bản thân đạo hóa không phải một điểm, mà là một cái mặt, cái này trong mỉ mặt có 5 điểm: huyết khí, ý, siêu năng, nội công, ngoại công. Cực thần huyết cục này nhất vô giải địa phương ngay tại ở ý, siêu năng, còn có huyết khí, diện tích che phủ vượt qua một người võ đạo hệ thống bên trong vượt qua một nửa địa phương, mà máu chảy vĩnh sinh đạo nghiệp cũng có thể bao trùm một nửa. Vĩnh sinh tuyến, máu, vĩnh sinh huyết khí, khí, nội công, ngoại công. Trong đó ngoại công là Trần Thế chính mình nắm chắc, nội đến, đây cũng là chính hắn đối với thắng lợi làm ra cố gắng. Cho nên Trần Tiên nghĩ tới phương pháp một trong, chính là dùng máu chảy vĩnh sinh đạo nghiệp đi giết cực thần đạo nghiệp. Cực thần đạo nghiệp là 9 phần, trong đó người chủ đạo chính là Hắc Vương, hắn có thể đồng thời thao túng 9 phần lực lượng, bởi vì hắn đem mặt khác 8 cái cực thần cho tinh kế, đồng thời hắn sáng tạo ra một vị người đại diện giúp hắn trông giữ cái này 9 phần lực lượng, đó chính là cực thần nhân nghiên cứu. Hiện tại, cực thần nhân nghiên cứu chết, thay Hắc Vương người giữ nhà không có, Hắc Kỳ muốn tới trong nhà. Long Ngật Xuyên cũng không rõ ràng, Hắc Kỳ rất đúng thần huyết quyền khống chế đến cùng là cao bao nhiêu, là chỉ có thể khống chế 1/9, hay là có biện pháp toàn bộ khống tới đồng thời, Long Ngật Xuyên cũng không rõ ràng, Trần Thế làm như thế nào để Hắc Kỳ triệt để mất đi cực thần huyết quyền khống chế, nhưng Trung Châu thi đấu bang, thông thiên tháp bên trên người kia ngồi, Trần Thế không ra được sự tình, cho nên hắn mới hoàn toàn không ngăn cản Trần Thế cùng Hắc Kỳ chạm mặt. Tình huống như thế nào, đến lúc đó liếc qua thấy ngay. Long Ngật Xuyên cho là, nếu như Trần Thế chân đích có thể đem cái này cực thần huyết cùng máu chảy vĩnh sinh đều nói hóa, vậy hắn sẽ vừa bước vào cấm kỵ. Nhưng tại trước đây, hắn muốn đối mặt Hắc Vương, đối mặt cực thần, đối mặt muốn chiếm cứ hắn thân thể những si mị võng lượng kia. Vượt qua những này, chính là cấm kỵ. Cho nên Long Ngật Xuyên từ trước tới giờ không làm sao nhằm vào Trần Thế. Bởi vì hắn biết, đây là một cái nhập thiên của người, hiện tại thời gian rất tốt, vậy liền hảo hảo chân quý đi. Những cái kia núp trong bóng tối địch nhân sớm muộn sẽ xuất hiện, thậm chí đều không cần đợi đến hắn tốt nghiệp đại học đi ra nhân tộc. Hắc Kỳ hiện tại đã không kịp chờ đợi xuất thủ. Nhớ kỹ hai ngày trước Long Thái cùng hắn nói chuyện phiếm, nói Long Hư đánh giá Trần Thế là quan niệm về số mệnh. Long Ngật Xuyên còn hỏi, cái gì gọi là số mệnh? Long Thái giải thích nói đúng là hắn sinh ra liền nên cường đại. Long Ngật Xuyên nghe nói như thế đều buồn cười cười, nói hai tiếng đúng vậy à, thật sự là hắn sinh ra liền cường đại, nhưng đại giới đâu? Hắn có thể đi qua sao? Chỉ có trời mới biết. Chương 417, tìm tới ta, siêu việt ta. Chương 417, tìm tới ta, siêu việt ta. Tần Niệm Chân hiểu rõ tình hình thực tế đằng sau, lúc này nói cho Hồng Y Y, để nàng chuyển cáo Huyền Nhi, sớm để Trần Thế chuẩn bị sẵn sàng. Trần Huyền Nhi cũng không có nói cho Trần Thế liên quan tới Hắc Kỳ sự tình, sợ hắn áp lực quá lớn. Về phần nguy hiểm, Trung Châu Châu thi đấu trên sàn thi đấu, Trần Thế không có khả năng xảy ra chuyện, bởi vì lão nhân ra ngay tại chỗ cao nhất tòa tháp này bên trên. Hắc Vương đều đụng không được Trần Thế, Hắc Kỳ lại tính cái gì? Chỉ là làm mẫu thân. Nàng bắt đầu là Trần Thế tương lai cảm thấy lo nghĩ bất an. Nguyên lai hắn từ lúc vừa ra đời liền đã chú định muốn đối mặt toàn bộ thế giới ác ý, cũng may sau lưng của hắn có nhân tộc. Lão nhân ra chính miệng nói, hắn không tin một cái nho nhỏ cực thần, cái gọi là Hắc Vương, thật có thể ảnh hưởng ta huy hoàng nhân tộc. Luôn luôn hắn, luôn luôn lão nhân ra kia, chỉ cần hắn còn sống, tất cả bất an liền đều sẽ bị xua tan, tương lai nhất định tràn ngập quang minh, Thái Dương sẽ vĩnh viễn chiếu rọi nhân tộc rộng lớn cương thổ. Cho nên Trần Uyển Nhi chỉ nói cho Trần Thế liên quan tới bản thân đạo hóa nội dung. Trần Thế năng nghe hiểu bản thân đạo hóa logic, nhưng không có minh bạch nên làm như thế nào đạo khả đạo, phi thường đạo. Nhân tộc tận sức tại giải thích tất cả không có khả năng giải thích sự tình, nhưng chuyện này, nhân tộc tạm thời không có giải quyết công thức. Ngươi có thể đi hỏi một chút Vương Học Hữu, hắn không phải thường thường nhắc lên đạo chữ này sao? Trần Thế lập tức liền cùng Vương Học Hữu triển khai độ sâu nghiên cứu thảo luận. Vương Học Hữu biểu thị, ta xưa nay không cảm thấy chúng ta thật có thể từ thế giới quy tắc bên trong cướp đi một đầu, mà là dùng lực lượng của mình, hợp thành một cái hợp lại thế giới chưa bao giờ có quy tắc mới. Về phần làm thế nào? Cách làm của ta chính là truy tìm, thăm dò, cảm ngộ. Trần Thế thiêu lông mày nói có ý tứ gì? Vương Học Hữu, thì như, ta ngọn lửa màu xanh lam. Vì sao ta sẽ đem ta ngoại công đặt tên là Lam Điều Thời Khắc, đây chính là ta chỗ quan sát được, ta nhận thấy ngộ đến. Thoáng qua tức thì, chân quý lại sáng lạn mỹ hảo. Cái kia làm ta tâm trí hướng về, trầm luân trong đó. Cái này cảm ngộ, chính là ta võ đạo quan niệm. Ta yêu quý nó, đồng thời nó để cho ta có được kiên định nội hạch, để cho ta biết ta muốn là cái gì, ta luôn luôn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi cảm thụ hắn, không tu luyện, ngay tại Lam Điều Thời Khắc bên trong đứng đấy, nhìn xem, thưởng thụ thời khắc này thiên địa. Một khắc này cả trên trời mây tại đối với ta mỉm cười, gió đang bên cạnh ta chơi đùa, trong không khí tản ra làm ta mê muội hương vị, bầu trời màu lam đẹp để cho ta hy vọng giờ phút này có thể vĩnh hằng. Khi nó mất đi về sau, ta thống khổ vạn phần, đến mức ta lần nữa nhìn thấy nó thời điểm, như điên muốn lưu lại những vật kia, có thể đây là tạp niệm, khiến cho ta không còn có thể triệt để hưởng thụ nó, đến mức ta khoảng cách nó xa, cho nên ngươi muốn hỏi ta làm thế nào, câu trả lời của ta chính là đương đạo xuất hiện một khắc này, hưởng thụ nó, cái gì khác đều không làm. Ta chỉ có thể nói, hết thảy cũng chỉ là một loại cảm giác, cảm thấy, đạo tự nhiên là sẽ xuất hiện. Trần Thế tâm muốn, đây thật là thiên tài đối phương chính mình cũng nói không rõ logic, cũng không giải thích được hết thảy là thế nào một chuyện, nhưng hắn chính là có thể đụng chạm đến cái kia hết thảy. Khả Trần Thế ngộ tính cũng không phải đùa giỡn. Cha mẹ của hắn là Linh Hảo nghiên cứu sở sở trường, thời đại kia nhân tộc thông minh nhất, có thể nhất thấy rõ thế giới quy tắc người, gia gia là bùn đất đạo môn tiền nhiệm môn chủ, mở mị sư tôn, siêu nhiên thoát tục hạng người, thái gia gia càng là sửa lại vận mệnh loài người đi hướng ổ gì y ổ quốc sĩ, đám người này trên thân cũng không có cái gì chiến đấu gen, mạnh nhất chính là gia gia, nhưng cũng không phải cường giả tuyệt thế, hơn 300 năm trước chết tại nhân tộc giải phóng trên con đường. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, chính là đều là tuệ cực nặng, trời sinh liền có đại trí tuệ. Nếu để cho trưởng bối của hắn sống lại, khẳng định sẽ chế rêu Trần Thế là trong nhà nhất không học thức một cái kia. Có thể những cái kia năng lực suy tính, những cái kia tiên tiên trí tuệ là khắc vào trong gen. Trần Thế đầu nhất chuyển liền thông. Năm ngoái, hắn dũng cảm đối mặt chính mình, chiến cực thần, đó là chiến chính mình ác, chiến chính mình thiếu hụt. Thắng. Nhưng hết thệ vừa mới bắt đầu. Tìm tới ta. Siêu Vita. Những năm gần đây, Trần Thế một mực sống ở tu trong cung, mấy năm liên tục đêm khói lửa đều không có nhìn qua mấy lần, trong miệng hô hào vì nhân dân mà chiến, nhưng nhân dân đến cùng là dạng gì, hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Hiện tại hắn có chút minh bạch. Hắn kiên quyết, chính là cực hạn hai chân giẫm tại kỳ sủ trên đất cảm giác, một loại triệt triệt để tiếp địa khí, triệt để đi minh bạch, người bên cạnh ta, người ta bảo vệ, đến cùng là hạng người gì? Những người này là thế giới đại đa số, cũng là tạo thành thế giới này một bộ phận, những người này chính là thế giới chi đạo một bộ phận, nhưng hắn chưa từng có thật muốn đi nhìn qua. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Trần Thế giờ phút này rõ ràng biết mình tâm hướng tới là cái gì. Hắn có thể minh bạch, máu của mình chạy vĩnh sinh nên như thế nào thành đạo. Màu đỏ. Mọi người nhà nhà đốt đèn là màu đỏ. Nhưng vững tin điểm này, hắn cũng hướng tới đây hết thảy. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không biết nhà nhà đốt đèn phía sau đại biểu cho cái gì, đây cũng là hắn muốn đi tìm kiếm hết thảy. Trần Thế trước mắt tất cả bị mọi người chỗ công nhận thiên phú, đều là ngày kia. Cực thân huyết cũng tốt, máu chảy vĩnh sinh cũng tốt, đều là ngày kia người khác cho hắn. Cho nên hắn còn chưa bao giờ hiện ra qua chính mình chân chính thiên phú, là khắc vào trong gen năng lực, là ngộ tính, là tuệ căn, cũng là một cô ý chí. Người Trần gia thông minh tuyệt đỉnh. Người Trần gia cả nhà trung liệt. Chương 418. Trần gia thiên phú bắt đầu hiện hiện. Chương 418. Trần gia thiên phú bắt đầu hiện hiện. Ngày thứ hai, Trần Thế nhẹ nhõm thắng được ván đầu tiên thi dự tuyển, trở về ngủ một hồi sau đến ban đêm, đi theo sư phụ cùng một chỗ xuống lầu đi dạo hoàng thành không vội mà tu luyện rồi. Địch Vân cười hỏi. Trần Thế lắc đầu nói, hiện tại với ta mà nói chuyện trọng yếu nhất là bản thân đạo hóa. Cái kia luyện không ra, giống như đến cảm ngộ đi ra. Địch Vân khẽ cười nói, đúng vậy a. Trần Thế hảo kỳ nói, ngài đạo hóa sao? Địch Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói hóa. A. Trần Thế giật mình phản ứng gì? Địch Vân hừ lạnh nói, lão tử năm đó cũng là đại thiên tài, cũng sống một giáp, hóa không được a. Trần Thế liền vội vàng hỏi, vậy ngài là thế nào đạo hóa? Địch Vân lo lắng nói, vừa đi vừa nghỉ, tư tư tưởng tượng, có được sau lại mất đi sau lại dù có được, quanh đi quẩn lại đằng sau, cuối cùng là nhận định chính mình cả đời này đem việc làm, đạo tự nhiên liền tới. Ta 30 năm không có luyện võ, nhưng ta cảm thụ thế giới này 30 năm, suy tháng 4 năm 305. Trần Thế hoảng nhiên nói, cho nên ngài là về sau mới nói hóa. Địch Vân gật đầu, kỳ thật chính là ngươi kế thừa máu chảy vĩnh sinh ngày đó, đó là một ngày là của ta thời cơ, ta từ nhỏ đến lớn tha thiết ước mơ đạo hóa, liền như vậy có được. Trần Thế thiêu lông mày nói, vậy ngài tu luyện tới võ thần không phải liền là nghiệp chướng? Địch Vân cười khổ nói, võ thần sao có thể nói luyện thành luyện, mà lại ta cũng chỉ là ta siêu năng lực đạo hóa, những điểm khác còn kém xa lắm. Trần Thế trầm tư mấy giây sau, nói cho chút, gia gia cũng có máu chảy vĩnh sinh, vậy hắn đạo hóa đằng sau ta có phải hay không liền không cách nào đạo hóa? Hắn không có đạo hóa. Địch Vân lắc đầu, nói máu chảy vĩnh sinh một khi đạo hóa đó chính là cấm kỵ. Hắn cầm tới truyền thừa là có thiếu, rất khó đạo hóa, chỉ có ngươi là không thiếu sót. Trần Thế gật đầu, lại hỏi, vậy nếu như máu chảy vĩnh sinh người sáng lập còn sống, ta có phải hay không cũng không có khả năng đạo hóa? Địch Vân lắc đầu nói, vậy phải xem đối phương thẻ không thẻ ngươi cổ. Người ta như còn sống, nhưng lại không thẻ ngươi, nguyện ý đem vị trí kia tặng cho ngươi cũng là làm được. Đây chẳng phải là nói Trần Thế ánh mắt phức tạp, nói vô luận như thế nào, trên đời này cũng chỉ có thể có một cái đạo hóa máu chảy vĩnh sinh. Trên lý luận tới nói là như thế này. Địch Vân chân thành nói, nhưng trong lịch sử là xuất hiện qua một loại nội công, hai loại đạo hóa tình huống. Nhìn cá nhân lý giải, đạo loại vật này, mọi người có mọi người giải thích, trong lòng ngươi máu chảy vĩnh sinh như cùng người khác khác biệt, con đường của người khác cũng là thẻ không nổi ngươi. Người sáng lập kia đều đã chết, ngươi nghĩ những thứ này làm gì? Địch Vân hỏi. Trần Thế đầu bị run lên, tâm hắn muốn tên kia khả năng không chết đâu, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như lão nhân gia còn sống, Hứa Yến có phải hay không liền không khả năng đạo hóa? Đúng vậy. Địch Vân trọng trọng gật đầu. Trần Thế nhíu mày, Long Ngật Xuyên để Long gia đệ tử toàn bộ đều tu hủy diệt, chẳng phải cũng là hại bọn hắn? Cái kia không giống với. Địch Vân lắc đầu, hủy diệt không phải thần cấp nội công, xuất hiện một công nhiều lý giải là rất bình thường. Trần Thế gật đầu, Long Tượng năm vòng vo tử thần, vậy chỉ cần Ngụy gia gia chủ còn sống hắn cũng không có khả năng đạo hóa đúng không? Ngụy gia gia chủ không có đạo hóa. Địch Vân vẫn lắc đầu a. Trần Thế con mắt trừng lớn, Địch Vân lại là nói ra, nhưng là đại ca của ta đạo hóa, hắn mới là cái kia vững vàng nghiệp chướng. Hiện tại Ngụy Phồn Hoa đem cái chết thần cho Long Tượng năm, khả năng liền có như thế một nguyên nhân, ngươi nếu có thể đạo hóa, mới nói rõ con của ta thật đã chết rồi. Trần Thế kinh ngạc nói, thì ra là thế. Đây chẳng phải là nói cho dù là cực thần huyết phương diện này, ta cũng có thể nếm thử đi ra chính mình một con đường. Địch Vân giận dữ nói, ngươi hay là nghe không hiểu sao? Cực thần huyết vốn chính là đạo hóa sau lực lượng. Hắn đã đạo hóa, nhưng đạo này không thuộc về ngươi, ngươi làm sao đi đạo hóa? Trần Thế ánh mắt khẽ biến, nói có đúng không? Nhưng ta không có cảm giác đạo hóa có làm được cái gì nha. Địch Vân đạo, đó là bởi vì ngươi không có chính xác mở ra nó. Chính xác mở ra phương thức là ôm cực thần huyết, mà không phải đối kháng. Chính là nội hóa cùng bên ngoài hóa. Muốn giải phóng cực trong thần huyết đạo nghiệp, ngươi chỉ có thể đi bên ngoài hóa chi lộ, tiếp nhận nó, nội hóa là đối với kháng, mở không ra cực thần huyết chân chính lực lượng. Ngươi bây giờ chiến thắng bản thân cực thần, có thể nói là đem nội hóa chi lộ đi đến cùng, nhưng ngươi có, cũng vẹn vẹn chỉ là rất dễ hiểu bộ phận kia lực lượng, chân chính đạo hóa lực lượng ngươi vẫn lo liệu không được. Đây chính là thiết lập ván cục người cho ngươi định chết đồ vật, ngươi không có khả năng từ cực thần huyết phương diện này đi phá cục, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Người ta cho sớm ngươi đem đường phá hỏng. Trần Thế mi mắt khóa chặt, nói vậy nếu như ta tiếp nhận nó sẽ phát sinh cái gì? Đạo nghiệp lực lượng thể hiện tại những địa phương nào? Địch Vân đạo, từng bước trả lời, tiếp nhận nó chính là biến thành hạ hầu hồng tiên. Gia hỏa này sở dĩ có thể trở thành ngụy nghiệp chướng, cũng là bởi vì điểm này, hắn tiếp nạp thái cổ cực thần huyết, cho nên có thể lo liệu trong máu đạo nghiệp. Nhưng là cá nhân của ngươi ý chí cũng sẽ triệt để trầm luân. Trực Bạch Điểm nói ngay tại lúc này không ai phân rõ cái kia nhốt tại trong phòng giam người, đến cùng là hạ hầu hồng thiên hay là cực thần ý chí. Trần Thế thiêu lông mày, ngụy nghiệp chướng. Địch Vân, không tới võ thần chính là thật nghiệp chướng. Trần Thế gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Địch Vân tiếp tục nói, về phần đạo nghiệp lực lượng thể hiện, nghe cho kỹ, chỉ có nghiệp chướng có thể đối phó nghiệp chướng, chỉ có đạo nghiệp có thể ngăn cản đạo nghiệp. Nghiệp chính là đạo nghiệp, sát nhập chính là đạo nghiệp chi chướng. Không có đạo hóa lực lượng, tại đạo nghiệp chi chướng trước mặt động đều không động được. Cái gì gọi là động đều không động được? Uy áp sao? Trần Thế truy vấn, ngươi cứ như vậy lý giải đi. Địch Vân nói ra, nghiệp chướng triển khai chính mình khí tràng về sau, trên người ngươi tất cả không có đạo hóa lực lượng toàn bộ mất đi hiệu lực. Trần Thế con ngươi bỗng nhiên co vào, như thế người tiên, cảnh giới kia kém đâu? Địch Vân thản nhiên nói, không nhìn. Ngươi liền xem như cái võ tôn, đối mặt không có đạo hóa võ thần, cũng có thể trực tiếp đem hắn ép thành phế nhân. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi đạo nghiệp chi chướng có thể đụng đến người ta. Nghiệp chướng là dựa vào khí tràng đè người, đối thủ cảnh giới cao, công kích khoảng cách xa xôi, võ thần cách một cây số đối với ngươi đến một quyền, ngươi đáng chết hay là phải chết, cho nên trên lý luận nói ngươi có thể đem hắn người này đè phế, nhưng trên thực tế, ngươi xác suất lớn hay là sẽ bị người một quyền làm chết. Huống chi, đều tu đến võ thần, không đến mức nói toàn thân cao thấp không có một cái nào điểm đạo hóa, phàm là có một điểm ngươi ép không được, ngươi liền xong rồi. A, Trần Thế mở rộng tầm mắt, nhân tộc này nội bộ hiện tại có bao nhiêu nghiệp chướng nha? Địch Vân lắc đầu, cái này khẳng định là không rõ ràng. Nghiệp chướng là trung cực binh khí, làm sao có thể nói cho đối thủ ta có mấy cái dạng này vũ khí? Duy nhất có thể xác định chỉ có hai cái. Lão nhân gia, mở mịt. Long Ngật Xuyên cùng tại rộng, đại định, lúc đó một mực có người nói bọn họ nói hóa là nghiệp chướng, nhưng bọn hắn cũng không biểu hiện ra qua. Trần Thế đốn lúc khẩn trương lên, nói cách khác, ta huy hoàng nhân tộc nghiệp chướng chỉ có hai cái. đạo này hóa khó khăn như thế sao? Địch Vân hừ lạnh nói, nói nhảm, lão tử làm 60 năm cũng mới đạo hóa cái này một cái siêu năng lực. Nghiệp chướng là võ đạo ngũ duy tất cả đều đắc đạo hóa, lại cảnh giới tại võ thần, hiểu chưa? Trần Thế Mặc gật đầu chờ chút, ngài vừa mới nói chỉ cần tiếp nạp cực thần huyết người, liền có thể lo liệu trong huyết dịch đạo nghiệp. Cái này chẳng phải là nói, tất cả triệt để trầm luân tại trong bóng tối cực thần, tất cả đều là nghiệp chướng. Không phải không phải. Địch Vân hừ lạnh, cực thần huyết không có khả năng bao trùm nội công ngoại công. Đây cũng là Hạ Hầu Hồng Thiên chỗ lợi hại, cho dù không có cực thần huyết, nội công của hắn cùng ngoại công cũng nói hóa. A a a, Trần Thế vội vàng kịp phản ứng, vậy coi như là nửa cái. Không có nửa cái nghiệp chướng thuyết pháp này. Địch Vân hừ lạnh nói, nghiệp chướng chính là nghiệp chướng, ngụy nghiệp chướng chính là còn không có trở thành võ thần, nhưng ngũ duy toàn bộ đạo hóa người. Còn kém tại phía trước ta nói cho ngươi đạo nghiệp chi chướng. Ngũ duy không có toàn bộ đạo hóa người là mở không ra vật này, đương nhiên bọn họ nói hóa cũng không phải không chỗ hữu dụng, năng lực khẳng định sẽ đạt được tăng lên. Địch Vân từ trong chén kẹp ra ba cái hạt đậu đặt lên bàn, ba cái hạt đậu đều tại trên một đường thẳng, cái thứ nhất đại biểu hoàn toàn vô đạo hóa người, cái thứ ba đại biểu nghiệp chướng, giả thiết hai cái này khoảng cách là 100m. Ngươi đạo hóa một điểm, chính là đi lên phía trước 5m mà thôi. Hắn đem cái thứ hai hạt đậu đặt ở cái thứ nhất trước một đâu đâu đạo hóa điểm thứ hai, chính là càng đi về phía trước 5m. Đạo hóa tứ duy, cũng chính là đi về phía trước 20m, nhưng lúc này, cùng chân chính nghiệp chướng so vẫn kém 80m. Thứ năm duy đạo hóa xong, cái này 80m nhảy lên mà qua, bởi vì ngươi trở thành nghiệp chướng, ngươi có thể mở đường nghiệp chi chướng. Kém điểm này chính là chỉ xích thiên ai. Trần Thế tâm trí hướng về Địch Vân tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ngươi nhìn Tạ Chi Hiển. Nàng năm đó cuối cùng thiên nhân hợp ý sự biến hóa kia, hẳn là bản thân đạo hóa. Sau đó một ánh mắt liền cho Long Sư Hồn đánh choáng váng. Lúc đó nàng mới bao nhiêu lớn, 18 tuổi. Cho nên đạo hóa coi trọng cơ duyên, dựa vào thời gian trồng không ra, cơ duyên đến, mấy tuổi đều có thể thành. Nghiệp chướng đằng sau, thiên nhân hợp ý sẽ tiến hóa, bạo đổi, đẹp trai rất. Chương 419. Trần Thế. Chương 419. Trần Thế. Hai người trò chuyện, ngồi tại quán ven đường bên trên ăn quả vặt, không người quấy rầy, Trung Châu quá lớn, nhận biết Trần Thế người cũng không nhiều. Bọn hắn hay là nhìn đại học tuyển thủ khá nhiều ăn no sau, Trần Thế ngẩng đầu nhìn, từng dãy tiệm tạp hóa ngoại môn đình như thị, chính vào mùa hè, nam nam nữ nữ quần áo đều phi thường thanh lương, hoàng thành lại là thành phố lớn, tương đối mở ra, lại mấy năm này nữ trang lưu hành bao mông quần, chính là chỉ bao ở cái mông bờ mông quần, sau đó bắp đùi thon dài bên trên, mặc các loại màu sắc tất chân, cũng có khương mặc, rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn. Trần Thế thích vô cùng ngay sau đó đây hết thảy, chính mình an tĩnh ngồi ở trong góc. Sắc màu ấm hệ ánh đèn chiếu rọi tại náo nhiệt trên đường, trên mặt mọi người tràn đầy sán lạn dáng tươi cười, nhất là người trẻ tuổi, đều tại bởi vì kỳ nghỉ đến mà vui vẻ không ngậm miệng được. Thiêu nướng phong vị phi thường cường thế che lại tất cả, lượn lờ tại mọi người ở giữa. Trần Thế ngồi tại nồng đậm khói lửa bên trong, cảm thụ được, thưởng thụ lấy, trong bất chi bất giác nhắm mắt lại. Địch Vân nghiêng chân, ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thế, lập tức mặt mày trao lên, nghĩ thẩm tiểu tử này thiên phú tốt như vậy. Lúc này, đang có một cỗ không cách nào nói lời khí chất ở trên người hắn bốc lên, vậy sẽ là đạo của hắn sao? Vô luận như thế nào, hắn đều đã đứng ở cái kia chịu tượng sự vật bên trong, hết thảy đều đang hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Một hồi sau, Trần Thế mở mắt, tâm tình thư sướng. Hắn muốn tự mình một người dạo chơi. Sư phụ về nhà, hắn một mình ở Trung Châu dưới bóng đêm hành tẩu, thổi gió đêm. Trần Thế siêu yêu gió đêm, hắn trong trí nhớ mỹ hảo hình ảnh, phần lớn đều phát sinh ở gió đêm bên trong, chỉ là về sau mệt mỏi tu luyện, không còn có thời gian đi hưởng thụ đây hết thảy. Nhưng bây giờ, hắn đã đem hình cho luyện không sai biệt lắm. Võ đạo coi trọng hình thần gồm nhiều mặt, hiện tại hắn sở học những cơ sở kia năng lực cũng tốt, siêu năng lực cũng được, cũng chỉ là hình. Hắn muốn bắt đầu tìm thần cũng chính là đạo. Cái này chắc chắn là một cái dài dằng dặc nhưng thú vị quá trình. Trần Thế mang theo Vương Học Hữu tặng cùng hắn hai nghe, hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, một trận gió mà thổi tới, cuốn lên lá rụng, thiếu niên nghiêng đầu xem xét, chỉ gặp một đôi tuổi trẻ, tình thâm nghĩa nặng tình lữ, chính tựa ở trên cột điện hôn nồng nhiệt. Hắn vội vàng quay đầu trở lại, tiếp tục hướng phía trước hướng phía ít người địa phương đi đến. Hắn cũng không biết chính mình đi tới chỗ nào, nhưng này cỗ xúc động linh hồn hắn cảm giác lại càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì hắn đứng tại trong Trần Thế phát sinh hết thảy mỹ hảo, đều làm hắn từ đáy lòng vui sướng. Đây cũng là đạo của hắn đường dưới chân, bốn bề thiên địa cùng nhân loại, cao lầu cũng tốt, thấp phòng cũng được, bọn hắn tồn tại mang đến sáng tỏ nhà nhà đốt đèn, mọi người sinh hoạt vết tích hóa thành mê người khói lửa lượn lờ tại mỗi một con đường bên trong, mà hết thảy này, liền cứ gọi là Trần Thế. Giờ khắc này, Trần Thế đã cảm thấy một cỗ mỹ hảo kêu gọi, cái này nhất định chính là Vương Học Hữu nói tới đạo thanh âm. Nhưng thanh âm này lúc xa lúc gần, hắn chạm không tới, luôn cảm thấy giống như kém một chút cái gì. Đương nhiên, hắn nghe được trước mắt trong ngõ nhỏ truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ, cứu mạng a. Trần Thế hào bất chần chờ xông lên phía trước, ánh mắt ngưng tụ, lập tức trợn mắt tròn xoe. Chỉ gặp ba vị cao lớn hải tử ngay tại bù lì một vị thấp bé học sinh kia mặt mũi tràn đầy đều là máu, trạng thái vô cùng hỏng bét con mẹ nó ngươi ai vậy, cầm đầu bù lì người gọi Khúc Mã, hắn giận chỉ vào Trần Thế, nói lan. Trần Thế mánh đưa tay kèm chút tại chỗ lom đoạn ngón tay của đối phương đầu, hai người khác hướng Trần Thế trên thân huy quyền đập tới, nhưng phát hiện Trần Thế thể phách so tưởng còn cứng rắn hơn, lập tức liền biết mình đụng vào đại phiền toái. Vì cái gì đánh người? Trần Thế ánh mắt âm trầm xuống về sau, toàn bộ trong không khí tựa hồ cũng dâng lên khí tức túc sát. Khúc Mã hoảng hốt vội nói, không phải ta đánh người, là hắn muốn ăn đòn. Ngươi nói cái gì? Trần Thế gầm thét một tiếng. Khúc Mã lập tức bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào cái kia bị đánh tiểu hài nói hắn thiếu ta tiền không trả, còn một mực phách lối khiêu khích ta, nói ta có thể bắt hắn có biện pháp nào? Ta mới là người bị hại. Trần Thế im lặng, túi đầu nhìn về phía cái kia bị đánh tiểu hài, chỉ gặp hắn đầy mặt vẻ trột dạ túi đầu, không dám cùng Trần Thế đối mặt hắn nói đều là thật. Tiểu Hải không nói, chỉ là cúi đầu. Khúc Mã bi phân nói, đó còn là muội muội ta tiền trị bệnh. Trần Thế trong lòng lộ bộ một tiếng, thanh âm cũng nhu hòa, bà phần bao nhiêu tiền? 6000. Trần Thế lúc này liền vòng vo đi qua, còn nhiều vòng vo 4000, tổng cộng 1000, không về sau đừng lại dạng này, có việc có thể tìm thủ vệ cục. Khúc Mã cúi đầu, thở dài, nhỏ như vậy sự tình, thủ vệ cục nơi nào sẽ quản. Trần Thế khoát tay nói, tốt tốt, tiền lương thanh, vậy thì đi thôi. Ở đây bốn người liền vội vàng gật đầu, một trái một phải chia ra rời đi ngõ nhỏ. Có thể tiếp lấy Trần Thế lại là hơi nhíu lên lông mày, bởi vì hắn lỗ tai rõ ràng nghe được nơi xa Khúc Mã tiếng nói ha ha ha ha. Lại một kẻ ngốc, còn nhiều cho 4000. Võ giả là thật mẹ hắn có tiền a, quá sung sướng, lần sau ngươi đến bị đánh. Trần Thế nghe vậy, túi đầu thở dài. Tốt ta, có lẽ trong Trần Thế cũng đích thật là có chút không mỹ hảo sự tình, một vạn khối nhân tộc tệ, với hắn mà nói không tính là gì, hắn cũng lời cùng mấy cái tiểu hài so đo. Nhưng muốn, Trần Thế bỗng nhiên tâm niệm vừa động, xuất ra võ cổ tay, liên hệ những nơi thủ vệ cục 10 phút sau 4. Thủ vệ trong cục có lỗi với ca, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Khúc Mã quỷ kêu khóc, bởi vì hắn vừa bị bắt lúc trở về, thủ vệ cục người đều vui vẻ, nói cho hắn biết ngươi dọa dẫm đến ai trên đầu sao? Người này tên là Trần Thế, ngươi có thể đi tra một chút. Khúc Mã tra một cái, lập tức hổ khu run lên, biết mình đã đến chân chính siêu cấp lớn thế bản, tại chỗ liền quỳ xuống dập đầu kêu khóc. Trần Thế mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, nói hướng ta cam đoan, về sau các ngươi sẽ cải tà quy chính. Khúc Mã liên tục gật đầu nói ta cam đoan chúng ta nhất định không còn làm chuyện ngu xuẩn. Bên người ba người cũng là nhao nhao gật đầu, đầy mặt vẻ sợ hãi. Trần Thế lại là nhắm mắt lại, tiến nhập chính mình thiên đỉnh. Lúc này, tòa kia võ đạo luân bản trung tâm trên không huyết chỉ có một cái nhỏ bé ánh sáng nhạt tại dần dần thành hình, Trần Thế biết, đó chính là đạo nghiệp, có thể cái này ánh sáng nhạt cũng đang không ngừng lấp lóe. Vậy đã nói rõ hay là có chỗ nào xảy ra vấn đề? Hắn lại là tâm niệm vừa động, mở mắt sau đối với ba người nói, đi, cái kia hết thể cứ dựa theo bình thường quá trình đi thôi. Câu lưu 7 ngày đúng không? Khúc Mã ngậm, nói ca, không đối, không phải hòa giải sao? Trần Thế nhưng căn bản không có trả lời, đứng người lên cùng thủ vệ cục nhân viên công tác bàn giao vài tiếng, lại nói một câu vất vả về sau, chính là nên ngang rời đi đi ra thủ vệ cục, đứng tại cửa ra vào, thổi gió đêm, Trần Thế trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn rõ ràng cảm giác được, trên huyết trì vệt kia đạo nghiệp ánh sáng nhạt triệt để thành hình. Cái này nên chính là thượng đạo. Nếu như lúc đó, chính mình không có lựa chọn đem nhóm này tội phạm lừa đảo đem ra công lý, vậy mình hành vi là tại giữ gìn cái này Trần Thế, hay là phá hư cái này Trần Thế đâu? Rõ ràng là tại trợ trụ vi ngược. Đạo của ta là nhà nhà đốt đèn, là Trần Thế, cái kia Trần Thế xảy ra vấn đề, ta liền nên đi giải quyết, sửa chữa, đây chính là Trần Thế cho là tu đạo. Tu tốt và không tốt, từ nơi sâu xa, tự có nói tới phán đoán. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn mang đến thủ vệ trong cục hù dọa một chút, cuối cùng cùng với giải, vậy bọn hắn đi ra về sau nhất định trả sẽ tiếp tục lừa dối, đạo nghiệp không đồng ý, cho nên không thành hình. Lựa chọn không hòa giải đằng sau, đạo nghiệp lập tức thành hình, nói rõ đây mới là lựa chọn chính xác. Từ giờ khắc này bắt đầu, Trần Thế đạo hóa chuyện này từ chịu tượng khái niệm, biến thành có logic phương pháp sự tình. Thông minh hắn lập tức bắt đầu suy nghĩ, đi chỗ nào tìm người xấu sửa chữa đâu. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, hơn 11 giờ khuya. Chờ chút, Trần Thế nghĩ đến. Trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Hắn liên hệ Long Hư, liên hệ Hồ Vọng, hỏi bọn hắn một việc cao thánh thiên ban đêm đồng dạng tại cái nào quẩy rượu chơi a. Chương 420, khởi công. Chương 420, khởi công. Trần Thế đi vào một tòa gọi là Lá Đỏ Quốc tế cửa quán ba, đeo lên khẩu trang kính râm, đi vào trong đó. Vừa vào cửa hắn liền cảm nhận được thật sâu khó chịu, đầu tiên là chấn để cho người ta sọ não bất tỉnh nhịp trống, chớp loạn ánh đèn, tới tới lui lui đều là toàn thân mùi nước hoa nữ nhân nam nhân, lại bọn hắn quần áo cực kỳ dụ hoặc, bại lộ. Trần Thế quần áo ở chỗ này vô cùng dễ nhúi, nhưng bản nhân dáng người cùng thân cao bày biện, hay là sẽ hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của người. Hắn trực tiếp đi vào trong, bắt đầu ở cái này tìm kiếm mình con mồi, lập tức liền có phục vụ viên đi lên, hỏi thăm hắn là tìm bằng hữu hay là tìm marketing chính mình mở màn. Trần Thế đưa cho hắn mấy tấm tờ, hỏi, tìm đến bằng hữu, gọi Cao Thánh Thiên. Lời vừa nói ra, phục vụ viên lập tức trận to trong mắt, nói ngài lại là Cao Hoàng tử bằng hữu, tiểu nhân có mắt không trọng, mau mau mời đến. Trần Thế nhíu mày, nghĩ thầm phục vụ viên này làm sao như thế nô tài đâu. Tiếp lấy, hắn mang theo Trần Thế đi lên phía trước, trên đường đi đối với phía trước cản đường người xô xô đầy đầy, còn cáo mượn oai hùng nói đây là Cao Hoàng tử bằng hữu, bốn bề tất cả mọi người lập tức sợ không được, nhao nhao đường vòng. Tại cái này Lá Đỏ Quốc tế lẫn vào, người nào không biết Cao Thánh Thiên. Đó là tâm tình một tốt liền dám cho toàn trường tính tiền siêu cấp đại nhân vật, tất cả mọi người đến vây quanh hắn chuyện, nhìn thấy hắn đều được túi đầu. Ngay từ đầu sự tình không phải như thế, nhưng Cao Thánh Thiên xuất thủ thật sự là quá xa hoa, trước tìm một đám nhân viên phục vụ nữ, chọn chọn lựa lựa, tìm ba cái xinh đẹp nhất đằng sau, trực tiếp nện cho các nàng hơn mấy trăm vạn, để các nàng về sau không cần lại đi phục vụ những người khác, chỉ cần nhìn chính mình là được, đồng thời còn phải là quý thức phục vụ. Không chỉ là trong bao xương quỷ, là ở bên ngoài, trước mặt mọi người, hắn muốn ngươi quỷ, ngươi cũng phải quỷ. Người ta không đồng ý, vậy liền tiếp tục nện, mấy triệu không đủ liền đánh lên ngàn vạn. Nhưng cuối cùng vẫn có một nữ chịu không được loại nhục nhã này, giờ trước, mặt khác hai cái đồng ý mấy tháng này đi qua, Cao Thánh Thiên lại phát triển hai cái nữ buộc, tổng cộng 4 cái. Tiếp lấy, loạn đảng một phái cũng có thật nhiều người trẻ tuổi sẽ bị Cao Thánh Thiên mời đến nơi này chơi. Bọn hắn xuất thủ cũng không chút nào mờ mờ. Dần ra, cái này Lá Đỏ Quốc tế liền trở thành loạn đảng cùng Cao Thánh Thiên hang ổ, mỗi lúc trời tối đều ở nơi này hưởng thụ tiểu trì nhục lâm. Nghe nói đêm nay cùng Cao Thánh Thiên nhất lên người liền có 5-6 cái, đều là thế lực khắp nơi bên trong thiên tài, bọn hắn ngay tại chỗ cao nhất 88888 trong bao xương. Trần Thế được đưa tới tòa kia cửa bao xương sau, phục vụ viên liền thối lui, không dám tiến đến gõ cửa. Ngoài cửa ngồi hai ba vị từ mặc áo đen đại nhân, tướng mạo rõ ràng không phải Trung Châu người, thậm chí không giống nhân tộc người bản thổ. Một người trong đó ngẩng đầu nói ra, ngươi là chỗ nào? Biết nơi này là nơi nào sao? Thanh âm rất nhọn. Trần Thế hỏi, ngươi là Cao Thị Vương triều bên trong nô tài? Lớn mật, người kia hét lên một tiếng. Trần Thế manh đưa tay một bàn tay làm bộ muốn vung, nhưng không có rơi xuống, có thể chỉ là khí thế, liền đem đối phương dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Loại nô tài này đều không có tu vi gì, chính là đến làm việc. Tiếp lấy, Trần Thế nhìn chằm chằm trước mắt cửa, ánh mắt hơi trầm xuống, bởi vì nàng nghe được một vị nữ sinh cầu cứu. Hắn không chậm trễ chút nào đẩy cửa vào, định nhãn xem xét, chỉ gặp Cao Thánh Thiên chính cầm một bình rượu đối với một cái thiếu la đầu dội xuống đi, bên cạnh hắn một trái một phải ngồi hai cái mặc cực kỳ bại lộ nữ tử, trước người quỳ hai cái, lại hướng bên cạnh là cùng hắn cùng một chỗ lêu lổng loạn đảng thiên tài, bên người đều có cái thiếu nữ tuổi trẻ đột nhiên xuất hiện người bịt mặt, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cao Thánh Thiên ánh mắt nhắm lại, nói con mẹ nó ngươi ai? Trần Thế không có mở miệng, tiến lên một bước, sau đó đóng lại cửa bằng xương. Cao Thánh Thiên lạnh mặt nói, con mẹ nó chứ cha hỏi ngươi đâu? Rốt cục, Trần Thế mở miệng, ngươi thật sự là không nhớ lâu a. Thanh âm này vừa ra tới, ở đây tất cả thiên tài bao quát Cao Thánh Thiên đều là hổ khu chấn động, khi Trần Thế chậm rãi lấy xuống khẩu trang đằng sau, Cao Thánh Thiên hai chân cũng không khỏi tự chủ phát run một chút xuýt. Trần Thế giơ ngón trỏ lên, mặt không biểu tình, toàn trường lập tức an tĩnh lại, những cái kia bồi rượu nữ sinh coi như không biết người trước mắt này là ai, từ người bên cạnh mình phản ứng cũng có thể nhìn ra, đây cũng là cái đại nhân vật đem âm nhạc đóng. Trần Thế tiếp tục nói, bao xương triệt để an tĩnh. Hắn kéo cái ghế đầu, ngồi tại bao xương chính giữa, nhìn xem Cao Thánh Thiên trước người tiểu thiếu la, ngáp nói, ngươi bị hắn khi dễ. Tiểu thiếu la đến giờ phút này đều làm ngộng, nàng không thể tin được chính mình thấy được ai ngươi. Ngươi là Trần Thế sao? Là ta. Trần Thế trọng trọng gật đầu. Nữ hài tại chỗ hưng phấn xông tới muốn ôm ở Trần Thế, nhưng Trần Thế làm sao có thể để nàng đụng phải, nếu là ai đập một tấm hình rơi xuống Tuyết Nhi trong mắt, vậy mình liền ngọn củ tỏi lạc. Cho nên Trần Thế tại chỗ tay mắt lanh lẹ bắt lấy đầu nhỏ của nàng, đem nàng chống đỡ vừa mới, Cao Thánh Thiên có phải hay không động thủ động cước với ngươi? Cao Thánh Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, có quan hệ gì tới ngươi a? Ngươi muốn làm gì a? Trần Thế chỉ vào hắn nói, ngươi đừng nói chuyện, ngươi nói chuyện, nói, hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Tiểu nữ hài tại chỗ liền lê hoa đái vũ khóc lên, không ngừng mà gật đầu nghẹn ngào nói ân ân ân. Trần Thế đốn lúc cười, không nghĩ tới vừa khai trương liền có suy nghĩ, nhưng cũng hoàn toàn chính xác, Cao Thánh Thiên người này, một chảo một cái chuẩn. Đến, ngươi theo ta đi, các ngươi tiếp tục chơi. Hắn đem tiểu nữ hài mang rời khỏi bao xương, từ đầu tới đuôi Cao Thánh Thiên đều làm ngộng, hắn căn bản không biết Trần Thế rốt cuộc muốn làm gì, tên bệnh tâm thần này đột nhiên xuất hiện tại đây là ý gì. Hắn kịp phản ứng về sau, tại chỗ liền đuổi theo. Nhưng Trần Thế đã đem tiểu nữ hài dẫn tới quầy rượu bên ngoài, ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm ta hỏi ngươi đáp. Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy kích động, gật đầu không ngừng lão công ngươi nói. Cái gì? Trần Thế nhãn châu tử trừng lớn, ngươi đừng gọi bậy. Ngươi tên là gì? Chu Diệp. Tại sao phải cùng Cao Thánh Thiên tại một khối? Bởi vì hắn muốn lên ta. Trần Thế thâm hít một hơi, nghĩ thầm những người này nói chuyện đều như thế. Vương thả sao? Vậy ngươi không cho hắn lên? Đối với, rất lâu trước đó ta liền cùng hắn có mâu thuẫn, bởi vì ta không cho hắn lên, cho nên phía sau ta liền không có tới này cái lá đỏ quốc tế chơi, ta sợ đụng phải hắn. Nhưng hôm nay ta khuê mật một mực gọi ta đến, ta không nghĩ tới, nàng vậy mà đã bị Cao Thánh Thiên cầm xuống, ta là bị lừa tới. Trần Thế gật đầu, nói tiếp. Chu Diệp, ta tiến bao xương, Cao Thánh Thiên liền muốn động tay động chân với ta, ta liền uy hiếp hắn, ngươi hôm nay không giết ta, ta phía sau khẳng định sẽ báo động. Cao Thánh Thiên liền sợ cái này, cho nên hắn chuẩn bị dùng một chút âm hiểm thủ đoạn, tỉ như cho ta hạ dược, sau đó làm điểm chứng cứ giả, biểu thị ta là chủ động. Nhưng lão nương trà trộn tiểu chàng nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị hắn lừa gạt đến? Thế nhưng là ta khuê mật nói với ta, chỉ cần hôm nay đi theo hắn, hắn liền giúp ta còn xong tất cả nợ. Trần Thế gật đầu, ngươi bên ngoài thiếu rất nhiều tiền. Chu Diệp túi đầu ánh mắt thảm đạm, ân, hơn 10 triệu. Vì cái gì? Đánh bạc. Tiền đánh bạc ở đâu ra? Ta trộm cha mẹ ta. Trần Thế nhẹ nhàng gật đầu, nói vậy ngươi cùng cha ngươi mẹ hiện tại tình huống như thế nào? Chu Diệp, bọn hắn tìm không thấy ta. Tốt, ta hiểu được. Trần Thế lại hỏi, sau đó ngươi liền theo hắn? Không. Chu Diệp lắc đầu nói, hắn đối với ta sơ tới sơ lui, nhưng ta vẫn là cảm thấy hắn rất buồn nôn, bởi vì trong lòng ta đã gả cho ngươi, ta làm sao có thể tiếp nhận hắn loại người này đụng ta? Ta liền không nhịn được phản kháng, sau đó hắn liền muốn nhục nhã ta, ngươi liền tiến đến. Trần Thế tốt im lặng, hắn lại hỏi, ngươi trưởng thành sao? Chu Diệp túi đầu có chút xấu hổ nói ra, còn không có. Quá tốt rồi. Trần Thế mỉm cười, chỗ nào được rồi. Chu Diệp hảo kỳ đạo. Vừa dứt lời, một xe cảnh sát tích tích tích ra. Chu Diệp tiểu khu run lên, đồng thời Cao Thánh Thiên cũng vừa tốt từ trong quán ba đuổi theo ra đến. Mấy vị nhân viên cảnh vụ xuống xe, xuất ra thẻ căn cước của mình kiện sau, trầm giọng nói, Cao Thánh Thiên, Chu Diệp, các ngươi đi với ta một chuyến. Chương 421, chân lý chi nhãn. Chương 421, chân lý chi nhãn. Trần Thế vừa mới cùng Chu Diệp đối thoại, toàn bộ hành trình thông qua bộ đàm truyền lại đến thủ vệ viên trong hai, xét thấy Cao Thánh Thiên có tật xấu, bọn hắn không chút do dự đem hắn cột lên. Có thể Chu Diệp còn có nàng khuê mật nhưng cũng muốn đi một chuyến, chuyện này để hai nữ hải như rơi vào hầm băng. Các nàng vốn cũng không phải là người tốt lành gì, những năm này đã làm không mặt mũi gặp người sự tình nhiều như vậy, làm sao lại không sợ thủ vệ viên. Trên xe, Chu Diệp vẫn nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi Trần Thế, hôm nay đây hết thảy đều là chuyên môn hướng về phía Cao Thánh Thiên đi đúng không? Nàng chính là muốn đem hết thảy phủi sạch quan hệ. Trần Thế lại chỉ là lắc đầu, không có trả lời, đồng thời hắn túi đầu nhìn xem chính mình võ trên cổ tay nhảy vọt lít nha lít nhít tin tức, toàn bộ đều là liên quan tới Chu Diệp cùng nàng khuê mật Lâm Thư Vũ tin tức. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Trần Thế Tài ý thức được hắn siêu năng lực đến cùng là cái gì. Hắn cũng không phải là trời sinh không siêu năng người, y hệt năm đó sư nương suy đoán một dạng, là ẩn tính siêu năng, cần đặc thù đồ vật đến kích hoạt, cũng hoặc là nói, hắn siêu năng lực bị cực thần huyết bạo lực áp chế xuống. Cho tới bây giờ, đạo nghiệp dâng lên, cỗ này đạo nghiệp mặc dù rất nhỏ bé, nhưng đủ để bảo hộ hắn bản thân, không bị cực thần huyết tổn thương. Như vậy, vốn là thuộc về hắn lực lượng rốt cục dễ khỏi gông xiềng đang trên đường tới, hắn không ngừng hỏi thăm sư phụ sư nương, các ngươi có thể nhìn thấy đạo nghiệp sao? Chính là có thể tại chính mình thiên đình bên trong nhìn thấy đạo nghiệp sát thực thành tiến độ sao? Bọn hắn đều không nhìn thấy, chân thế tình huống hiện tại trong mắt bọn hắn chính là thiên phương giả đàm. Vậy liền có thể xác nhận, hiện tại Trần Thế sử dụng đây hết thảy, mới là hắn nguồn gốc thiên phú. Cái thiên phú này hắn muốn mệnh danh là chân lý chi nhãn. Hắn có thể nhìn thấy bản thân mình tất cả tình huống, đồng thời còn có thể nhìn thấy tình huống của người khác. Tại chân lý chi nhãn gia trì bên dưới, hắn thấy rõ ràng đạo nghiệp bộ dáng, hắn còn có thể một chút phân biệt thiện ác, nhìn ra tất cả mọi chuyện mánh khỏe. Cao Thánh Thiên chính là một cái thuần túy cặn bã. Lâm Thư Vũ là nửa cái. Chu Diệp tình tiết vụ án cũng rất phức tạp. Ngay từ đầu nghe được Chu Diệp đem hắn phụ mẫu tiền đều lừa gạt đến đánh bạc, lại không quản hắn phụ mẫu làm sao tìm được nàng, nàng đều trốn tránh. Trần Thế phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, nhưng rất nhanh chân lý chi nhãn liền nói cho hắn, sự tình cũng không phải là như vậy. Chuyện này so với hắn nghĩ phức tạp và lần, cho nên hắn tại thủ vệ cục trợ giúp bên dưới, lấy được liên quan tới hai người này cuộc đời tất cả tư liệu, bao quát gia đình của bọn hắn tình huống. Lúc này chân tướng mới liếc qua thấy ngay. Chu Diệp có một cái đệ đệ, có được trở thành võ giả tư chất, cha mẹ của hắn cực độ trọng nam khinh nữ, nhưng nàng đệ đệ lại cùng nàng quan hệ rất tốt. Mỗi lần cha mẹ của nàng chỉ trích nàng không như đệ đệ của nàng đều sẽ giữ gìn nàng. Dần ra, cha mẹ của nàng liền cải biến sách lược, bắt đầu chỉ trích đệ đệ của nàng luyện võ không dụng công, bắt đầu điên cuồng thúc giục hài tử này, cái kia vẫn luyện cường độ khả năng còn cao hơn chính mình, chỉ cần một giây đồng hồ không đang luyện võ, liền sẽ bị cha mẹ hắn cở trách. Đáng sợ nhất là, nếu như đệ đệ của hắn không có thi đậu tốt thành tích, còn bị phụ thân hắn đánh. Hắn là võ giả, hoàn thủ đánh thắng được, nhưng hắn phụ thân sẽ lập tức chỉ trích hắn là bạch nhãn lang, là cái xuất sinh. Đệ đệ của hắn phi thường thống khổ, nhưng làm tỷ tỷ Chu Diệp cũng không thành thục, vừa nghĩ tới phụ mẫu trọng nam khinh nữ liền đến khí, liền không có giống đệ đệ lúc đó kiên định đứng tại bên người nàng như thế, bảo hộ đệ đệ, trợ giúp đệ đệ. Dần ra, đệ đệ của nàng liền thành cái nhà kia bên trong nhất bị cô lập người. Cuối cùng, đệ đệ của nàng ở chính giữa thi thất bại đằng sau, tự sát. Làm tỷ tỷ Chu Diệp hỏng mất. Nàng lúc này mới ý thức tới, là nàng không có bảo vệ tốt đệ đệ, là nàng có lỗi với nàng đệ đệ, nàng thống khổ, phẫn nộ, mê mang, rời nhà trốn đi, lại đem tất cả cừu hận đều chuyển hướng cha mẹ của nàng, cho là tất cả cực khổ đều là cha mẹ của nàng mang tới, nàng muốn triệt để hủy đi cái nhà này, chỉ có dạng này mới có thể vì đệ đệ báo thù. Nàng về tới trong nhà, dùng các loại thủ đoạn cầm đi tài sản trong nhà làm thế chấp, tiến đến đánh bạc, dạng này liền có thể bằng nhanh nhất thời gian để nhà nàng phá sản. Trần Thế nghĩ không ra làm như thế nào vì nàng phụ mẫu giải thích, nhưng hắn cảm thấy tiếc hận ngươi vì cái gì không cầm tiền đi mở bắt nguồn từ mình sinh hoạt. Trần Thế nhìn về phía Chu Diệp. Chu Diệp khẽ giật mình, không có minh bạch Trần Thế tại nói cái gì, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, túi đầu cô đơn nói sớm đã không còn hy vọng, tất cả đều hủy diệt mới tốt. Trần Thế tính tính đích nhìn xem nàng, nói ta chính là hy vọng của ngươi. Chu Diệp kiều khu run lên, ngẩng đầu, mắt hiện nước mắt. Nàng thích vô cùng Trần Thế, là cái cuồng nhiệt truy tinh tộc, bởi vì Trần Thế trên người có nàng thiếu sót nhất cái kia cô ném vô lửa cũng không cháy tâm thái. Nàng không gì sánh được khát vọng chính mình có thể trở thành người như vậy, nhưng nàng nhưng không có dũng khí, cũng không có khí lực đi biến thành hành động, chỉ có đem Trần Thế xem như tinh thần của mình ký thác, trong lòng mới có thể dễ chịu một chút. Chỉ nghe Trần Thế khinh tiếng nói, hôm nay phát sinh đây hết thảy, ta sẽ không liên hệ người nhà của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi đem tiền trả lại xong, cho ngươi thêm một bút đủ ngươi sinh hoạt 5 năm tiền, cuối cùng an bài cho ngươi một cái Giang Châu phổ thông đại học học sinh ngoại trú danh ngạch. Chu Diệp nghe hắn thanh âm ôn nhu, tâm đều hóa, nước mắt ào ạt chảy xuống, qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất gặp chân chính lý giải người của nàng, mà người này, hay là trong ngộng của nàng tình nhân, không có cái gì so đây càng để cho người ta cảm thấy vui sướng, giống như nhân sinh hết thảy đều tại thời khắc này có ý nghĩa. Nhớ kỹ ta nói câu nói này. Trần Thế mở miệng. Chu Diệp liền vội vàng gật đầu, đầy dây sùng bái nhìn xem Trần Thế, cảm giác căn bản không đang nghe hắn nói chuyện vĩnh thai nghe. Trần Thế khinh quát tốt, ta sẽ nhớ kỹ, ngài nói. Chu Diệp vội vàng nói. Trần Thế chân thành nói, nếu như ngươi thật thích ta, vậy liền trở thành ta. Chu Diệp con ngươi bỗng nhiên co vào, câu nói này trực kích linh hồn của nàng. Nàng khóc, nghẹn ngào nói, thế nhưng là, ta đã hủy nhân sinh của ta. Trần Thế nói ra, sự vật đều có tính hai mặt. Ngươi hai năm này hoàn toàn chính xác làm rất nhiều không quá tự tôn tự ái sự tình, nhưng ngược lại, ngươi còn trẻ như vậy, cũng đã là một vị trải qua thiên phàm người đúng không? Ngươi là có chuyện xưa nữ nhân. Tốt bao nhiêu? Chu Diệp dở khóc dở cười nói, cố sự này quá kém đi, ai sẽ ưa thích? Trần Thế gật đầu nói, ta thích. Chu Diệp chớp mắt, vội vàng nói, vậy ngươi cưới ta? Ngươi không xứng. Trần Thế tiếu đạo dựa vào. Chu Diệp tát kiểu nói, ngươi người này, thật sự là nói nhiều như vậy chuyện ma quỷ, hừ, chán ghét. Trần Thế ôn hòa đạo, ngày mai Thái Dương sẽ như thường lệ dâng lên, nhân sinh của ngươi cũng sẽ vào thời khắc ấy khởi động lại. Không cần lại đi gặp ngươi phụ mẫu, từ nay về sau, chính mình đi xông ra một cái thiên địa mới, được không? Ừ, ta tất cả nghe theo ngươi. Chu Diệp nháy mắt mấy cái, làm người thương yêu yêu ngươi nhìn, tốt bao nhiêu một tiểu hài. Trần Thế tiếu lấy gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thư Vũ, nói sau đó nói chuyện của ngươi. Chương 422, ta là thật muốn nhìn a. Chương 422, ta là thật muốn nhìn a. Lâm Thư Vũ ngồi nghiêm chỉnh, mười phần khẩn trương, ngươi thuộc về tương đối song đời một loại kia. Trần Thế khai khẩu tức là sát chiêu. Lâm Thư Vũ khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Hắn tiếp tục nói, Chu Diệp là sinh hoạt bức bách, ngươi là mình thích chơi, yêu làm loạn, trong nhà có một chút tiền trinh, phụ mẫu cũng không quá quản ngươi. Nhưng cái này đều không có cái gì. Có tiền, dung mạo xinh đẹp, sau đó mê, yêu làm gì, đều là ngươi quyền lợi. Nhưng ngươi sao có thể bán hảo hữu của ngươi đâu? Ngươi biết rất rõ ràng cuộc sống của nàng đã rất bi thảm. Lâm Thư Vũ cúi đầu, nói ngươi cũng liền chỉ là so với chúng ta lớn hơn một tuổi, bất ở chỗ này thuyết giáo. Ta không nói dạy a. Trần Thế Tiếu nói ngươi so Chu Diệp đại một tuổi, trưởng thành, xúi dục trẻ vị thành niên phạm tội là hình sự vụ án, 3 năm cất bước. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thư Vũ nhìn chòng chọc vào Trần Thế. Trần Thế đạm mạc nói, Cao Thánh Thiên là đồ cặn bã, ngươi tính nửa người cặn bã. Cặn bã liền nên sinh hoạt tại cặn bã nên đợi địa phương. Một bên, Chu Diệp có chút đổi sắc mặt, nói ngươi muốn đem nàng đưa vào ngục giam. Trần Thế, ngươi đồng tình nàng. Nàng có thể kém chút hủy ngươi. Sự tình đều đi đến bước này, còn muốn lòng dạ đàn bà sao? Ngươi đã phạm qua một lần sai, nhân sinh của ngươi đã bị hủy qua một lần. Dù sao, ta vừa mới đối với ngươi bỏ xuống hứa hẹn ta đều sẽ hoàn thành. Nhưng nếu như phía sau ngươi còn muốn làm ra lựa chọn sai lầm, vậy ta cũng không có cách nào. Chu Diệp nghe vậy, túi đầu trầm mặc, cuối cùng cái mông hướng Trần Thế chỗ ấy xê dịch. Lâm Thư Vũ trong mắt trừng lớn, nói hai người các ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Trần Thế lanh tiếu nói Cao Thánh Thiên cha hay là hoàng đế đâu? Không nói nhiều nữa. Xuống xe. Xe cảnh sát dừng lại, mọi người đi ra. Chu Diệp bỗng nhiên túi đầu đi tại Trần Thế bên người, nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta chỉ có một người bạn này. Trần Thế tiếu nói ta biết cảm giác của ngươi, cô độc thôi, ngươi có thể đi mua một con mèo mèo. Miêu miêu. Chu Diệp lập tức ngẩng đầu lên, con mắt tỏa ánh sáng. Cho người con cá không bằng dạy người câu cá mà lại ngay lập tức đi Giang Châu, đến nơi đó, lấy bản lãnh của ngươi, nhận biết một chút bằng hữu mới không là vấn đề, nhưng đừng lại xem lầm người. Tốt. Chu Diệp trọng trọng gật đầu. Tiếp lấy, Trần Thế ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác một xe cảnh sát cửa xe, chỉ gặp Cao Thánh Thiên còn còng tay đi ra. Hắn nhìn chòng chọc vào Trần Thế đạo, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Lao tử trêu chọc ngươi. Trần Thế bình tĩnh nói thế giới này có ai không biết Trương Tuyết Hân là của ta vậy ngược. Ngươi đụng phải, cho dù chỉ là ngoài miệng nói một chút, ta đều khó có khả năng buông tha ngươi. Cao Thánh Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cho rằng nơi này quan ở ta? Không quan trọng. Trần Thế, ngươi đi ra, ta liền lại làm ngươi một lần là được. Thẳng đến ngươi chết mới thôi. Cuối cùng, chứng cứ vô cùng xác thực. Cao Thánh Thiên 10 năm trở lên, Lâm Thư Vũ 3 năm trở lên. Hết thảy làm xong đằng sau, trời cũng sắp sáng rồi. Trần Thế mang theo Chu Diệp đi ăn điểm tâm, lại nói với nàng, chờ một lúc sẽ có Thiên Hạ viện lão sư liên hệ ngươi, ngươi có vấn đề gì có thể hỏi nàng, thậm chí ngươi có thể trực tiếp xem nàng như làm ngươi cái thứ nhất bạn mới. Chu Diệp liền vội vàng gật đầu, nói ngươi tại sao phải giúp ta? Trần Thế đạm đạm nói bởi vì ngươi cần trợ giúp. Chu Diệp ánh mắt tỏa ánh sáng. Cuối cùng, sáng sớm 8 điểm. Trần Thế nói ra, ta phải đi, 10 điểm tranh tài. A. Chu Diệp trợn to trong mắt, nói ngươi 10 giờ tranh tài, cho chúng ta những chuyện này bận đến hiện tại. Trần Thế phản hỏi, ngươi vẫn là của ta fan hâm mộ đâu, ta lúc nào tranh tài cũng không biết. Chu Diệp lập tức đẩy mặt xấu hổ. Trần Thế còn nói thêm, mà lại nếu như ngươi thật sự hiểu rõ ta, vậy sao ngươi sẽ vì ta lo lắng đâu? Chu Diệp lập tức đã hiểu, cười nói, đúng nha, ai có thể thắng ngươi đây? Trần đại tướng quân. Trần Thế bối đối với hắn khoát tay, hướng phía vừa đánh xe taxi đi đến. Chu Diệp đứng tại mới lên dưới đáy mặt trời, nhìn qua thiếu niên bóng lưng, không thôi nói ra, sau này không gặp lại. Trần Thế mở cửa xe, quay đầu, cười nói, còn cảm động lên. Ngươi mỗi ngày đều có thể tại trên TV nhìn thấy ta, có cái gì tốt sau này không gặp lại. Nhưng ta không hy vọng ta lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, ngươi lại xuất hiện tại loại này địa phương. Chu Diệp liền vội vàng gật đầu, nói ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không. Cuối cùng, nàng nhìn xem xe taxi biến mất tại cuối con đường, trong lòng dâng lên nồng đậm vui vẻ. Hoàn toàn mới nhân sinh, liền từ hôm nay trở đi bốn. Trận thứ hai Trần Thế tự nhiên cũng không có áp lực gì, nhẹ nhõm đánh bại đến từ cái nào đó tiểu thế gia thiên tài sau rời sân. Trở lại khách sạn sau cùng Tuyết Hân video trò chuyện, thành thành thật thật báo cáo chính mình hôm qua làm cái gì. Tuyết Hân sau khi nghe xong phản ứng làm cho Trần Thế trưởng hô một hơi, năm đó cái kia cô đơn tiểu chọc đầu, hiện tại cũng là có thể một mình đảm đương một phía đại nhân đâu. Trần Thế tiếu nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ăn dấm đâu. Tuyết Nhi âm dương quái khí nói ra, sư huynh muốn thật cùng với những cái khác nữ nhân xảy ra chuyện gì, sư muội lại có thể thế nào? Thời gian này chẳng lẽ liền bất quá sao? Tuyết Nhi sẽ không nói sư huynh cái gì. Trần Thế cảm giác hương vị không thích hợp, nếu mày nói ta vượt quá giới hạn cũng không có việc gì. Ngươi thật sẽ không tức giận? Trương Tuyết Hân thu lại mặt cười, nói ngươi dám? Ta đánh chết ngươi. Không dám không dám. Trần Thế vội vàng đầu hàng, trong lòng của ta chỉ có sư muội. Trương Tuyết Hân liếc mắt, vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Thật thật. Cắt. Yêu ngươi cắt. Thân thân cắt. Nhìn xem lực lăn. Nhìn một chút thôi. Không cho, muốn nhìn đến Nam Châu tìm ta. Vậy ta hiện tại đi qua. Không thi đấu rồi. Tới kịp, Trung Châu đến Nam Châu mới 1 giờ, tính cả đuổi máy bay đường cũng một chút đã đến. Không tu luyện không ngủ được. Không có cách nào, yêu lão bà. Cắt. Treo treo, ta xuất phát. Trương Tuyết Hân chấn kinh, ngươi thật đến a? Thật nha. Không cần rồi, ngươi đêm qua liền đã một đêm không ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Tốt ta, là ngươi nói không cần ở. Ấn đâu, đi ngủ đi. Thông tin của máy. Trần Thế ngáp một cái, từ khách sạn trên giường nhô lên thân, cùng sư phụ nói một tiếng đằng sau, liền tiến đến đuổi máy bay. 1 giờ chiều. Tuyết Hân vừa cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị tại trong khách sạn ngủ một hồi, ban đêm lại nổi lên đến huấn luyện, đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Nàng nhíu mày hỏi, ai? Ta nha. Tuyết Hân lập tức trợn to trong mắt, đột nhiên từ trên giường nô lên thân, cầm lấy một cái khăn tắm bao trùm thân thể của mình, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, nô ra một cái đầu, nhìn thấy đứng ngoài cửa thiếu niên, nụ cười trên mặt triệt để nở rộ, dịu dàng nói, sư minh. ngươi thật tới rồi. Trần Thế vào cửa về sau, ôn nhu nói, bảo bối cần ta, ta đương nhiên được đến. Trương Tuyết Hân e thẹn nói, người ta đùa giỡn một chút mà thôi, làm sao có thể thật cho là sư huynh sẽ xuất quý đâu. Trần Thế Tiếu nói thế nhưng là ta cũng là thật muốn nhìn xem được a. Trương Tuyết Hân trong nháy mắt bạch nhãn vượt lên trời, quỷ chết. Chương 423. Nghe không vào. Chương 423, nghe không vào. Trương Tuyết Hân rất thích ngủ chuồng, hiện tại đang định đi ngủ, cho nên trên thân không mảnh vải che thân. Nàng liền ưa thích da thịt của mình cùng đệm chăn tiếp xúc thân mật cảm giác, rất mỹ diệu, rất dễ chịu, đồng thời yêu cầu Trần Thế cũng ngủ chuồng. Trần Thế đời này chưa từng nghe qua loại yêu cầu này, đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai, nhưng buổi trưa hôm nay cũng không có phát sinh cái gì. Trần Thế tắm rửa một cái đi ra về sau, nằm nghịch xuống giường, tay kéo một cái lấy Tuyết Hân eo thon, đầu chôn ở trong lồng ngực của nàng, mấy giây sau liền bắt đầu ngáy ngủ. Thực sự quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến tối 9h mới tỉnh, Trần Thế hiện tại đồng hồ sinh học đã cùng Trương Tuyết Hân không sai biệt lắm. Sau khi tỉnh lại cũng không kịp làm cái gì, ăn cơm đánh răng, lập tức liền muốn đi tu trong cung mở hấp thu thái, HP không có chút nào có thể rơi xuống. Huấn luyện hoàn tất buộc về đến phòng, hai người tiến đến tắm rửa, một bên tắm rửa một bên nói chuyện phiếm. Trần Thế biểu thị hết thảy đã đi vào quỹ đạo, hắn đêm qua làm xong cái kia mấy món sự tình, đạo nghiệp lớn mạnh rất nhiều, chỉ cần có thể tại Hắc Vương đi đến trước mặt ta trước đó, đem đạo nghiệp của ta tăng lên cũng đủ lớn, ta hẳn là có thể phá giải cực thần huyết tử cục này. Trương Tuyết Hân gật đầu, nói vậy ngươi bây giờ còn có đầu mối sao? Đi nơi nào có thể làm ra đủ nhiều đạo nghiệp? Trần Thế nói ra, ta muốn đi kiêm chức một người thủ vệ cục đội viên vị trí, cảm giác phần công tác này đối ta đạo nghiệp tăng lên rất lớn. Thế nhưng là ta không phân rõ dạng này thu hoạch có đáng giá hay không, hoa nhiều thời gian như vậy đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, tỷ lệ hiệu suất cao sao? Có hay không một loại biện pháp tốt hơn, một chút càng hùng vĩ sự kiện, có thể cho ta trong nháy mắt đạt được đại lượng đạo nghiệp? Trương Tuyết Hân chân thành nói, sư huynh, ngươi cảm thấy ngươi không có khả năng nghĩ như vậy. Trần Thế, vì sao? Trương Tuyết Hân, như bởi vì đạo nhỏ cho nên liền không tu, vậy còn gọi tu đạo sao? Vậy hẳn là gọi là trục lợi đi. Hai chuyện này tính chất hoàn toàn khác biệt. Ngươi nói ra nghiệp hội sẽ không bởi vì ngươi không nhìn ngươi vốn nên đi sửa tiểu đạo, cho nên hạ xuống. Trần Thế trọng trọng gật đầu, nói đúng vậy à, tu đạo không phải làm ăn, không có khả năng mập mờ suy đoán, đối với chính là đối với, sai chính là sai. Tuyết Nhi nói rất đúng. Tiếp lấy, Trương Tuyết Hân sáng rỡ đôi mắt sáng lên, nói sư huynh, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể cho ngươi bỏ ra ít nhất thời gian tích lực, thu hoạch được nhiều nhất đạo nghiệp. Biện pháp gì? Trần Thế tiếu hỏi, một mặt chờ mong quên tiền. Trương Tuyết Hân chân thành nói, đã ngươi đạo nghiệp đến từ đối mọi người trợ giúp, đối với Trần Thế tu bổ, không có cái gì so quên tiền càng đơn giản hơn. Trần Thế lại là nhíu mày nói, ta cảm thấy quên tiền có phải hay không có chút không chịu trách nhiệm. Trương Tuyết Hân đứng người lên, trong mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, bảo bối ngươi nghe ta nói, kỳ nghỉ qua đi, ngươi nhập học Thiên Hạ Viện, trường học này lấy ngươi làm trung tâm trụ, bọn hắn cho ngươi đại lượng duy trì, mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Là chiêu sinh, là thanh danh. Hiện tại có như thế một cái thuyết pháp, ngươi đem mọi người làm huynh đệ, tất cả mọi người nguyện ý đi Thiên Hạ Viện theo ngươi lan lộn. Nhưng thuyết pháp này lập không dừng chân, bởi vì không có lấy đi ra thật sự lợi ích. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể thừa dịp đợt nhiệt độ này, rèn sắc khi còn nóng, xử lý một cái Thiên Hạ Viện Trần Thế Cơ Kim hội. Bên trong tất cả tiền đều đến từ ngươi ta, lợi dụng hội ngân sách này, đem ngươi trên tay không cần đến tiền, phân cho cần tiền, tiên phú ngươi đi kéo theo hậu phú, đây cũng là ngươi đạo nghiệp. Trần Thế mãn mục sùng bái nhìn xem người yêu của mình, dáng tươi cười rạo rạt. Còn chưa nói xong, Trương Tuyết Hân chân thành nói, nhưng làm hội ngân sách là một cái phi thường chuyện phức tạp, cần phải có người đặc biệt đến quản lý. Ta đã nghĩ đến nhân tuyển thích hợp. Ai? Trần Thế Thiêu Mi Tôn Ẩn Linh. Thế nào lại là hắn? Trương Tuyết Hân, hắn hiện tại đã hoàn toàn chuyển hình thành một cái người làm ăn. Hắn luôn luôn có biện pháp từ một ít con đường bên trong, cầm tới giá cả rất thấp hàng, sau đó lấy một cái tương đối bình thường giá cả, giao dịch cho chúng ta những này học tinh, hắn thậm chí mở một cái chính mình tư vực, chính là một cái ngàn người nói chuyện phiếm nhóm lớn, phát triển đến bây giờ, cái này ngàn người có thể ở bên trong lẫn nhau giao dịch, mà hắn muốn rút thành. Tôn Ẩn Linh hiện tại đã là học tinh hệ thống bên trong lớn nhất bút, hắn đem tài chính vật này chơi rất tốt, mà hội ngân sách muốn lâu dài phát triển, người ánh sáng để tiền, ánh sáng đưa tiền không dùng, cần lấy tài chính phương thức đem tiền lưu chuyển, vật này ngươi khả năng không hiểu nhiều, nhưng là Tôn Ẩn Linh nhất định hiểu. Trần Thế nghe mơ mơ màng màng, nói đúng là ta đem tiền cho Tôn Ẩn Linh đi quản lý, để Tôn Ẩn Linh tới làm hội ngân sách này người tổng phụ trách. Trương Tuyết Hân, đối với ngươi coi cổ đông, hắn làm việc, cụ thể công việc ta sẽ giúp ngươi đi trò chuyện, tóm lại, ngươi tố cầu chính là hy vọng trợ giúp cho cần trợ giúp người, mà Tôn Ẩn Linh chính là cái kia có thể giúp ngươi một bên xử lý tiền, một bên trợ giúp người, còn một bên kiếm tiền người kia. Trần Thế Thiêu Mi, hắn lợi hại như vậy? Trương Tuyết Hân cười nói, đến cùng là Nam Châu châu chủ con ruột, trong gen liền có những cái kia bản sự. Trần Thế Tiếu nói cái kia Tuyết Nhi chính là thiên sinh lệ chất. Trương Tuyết Hân khẽ giật mình, trước tiên không có kịp phản ứng, tiếp lấy vui vẻ ra mặt, cười duyên nói, quỷ chết, vẫn chưa xong đâu. Nhưng là, hội ngân sách bắt đầu khẳng định cần một bút tiền vốn, cha mẹ ngươi cho ngươi lưu tấm thẻ kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Thế liền vội vàng gật đầu nói, ta đương nhiên nhớ kỹ, nhưng là ta vẫn là không được xem, cần ta có quân công tài khoản. Trương Tuyết Hân, cái này có thể cho Chu viện trưởng giúp ngươi giải quyết, lấy tư chất của ngươi, 18 tuổi trực tiếp nhập ngũ không có vấn đề. Ở trong đó tiền có bao nhiêu, đến lúc đó lại nói. Trần Thế quay quay gật đầu. Trương Tuyết Hân tiếp tục nói, hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Ngươi nói. Trần Thế mãn mục chờ mong, cho cảm xúc giá trị cực cao. Trương Tuyết Hân cười nói, xác định, quên tiền đến cùng phải hay không có thể gia tăng ngươi đạo nghiệp. Phương pháp ta cũng muốn tốt. Tuyết Lê cha hắn không phải có một cái hội ngân sách sao? Ta cũng từng nhận qua trợ giúp, ta đến hỏi hắn cần gì tài nguyên giúp đỡ, ngươi trực tiếp dùng học tinh điểm đi mua sắm. mua xong sau giao phó cho Tuyết Lê cha hắn, sau đó nhìn xem đạo nghiệp có thể hay không trướng. Ân. Trần Thế Định Định nhìn xem Trương Tuyết Hân, nhìn nữ hài đều thẹn thùng, có hay không đang nghe nhà. Tuyết Nhi quá đẹp, nghe không vào. Trần Thế ánh mắt ôn nhu lại bá đạo, thưởng thức người yêu diệu thể. Trương Tuyết Hân liếc mắt chán ghét chết, liền biết thèm ta thân thể. Nói xong, nàng quay người đùng một tiếng tắt đèn, cùng Trần Thế bắt đầu trưởng thành. Chương 424. Không bằng heo chó côn trùng. Chương 424. Không bằng heo chó côn trùng. Trần Thế thái yêu hắn Tuyết Nhi, lúc đầu chỉ là muốn nàng đi bồi bồi nàng, không nghĩ tới chuyến này thu hoạch lớn như vậy. Thông tuệ Tuyết Nhi trực tiếp cho hắn lý giải cả một đầu tu luyện đạo nghiệp mạch suy nghĩ. Tiếp lấy chính là thực thao. Trần Thế liên hệ trong Vương Miện, cùng hắn hàn huyên một chút hội ngân sách sự tình. Trong Vương Miện rất là kinh hỉ, Trần Thế muốn quên tiền, hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cuối cùng Trần Thế mua bỏ ra dòng giá 10 triệu học tinh điểm mua sắm các loại cấp hoàn mỹ tài nguyên, số lượng cực lớn. Sau đó phải làm chính là chờ đợi. Tại 2 ngày qua đi, Trần Thế tâm có cảm giác, cấp tốc tiến vào thiên đỉnh, lập tức nhìn thấy phía trên huyết chỉ cái kia nho nhỏ đạo quang đang tăng cường, cảm giác kia tựa như là tại thu khoản, vài giây đồng hồ bên thai liền vang lên một cái đốt, tới sổ ít ít nguyên, phi thường mỹ hảo. Hắn đưa tay đi đo, quang hoạch đã có một ngón tay giáp cái lớn như vậy, bất quá thứ này nên gọi là đạo tâm đi. Tiếp lấy, hắn mở ra máu của mình chạy vĩnh sinh, tinh tế cảm thụ một phen, giống như không có cái gì biến hóa quá lớn đạo ngăn lại dài đợi cho đại học, đem hội ngân sách thiết lập đến, hết thảy nên sẽ xuất hiện rõ ràng biến hóa, sau đó hắn cùng Tuyết Hân báo cáo việc này, Tuyết Hân cũng là nhẹ nhàng thở ra, vậy kế tiếp liền có thể bắt đầu liên hệ Tôn Luẩn Linh nói chuyện. Cuối cùng, Tuyết Hân cùng Trần Thế nói một đoạn văn đạo nghiệp là ngươi đại học bắt đầu, mà ngươi bây giờ, hẳn là đối với ngươi cấp 3 làm một cái tốt nghiệp tổng kết. Trần Thế biết nàng đang nói cái gì, hồi phục, ta tất nhiên sẽ cho người trong thiên hạ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trung Châu thi đấu bang, trận chung kết. Trần Thế VS Long Tượng Nghiên, sắp đánh. Trần Thế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng này một đoạn thời gian, huyết khí của hắn giá trị miễn cưỡng tăng lên tới 4100 nhiều, ăn một viên thánh quả, đặt đến võ tôn hậu kỳ, thấu kình tại đại lượng vẽ mộng quyển trục gia trì bên dưới, đặt đến 3F3, đáng tiếc còn không có ngộ đến trung cực thấu kình, thông thấu. Lớn nhất tăng lên là dung thiên chi huyết đấu thú trường lịch sử thứ nhất cho một viên siêu năng lực tiến hóa bảo châu, có thể tự do. Hắn cùng Trương Tuyết Hân một người một viên. Hắn cũng rốt cục có một cái trung cực siêu năng. Năm độ sôi máu hiệu quả đạt tới cực hạn. Hắn mang theo loại trạng thái này tiến về chiến trường. Trần Thế cùng Long Tượng Niên số mệnh quyết đấu đã bị rất nhiều người marketing nhiều năm. Hơn 2 tháng trước quần anh hội tụ, nhìn như có kết quả, nhưng Long Tượng Niên bản nhân tựa hồ cũng không chịu phục. Vậy liên xem ngày mai. Thi đấu bang phía sau lợi ích dây xích phi thường mênh mông, thế lực khắp nơi bắt đầu là trận đấu này tạo thế, Long Tượng Niên quyết đấu Trần Thế tin tức leo lên rất nhiều phần mềm xã giao đầu đề. Lúc đầu không quá chú ý những này tranh tài người, đều bởi vậy hiếu kỳ đến xem. Bởi vì hai người này có thủ tranh tài mới đặc sắc. Long Ngật Xuyên thì là vô cùng im lặng. Bởi vì Tần Niệm Chân là cái miệng rộng, đem Trần Thế gặp phải sự tình đều cùng Vu Khoan bọn hắn nói. Vu Khoan suy nghĩ cỡ nào linh hoạt, liếc mắt liền nhìn ra Tần Niệm Chân lại bị chính mình lừa gạt đánh bại Hắc Kỳ có thể trợ giúp Trần Thế đối kháng cực thần đạo nghiệp. Logic đâu? Hắc Kỳ thật sự có Trần Thế cực thần huyết trưởng không quyền sao? Đạo lý đâu? Hắn Long Ngật Xuyên chính là muốn nhìn náo nhiệt, bởi vì hắn biết Hắc Kỳ xong, Cao gia cũng xong rồi. Lão nhân gia đời này ghét nhất sự tình chính là nhà khác đại nhân, chạy đến trong nhà của chúng ta đến khi phụ nhà chúng ta tiểu hài. Trận chiến đấu này vô luận Trần Thế cùng Hắc Kỳ đánh ra kết quả là cái gì, bọn hắn đều được xong đời. Nhà ai đại nhân đều không có khả năng khi dễ chúng ta hải tử, đây là lao nhân ra vậy ngược. Người không chỉ có khi dễ, còn dám chạy tới dưới mí mắt hắn đến khi phụ. Giáp tâm ra sao, có dụng ý gì, đã không trọng yếu. Nhưng điểm này yêu tộc không biết, ma tộc không biết, loạn đảng người càng không biết. Nhân hoàng đã có hơn 100 năm không có chân chính xuất thủ qua, đồng thời nhân loại chết sớm đây là một cái chung nhận thức, cho nên mọi người không chỉ có không sợ hắn, còn cho là hắn đã biến chất. Những cái kia đối với nhân tộc nhìn chằm chằm hắc thủ bọn họ cùng Hắc Kỳ khẳng định nhận biết, đều là một phương cự phách, cũng đều là yêu tộc, sao có thể không quan hệ. Cao gia đã thành Hắc Kỳ đồ chơi chuyện này, những cái kia chân chính thao bản thủ bọn họ trong lòng cũng đều nắm chắc. Hôm nay Hắc Kỳ tự mình vào cuộc, là bọn hắn sau khi thương nghị kết quả, chính là muốn tìm tòi nhân tộc hư thực. Hắc Kỳ chuyến này mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn ngay trước tinh cầu này tất cả trí cường giả mặt, đánh nhân tộc mặt. Nàng làm thời kỳ thái cổ trần nhà một trong, ngủ một giấc chính là ngàn năm thời gian, một cái 300 năm trước mới cao hứng tộc đàn, nàng làm sao có thể để vào mắt. Cho nên hiện tại, nhân tộc tất cả đám địch nhân đều rất hưng phấn, đang chờ đợi một kết quả. Trần Thế Cực có khả năng sẽ bị triệt để hủy đi, nhân tộc lực uy hiếp khả năng bị Hắc Kỳ một người cho đánh nát. Vậy kế tiếp, yêu tộc, ma tộc, hải yêu tộc liền sẽ đối với nhân tộc hợp nhau tấn công. Tiên đoán chiến tranh chí ít sẽ ở 10 năm về sau mới mở ra, đó là bởi vì nhân tộc đủ mạnh, như nhân tộc không đủ mạnh, chiến tranh lập tức liền có thể lái được. Loạn đảng cũng mượn cơ hội này, đến 30 khu vực Đà Lạt, đem lão ca trên tay tất cả tiền vốn toàn bộ cược đi lên, liền cực Trần Thế thua. Bọn hắn rất chờ mong, cũng rất khẩn trương. Rốt cục, quen thuộc 10 giờ sáng đến. Mặc màu đen y phục tác chiến Trần Thế từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra, hắn có chút ngửa đầu, hàm dưới tuyến cực độ rõ ràng, hầu kết gợi cảm, làm cho nhiều fan nữ hưng phấn không thôi, nhưng càng làm cho mê người chính là hắn hai mắt từ kiên nghị biến thành bình tĩnh, cho tới bây giờ bắt đầu có chút thâm thúy. Toàn thân hắn trên dưới khí chất vô cùng nhẹ nhàng, giống như là như nước chảy đối diện. Long Thượng Niên cũng từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra, tựa hồ cũng đổi tính, không có trước đó vội vã như vậy nóng nảy, biến trầm mặc, thần bí, khoe miệng có chút dơ lên, dáng tươi cười có chút quỷ dị. Trần Thế hai tay bỏ vào túi, bất vi sở động. Tranh tài còn chưa bắt đầu, tràn vào phát sóng trực tiếp cùng thính phòng người liền bắt đầu càng ngày càng nhiều. Dân chúng bình thường nhìn chính là quán quân bảo tọa sẽ tiêu rơi nhà ai. Những đại nhân vật kia, nhìn nhưng chính là nhân tộc này vận mệnh sẽ đi về phương nào. Còn có 2 phút đồng hồ tranh tài bắt đầu. Đương nhiên, Long Tượng Niên chủ động hướng phía Trần Thế đi đến, trên mặt một mực mang theo nụ cười quỷ dị. Trần Thế diện không đổi màu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước mắt bao người, Long Tượng Niên đứng tại Trần Thế trước người, khiêm tốn nói, "Trần Thế, ngươi là đồng thời khống chế cực thần cùng máu chảy vĩnh sinh vương giả, chỉ cần ngươi thuận lợi trưởng thành, chắc chắn vô địch khắp thiên hạ. Ngươi thật cam tâm như vậy khuất tại nhân tộc một lỗ sao? Ngươi là nhất định thống trị một thời đại nhân vật, ngươi bây giờ hẳn là ngồi tại hùng vĩ trong vương cung, hưởng thụ lấy thế nhân cùng bái. Ngươi hẳn là có đến không hết thế thiếp, hưởng dụng không hết tài nguyên, người trong thiên hạ kính yêu, tôn kính, ca ngợi. Ngươi không nên ở chỗ này." Trần Thế diện không biểu lộ, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Long Tượng Niên, ta đại biểu Long gia, đại biểu sau lưng ta hết thảy, hướng ngươi dâng lên cao quý nhất kính ý." Một đoạn văn sau khi nói xong, trước mắt bao người, Long Tượng Niên vậy mà đối với Trần Thế một chân quỳ xuống, tựa như một vị thần tử tại yết kiến hắn quân vương, tư thái hèn mọn đến trong bụi đất. Một màn này đưa tới sóng to gió lớn. VIP trong phòng, Long Thái ánh mắt nhắm lại, nói ra, "Chủ, tên kia là tại thi pháp sao?" Trước người ngồi tại trên xe lăn Long Ngật Xuyên khẽ gật đầu, nói là, "Không hổ là thái cổ lão giả, năng lượng ba động xuống tới điểm đóng băng, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Hắn đã bắt đầu dùng thao tỉnh." Long Thái thâm hít một hơi, "Trần Thế sẽ không trúng chiêu đi." Long Ngật Xuyên lắc đầu, "Cái này hắn cũng nhìn không ra đến. Thao túng thuật hủy người ở vô hình, giống như độc dược, chỉ cần đụng phải một chút, liền đem triệt để trầm luân." Trần Thế nhìn không có vấn đề gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Tượng Niên một mực quỳ, toàn trường tất cả người xem đầu đầy dấu chấm hỏi, con mắt trừng lớn, căn bản xem không hiểu cái này hát đến cùng là một màn nào đùa giỡn. Rốt cục, Long Tượng Niên nhịn không được ngẩng đầu. Chỉ gặp Trần Thế cao đại thân ảnh ngăn trở phương Đông Thái Dương, khuất bóng trên khuôn mặt, ánh mắt lạnh nhạt, không có một tia gợn sóng. "Làm sao lại?" Long Tượng Niên nhíu mày. Một giây sau, Trần Thế đạm mạc nói, "Ngươi không phải Long Tượng Niên." Long Tượng Niên mặt không đổi sắc, chậm rãi đứng người lên mỉm cười nói, "Ta là Long Tượng Niên, cũng là ngài trung thành nhất tín đồ." Cùng lúc đó, đếm ngược kết thúc, trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tiếp lấy, chuyện càng thêm quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp Long Tượng Niên trong ánh mắt hiện lên một vòng mệt mang, ngón tay lấy một loại thế sét đánh không kịp bưng thai điểm tại Trần Thế mi tâm. Tiếp lấy, hai người đồng thời nhắm mắt lại, ngã về phía sau. Trong đầu mọi người bên trong đều viết đầy dấu chấm hỏi, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hai người này đang làm gì? Đánh a? Làm sao ngủ thiết đi? Nhưng chân chính sát cục thường thường đã là như thế quỷ dị. Trần Thế tại thiên không chi cảnh bên trong mở to mắt, Long Tượng Niên đứng tại trước người hắn, trên mặt lại là vệt kia nụ cười quỷ dị, đạt được thương thiên chiếu cố vương giả, ngài vì sao không muốn tiếp nhận ta ý kiến? Trần Thế đạo, thủ đoạn của ngươi có chút ý tứ, xuất quỷ nhập thần, vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên ta không hiểu ngươi tại sao muốn lựa chọn ở nơi như thế này động thủ với ta. Cả nhân tộc đều đang nhìn, ngươi cho rằng ngươi thương ta? Long Tượng Niên túi đầu giận dữ nói, ngài vì sao luôn luôn mở miệng một tiếng chúng ta nhân tộc? Đây chỉ là một chỉ có hơn 300 năm lịch sử tộc đàn nhỏ, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực nội tình trống rỗng, thời đại một hạt cát, đều đủ để tộc đàn này hồi phi yên diệt. Nhỏ bé như vậy, không chịu được như thế, căn bản không phù hợp ngài thân phận cao quý. Trần Thế đạm đạm nói, xem ra ngươi căn bản là không có đem nhân loại để vào mắt. Đương nhiên, Long Tượng Niên buồn cười nói, bản tọa vì sao muốn coi trọng một cái như vậy yếu đuối tộc đàn? Câu nói này thật sự là nghe để cho người ta nổi giận. Trần Thế túi đầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm tay, hướng phía trước quanh ra một phát vĩnh sinh đế tinh. Ầm ầm, chiến đấu khai hỏa. Long Tượng Niên khinh thường lắc đầu, thân thể hóa thành xương trắng tán đi, một cái thuấn phát tụ khí hóa hình, dễ như trở bàn tay tránh đi. Ta một mà tiếp, lại mà ba cho ngươi cơ hội, cho ngươi mặt mũi mặt. Nhưng đã ngươi mềm ngươi không ăn, vậy liền ăn chút cứng rắn đi. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ chướng mắt tiên lực màu trắng, đối với Trần Thế vị trí chỗ ở nhẹ nhàng một chỉ hưu. Tiên khí phá không đâm ra. Trần Thế nửa người dưới bất động, nghiêng đầu một cái, nhẹ nhõm né qua để cho ta nhận rõ hiện thực. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta nhìn không ra? Bản thể của ngươi hẳn là một cái ký sinh trùng, trước đó ký sinh tại Long Tượng Niên trên thân, lại muốn ký sinh tại trên người của ta, thế nhưng là ngươi thất bại. Ngươi vào không được. Cái kia vào không được liền nói vào không được, nói ta không lĩnh tình ngươi cho rằng ngươi liền có thể vãn hồi mặt mũi. Đụng đều không đụng tới ta góc áo côn trùng, ít tại thanh kia một cái bản tọa. Ngươi còn chưa xứng. Hắc Ký nghe vậy, ánh mắt hiện hiện một vòng lanh ý, ta đã quên đi lần trước dám cùng bản tọa nói như vậy người chết tại chỗ nào. Trần Thế ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, chỉ bằng ngươi. A. Hắc Ký quanh người tuôn ra bàng bạc tiên khí, lạnh lùng nói, Hoàng Khẩu tiểu nhi, đến tội. Thoại âm rơi xuống, vô số tiên khí hóa thành lưỡi dao hướng Trần Thế đâm tới. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Lít nha lít nhít bạch nhận phá không. Trần Thế tuấn mở sôi máu, nội công, tim đập, giống như V8 động cơ khởi động, trên thân phun trào bừng bừng xương đỏ. Tiếp lấy, hắn hai chân buộc phát hợp hình, thân thể lóe lên, tại trong chớp mắt xuyên qua tất cả bạch nhận, nhanh như thuần di, đến Hắc Kỳ bên người, một cái thế đại lực trầm vĩnh sinh đế tinh phá vênh ra. Hắc Kỳ con ngươi bỗng nhiên co vào, không ngờ rằng Trần Thế tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Không bằng heo chó côn trùng. Lan ra ông trời của ta đỉnh. Chương 425. Mặt đen lão tôn. Chương 425, mặt đen lão tôn. Năm đó Trần Thế cùng Tôn Luẩn Linh trận chiến kia người quan chiến số, là hắn cho đến tận này đỉnh phong 20 ức. Hiện tại, Trung Châu Châu thi đấu quyết chiến người quan chiến số chỉ có 10 ức không đến, ở trong đó đại bộ phận hay là Giang Châu Trần Thế người ủng hộ. Cái này nhiệt độ để cho người ta rất không hài lòng, nhưng mấu chốt ở chỗ, rất nhiều người tiến đến nhìn thoáng qua liền lui. Bởi vì trong chiến trường hai người cứ như vậy nằm không nhúc nhích, ngươi để người xem nhìn cái gì? Không có người hài lòng cái này quá trình chiến đấu. Mặc dù các cường giả biết đang phát sinh nguy cơ sinh tử, nhưng đối với người bình thường tới nói, không huyễn khốc chính là không dễ nhìn. Có thể lúc này, chuyển cơ xuất hiện. Tất cả mọi người thấy rõ, Long Tượng Năm cùng Trần Thế trên thân đều là bắn ra cường đại khí tràng. Hai người vẫn như cũ nằm. Trách. Mọi người ngưng thần. Đột nhiên, hai người đồng thời mở mắt, hai cỗ ngưng thực nặng nề năng lượng đồng thời bộc phát. Hưu. Hưu. Một giây trước còn nằm dưới đất hai người đột nhiên bạo động thuần thiểm, phân lập chiến trường hai đoạn, Long Tượng Năm quanh người bạch khí mịt mờ, tựa như tại đẳng vân giá vũ. Hắn đứng ở không trung, khí thái bất phàm. Trần Thế hai chân đứng sững ở đất vàng, ngẩng đầu nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt đạm mạc. Người xem lực chú ý tập trung. Giờ phút này Long Tượng Năm chỗ biểu diễn ra khí chất quá mức phi phàm, tựa như một vị siêu phàm thượng vị giả, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh cao ngạo, tựa như áp đảo cao hơn hết thiên nhân. Tiếp lấy, Long Tượng Năm biểu hiện ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trạng thái. Vừa mới còn tại yết kiến Trần Thế, hiện tại mở miệng chính là: "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng một tiến." Trần Thế còn lấy cười lạnh, chứa đựng ít khang làm bộ, lấy thêm chút bản lãnh. Hắc Kỳ chỉ mắt, đưa tay, thể nội bạch khí bỗng nhiên triển khai, theo tâm niệm của hắn, hóa thành sóng to phong bạo hướng Trần Thế nước quần quần đánh tới. Bạch phong vô hình, khó mà suy nghĩ, khi thì phiêu hốt, có thể lại đột nhiên nhanh như thiểm điện, lại tiếp xúc đồ vật, đều là sẽ bị nó hủy diệt hầu như không còn, ngay cả không gian cũng sẽ bị đánh xuyên. Mọi người khiếp sợ không thôi, nghĩ thầm đây không phải Cao Thánh Thiên bản sự sao? Có thể cho dù là Cao Thánh Thiên, hắn có thể làm đến cũng đơn giản là để hắn song quyền kia bao trùm tiên lực, nhưng trước mắt Long Tượng Năm, lại có thể như cánh tay thúc đẩy tiên lực, theo tâm niệm của hắn, cái này tiên lực muốn hóa thành vật gì liền vì gì. Mọi người không khỏi khẩn trương. Trần Thế nguy vậy, cái kia tiên lực thế nhưng là không nhìn bất luận phòng ngự nào lực lượng, hiện tại phạm vi lớn như thế trải rộng ra, không khác đem chiến trường biến thành một mảnh tử vong vũng bùn, Trần Thế chỉ có thể ở có hạn trong không gian di động, một khi chạm đến tiên lực, nhất định cụt tay cụt chân. Quả nhiên, khi tiên lực trải rộng ra đằng sau, Trần Thế nửa bước khó đi, hắn nhanh tiên lực liền chậm, hắn chậm tiên lực liền nhanh, toàn bộ tiết tấu của chiến đấu, tất cả đều tại Hắc Kỳ trong lòng bàn tay, nhưng Trần Thế y vào kinh người cơ sở lực lượng, lực phản ứng, thân thể lực bộc phát, vẫn có thể bảo trì không bị cái này tiên lực chạm đến. Hắc Kỳ không lấy tiên lực truy sát Trần Thế. Trần Thế tại tiên lực bên trong bước lên thiểm dược. Hắn không có bị đụng phải, nhưng tiên lực chỗ dọc đường không gian cũng đã từng mạnh phá toái. Khán giả trái tim nâng lên cổ họng, lực chú ý tập trung đến quên đi hô hấp, bởi vì bọn hắn chỗ nào nhìn qua loại tràng diện này, theo vung ra một trận gió, liền có thể phá toái hư không, đây là cỡ nào vĩ lực. Long Tượng Năm trong miệng át chủ bài, càng như thế khủng bố. Khó trách hắn như vậy tự tin. Chỉ một thoáng, Trung Châu trận chung kết nhiệt độ bắt đầu kéo lên. Mọi người nghe hiện trường người xem khoa trương miêu tả, đều muốn tìm tòi hư thực, không nghĩ tới vừa xem xét này liền không ra được, nhao nhao bị Long Tượng Năm thời khắc này thiên nhân tư thái sợ nói không ra lời. Hắn đứng ở trên bầu trời, trong mắt không có đối thủ, chỉ có đối với chúng sinh hờ hững, phản phất vạn vật trong mắt hắn đều là run rế. Trần Thế tại tiên lực bên trong phi nước đại, nói là chạy chối chết đều không đủ. Lúc này, Hắc Kỳ bàn tay nhẹ nhàng một nắm, miệng phun thánh ngôn, sâu kiến. Kết thúc. Khổng lồ cắt vàng trong chiến trường, tất cả phô trương ra tiên lực theo Hắc Kỳ một nắm đều hướng Trần Thế chỗ phương vị tụ hợp, hình thành không góc chết tiên lực lĩnh vực. Khả Trần Thế cũng rốt cục làm ra chính mình dũng mãnh ứng đối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng Hắc Kỳ, biết được chính mình đã tránh không khỏi cái này dày đặc tiên khí, cái kia tuyển hạng chỉ còn lại có một cái, cường đột. Trứng mắt hồng quang trong cơ thể hắn bắn ra. Mọi người ngẩng đầu mặt lộ chờ mong. Vĩnh Sinh Đế tinh bộc phát. Trần Thế dưới thân đất vàng chấn vỡ. Hồng tinh xung thiên mà lên, đầu mâu trực chỉ Hắc Kỳ. Hắc Kỳ lại đầy dây khinh miệt, phù du lay cây. Hắn vung tay lên, lại là bàng bạc tiên khí tuôn ra, hóa thành tầng tầng hàng rào ngăn tại Trần Thế tiến lên trên đường. Giờ khắc này, khán giả đều kinh hô thét lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cưỡng ép xông ra tiên khí viên kia hồng tinh bên trong, đang có máu tươi vẩy ra mà ra. Cái kia tại thế nhân trong mắt vĩnh viễn dung cảm tiến tới hồng quang, tại thời khắc này bị cưỡng ép ngăn tắt lửa, cuối cùng Hắc Kỳ bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Mọi người nhịp tim không chỉ. Một chiêu này, không có bất kỳ cái gì ngoại công nội công khí tức, chỉ có thuần túy khí kình. Điều này đại biểu Long Tượng Năm đã đem khí tu tới hóa cảnh, đã không còn cần bất luận cái gì ngoại công nguyên thạch đến thúc đẩy khí, khí này phải hóa thành như thế nào công kích hình thức, đều là tại hắn một ý niệm. Khí kình bàn tay phủ xuống. Ầm ầm. Đại địa xuất hiện to lớn năm ngón tay lõm. Trần Thế bị tươi sống đập xuống, hãm tại trong năm ngón tay. Khán giả con ngươi run rẩy, không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Cái kia một lần nữa hiện hình Trần Thế thật giống như bị tươi sống lột một lớp da, từ đầu đến chân đều không nhìn thấy làn da tổ chức, tựa như mọi người tại sinh vật trên lớp thấy được nhân thể tổ chức mô hình, phi thường đáng sợ đây cũng là tiên lực. Cho dù Trần Thế tại công kích thời điểm, toàn thân bám vào lên thật dày hắc võ, nhưng vẫn bị cái kia thuần trắng lực lượng tùy tiện xé nát, ngay cả da cũng bị lột ra. Trên khán đài, đến đây quan chiến Long gia cường giả, cũng hoặc là Trung Châu thế gia khác học phiền người, tại thời khắc này đều lộ ra vẻ kinh nghi. Cân quắc trong viện, Hồng Y nghe nói việc này, cũng là hiếu kỳ xem xét, lập tức kinh ngạc, dòng này tượng năm tuyệt đối không thích hợp. Tùy tâm sở dục lo liệu khí kình, chuyện này liền không nên là một cái 18 tuổi người có thể làm được, còn có Cao Thánh Thiên cái kia đáng sợ tiên lực, hắn có thể vô hạn phóng thích, đây càng là kinh thế hai tụ. Những cái kia đã từng bị Trần Thế đánh bại qua, hoặc là trợ giúp qua những người trẻ tuổi kia, cũng đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Trần Thế lại bị đánh chật vật như thế. Long Tượng Năm tại sao có thể có loại bản lĩnh này? Quái dị nhất chính là, hắn vào hôm nay trước đó chưa bao giờ biểu hiện ra qua hắn tiên lực, hôm nay, hắn lại chỉ dùng tiên lực, đi qua cái kia mấy cái siêu năng lực, cái gì nội công ngoại công, tất cả đều không cần. Cùng biến thành người khác giống như đối với Long Tượng Năm hiểu rõ nhất Long Tượng vẫn lắc đầu nói, hắn không phải Long Tượng Năm. Một bên Long Hư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây chẳng phải là nói Long Tượng Năm khả năng đã chết. Chết thì đã chết thôi. Long Tượng vẫn nhíu mày nói hắn sống hay chết ta không đều là người bé bé. Câu nói này để Long Hư vui vẻ ra mặt, hắn nhìn về phía một bên Tôn Luân Linh, lão Tôn sắc mặt rất khó coi, bởi vì hắn hạ thưởng lớn cực Trần Thế Doanh con mẹ nó ngươi đừng làm a huynh đệ, ta thật vất vả tin ngươi một lần a. Chương 426, đem sự tình làm lớn chuyện. Chương 426, đem sự tình làm lớn chuyện. Đã lạc bên trong, một mực không hiểu vì cái gì các trưởng bối sẽ cực Trần Thế thâu lão ca, nhìn xem giờ phút này chật vật Trần Thế, có chút hiểu cái này lòng tượng năm, có phải hay không có vấn đề, hắn nhỏ giọng hỏi. Trưởng bối của hắn ngạo nghễ nói, long tượng năm là cái gì? Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, là thái cổ chín vị người mạnh nhất một trong, cực thân huyết người sáng tạo, cựu cực kỹ người sáng tạo, truyền thuyết sống, Bạch Lân Đế Tôn. Cùng loại tồn tại kia so ra, Trần Thế Liên sợi lông cũng không tính là. Lão ca tim đập rộn lên, đầy dây kinh nghi, nói hắn là thời kỳ thái cổ tồn tại. Lão ca luôn cảm thấy có một cỗ nồng đậm hư ảo cảm giác. Trường bối khinh thường nói, ngươi cho rằng hôm nay hắn muốn đi đánh Trần Thế, chỉ là một cọng lông đều không có giải đủ Trần Thế, sao phối để Bạch Lân Đế Tôn ra tay? Hắn muốn đi tìm người hoàng. Ngoa tạo. Lão ca miệng bạo lời thô tục, con ngươi trừng lớn. Trường bối hừ nhẹ nói, đánh trước nhỏ, lại đánh giả, ngay hôm nay, hắn muốn lấy sức một mình đem nhân tộc tất cả lực uy hiếp đánh tan. Đây cũng là Đế Tôn mục đích của chuyến này. Lão ca tim đập loạn, không nghĩ tới ván này đã vậy còn quá lớn, trả lại đột nhiên như vậy. Trường bối thản nhiên nói, hơn một năm trước, Lý Dục to lớn khai quốc cửa, tùy ý người của chúng ta tiến vào. Vốn cho rằng chỉ cần dùng viên đạn bọc đường, liền có thể tùy tiện ăn mòn nhân tộc cao tầng. Không ngờ, phía sau hắn câu nói kia không nói ra, bởi vì mất mặt. Nhân tộc quá có tiền, quốc hội bên trên cái kia 33 vị, nhìn xem thanh chính liêm khiết, trên thực tế rất khó bình. Không thể nói không rõ chính, nhưng người ta chính là giàu có, bọn hắn tự cho là viên đạn bọc đường, tại quốc hội thành viên trong mắt còn không có cho tiểu bằng hữu bao hồng bao tiền tới nhiều, cho nên không có biện pháp. Bọn hắn đảo đi đảo lại, làm nửa ngày, không nghĩ tới nhân tộc nội bộ bền chắc như thép, cái kia cùng Lý phái đối lập Long phái, cũng căn bản không cho chúng ta sắc mặt tốt. Cái này khiến bọn họ nghĩ tới rồi đi qua thời kỳ chiến quốc tình huống. Trong nước có thể sẽ phát sinh chính biến, nhưng này chỉ là cao tầng ở giữa quyết đấu, giữa hệ phái đấu tranh, rất nhiều bình dân bách tính căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tỉnh lại sau giấc ngủ lãnh tụ biến thành người khác, phi thường giống hiện tại nhân tộc tình huống. Bọn hắn không đánh vào được, đành phải đi cầu giúp yêu tộc, ma tộc. Cuối cùng bọn hắn hiệp thương nhất trí đừng lãng phí thời gian này, trực tiếp tìm người đi dò thám nhân tộc hư thực. Hắc Kỳ là hoàn mỹ nhân tuyển, nhưng hắn nhiều năm như vậy lão quái vật, làm sao có thể mặc cho người sai xử? Vì để cho hắn tự mình động thủ, vài phương người đều bỏ ra có tiền mà không mua được thánh vật, đồng thời Bạch Lân Đế Tôn thái độ cũng rất rõ ràng. Hắn đại khái là hơn 30 năm trước tỉnh lại, bỏ qua năm đó Lý Dục to lớn phát thần uy thời đại, căn bản không biết người này có bản lĩnh gì, có thể dọa được vô tận yêu tộc không dám phát binh. Dù sao có thao tình chi thuật lật tẩy, cái này mênh mông trên tinh cầu, phân thân của hắn vô số, đường lui vô số, đều nói thọ khôn có ba hàng, hắn có đến không hết quật, cho nên cũng không sợ. Cùng lúc đó, nhân tộc nội bộ cũng bắt đầu tạo thế. Hiện tại, Trần Thế nằm tại năm ngón tay hố sâu phía dưới, da đều bị người lột, chật vật đến cực điểm. Nhưng Long Ngật Xuyên biểu thị ngay tại lúc này, trước đó để cho thủ hạ chuẩn bị tất cả văn bản tài liệu toàn bộ phát ra ngoài. Hắn muốn để hôm nay càng náo nhiệt một chút. Rất nhanh, đến không hết xã giao truyền thông tài khoản bắt đầu phát công. Trần Thế VS Long Tượng 5. Sai. Trần Thế VS thái cổ mạnh nhất Long Tượng 5 đã chết, hiện tại đang cùng Trần Thế quyết đấu chính là thái cổ mạnh nhất kinh. Long Tượng 5 thể nội lại tàng lấy yêu tộc cổ thần, Trần Thế nguy rồi, đây cũng là Long Ngật Xuyên chuẩn bị. Nếu yêu tộc dám đến, vậy liền minh bài, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, hiện tại Trần Thế đối mặt chính là ai, địch nhân tại sao lại muốn tới? Hắc Kỳ là sinh vật gì toàn bộ thẳng thắn. Hắn căn bản cũng không muốn xử lý lạnh, bởi vì đây là hoàn mỹ trước khi chiến đấu thị uy cơ hội. Dù sao toàn nhân tộc cũng đều biết, chiến tranh lửa xém lông mày. Vậy liền trực tiếp nói cho mọi người địch nhân đã đánh vào tới. Hiện tại liền nhìn Trần Thế vị này mộng tưởng trở thành tướng quân người, có thể hay không chống đỡ được. Những tin tức này trực tiếp nổ xuyên cả nhân tộc. Tôn Luận Linh phát nổ. Tao ít ít ít ngươi mẹ a. Cựu cực kỹ người sở hữu. Thái cổ cựu cực thần một trong bản nhân a. Bản nhân tới a. Trần Thế đánh cái lông gà a, vì cái gì không ai nói với ta a? Tiền của ta a. A ba. Một bên Long Hư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người đập bao nhiêu? Tôn Luận Linh nước mắt sắp chảy ra toàn bộ tài sản. Gần 300 triệu. Long Tượng vẫn sắc mặt cũng thay đổi, nói 300 triệu. Đại ca, ngươi muốn đi chỗ nào đặt cược a? Tôn Luận Linh thở dài một hơi nói thái gia có con đường. Vậy có phải hay không cũng có chút quá cấp tiến? Tôn Luận Linh lắc đầu thở dài, có một việc đại sự ta một mực không có nói với các ngươi. Tính toán, không nói, trước xem đi. Cùng lúc đó, Tây Thiên bên cạnh bộ, Hoành Thiên bên cạnh bộ, Bắc Dương biên bộ, Nhật Bản bên cạnh bộ, Nam Dương biên bộ, Thiên Không Trường Thành, địa mạch hành lang gấp khúc, dòng giá bảy đại chiến khu bên trong người, cũng đều đang quan sát tràng chiến dịch này. Bọn hắn cũng không khỏi hỏi thăm chính mình cao tầng tin tức này thật hay giả. Đứng ở trên chiến trường người là thời kỳ thái cổ người mạnh nhất một trong. Tin tức là Long Gia thả ra, tám thành là thật. Gia hỏa này làm sao dám chạy tới nhân tộc? Muốn chết sao? Trời mới biết, xem đi, hiện tại yêu tộc bên kia không phải ngay tại cổ đại khôi phục sao? Vừa vặn, nhìn xem những yêu tộc này cổ đại cường giả đều có cái gì bản lĩnh. Lúc này phát sóng trực tiếp đã trực tiếp bạo chết, 300 tuyến đường toàn bộ bạo mãn, nhân số đã phá 3 tỷ, chính hướng phía 4 tỷ cửa ải lớn phi nước đại. Trần Thế cùng Long Tượng năm số mệnh chi chiến, tiêu đề này tại đại nhân nhìn chính là tiểu bằng hữu chơi qua mọi nhà. Nhưng nếu như là nhân tộc đương thời vương giả VS thời kỳ thái cổ mạnh nhất, người cùng yêu quyết đấu đỉnh cao, đó chính là một phương diện khác sự tình. Trong nhân tộc đại nhân vật đều biết, đây là cấp chiến lược một trận chiến đấu. Trần Thế danh vọng cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Và hôm nay trước đó, lớn như vậy nhân tộc đại khái chỉ có 30 ức tả hữu người biết Trần Thế, hiểu rõ Trần Thế khả năng bất quá 8 ức, còn lại hơn 2 tỷ cũng chỉ là nghe nói qua, cái này đều nắm chắc theo chèo trống. Dù sao hắn chỉ là cái học sinh cấp 3 mà thôi. Cho nên hôm nay là Trần Thế danh tiếng vang xa, rung động nhân tộc thậm chí thế giới thời cơ. Trong chiến trường, Trần Thế nhưng nằm tại năm ngón tay lõm bên trong, thương thế trên người ngay tại chậm rãi phục hồi như cũ, đứng ở trên bầu trời hắc kỳ cũng không tiếp tục tập sát Trần Thế, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đến từ nhân loại nhìn chăm chú số lượng đang điên cuồng lên cao. Tu luyện đến hắn cảnh giới cỡ này, đã có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa cái kia không cách nào nói lời hết thảy. Hắn biết, đến không hết nhân loại đang nhìn mình đây cũng là hắn hắc kỳ đồ vật muốn. Hắn muốn tại hôm nay, từ tâm lý cùng trên vật lý, đạp nát cái này đáng ghét, nhỏ bé tộc đàn. Cho nên đứng ở bầu trời hắn nhìn về hướng đỉnh đầu cao tốc camera, trên mặt hiện hiện một vòng cực hạn kinh miệt, chương 427. Nhìn thấy bản vương, vì sao không quỷ? Chương 427, nhìn thấy bản vương, vì sao không quỷ? Rõ ràng cách một cái màn ảnh, nhưng chỉ cần cùng hắc kỳ đối mặt bên trên người, nội tâm đều sẽ không tự chủ được cảm nhận được một cỗ nồng đậm bất an, thật giống như bị một đầu hung ác manh thú để mắt tới, trái tim không tự chủ được rút lại. Thậm chí, ngay cả những cái kia tu vi có thành tựu võ thánh, võ hoàng, đều sẽ thụ ảnh hưởng này. Đồng nhiên, hắn mở miệng nhân loại. Thanh âm khàn khàn, trầm thấp, làm cho người dùng mình một cái 300 năm trước mới cao hứng tộc đàn, có thể trở thành ta yêu tộc huyết chương trở ngại. Việc này làm cho bản tọa dở khóc dở cười, ta từ đầu đến cuối không có khả năng lý giải, vì sao bây giờ yêu thần sẽ sợ ngươi, sợ ngươi. Nhìn xem nằm trên đất sâu kiến kia, ta đã tiếp cận đến tận đây, hắn lại vẫn ngay cả bà chiêu đều nhịn không được. Nói đến đây thời điểm, long tượng năm thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, đỉnh đầu của hắn dần dần mọc ra tuyết trắng độc giác. Cổ, trên mặt, vai, phần eo, chân đều là mọc ra sắc bén vảy màu bạc, lân phiến phía dưới, ngân lam sắc lông tóc sinh ra, ngay cả tóc cũng bắt đầu rối dài. Cái kia nguyên bản nhân loại con người, đột nhiên biến thành dã thú mắt rộng, từ khác nhau góc độ nhìn, lại sẽ hiện hiện khác biệt nhan sắc, đáng sợ nhất chính là, vô luận từ cái gì góc độ nhìn, đều cảm giác hắn đang nhìn chăm chú ngươi. Hắn ngũ trảo cùng bàn chân bắt đầu mọc ra lưới dao, phía sau sinh ra ngân lam sắc rộng thùng thình cánh, trong đôi mắt tình cảm tại dần dần biến mất, hóa thành vô tận hờ hững. Cuối cùng, ngân lam sắc điểm sáng từ mi tâm của hắn xuất hiện, tiếp lấy hóa thành hai đầu hoa văn một đường hướng phía dưới, xuyên qua đôi mắt, trải rộng toàn thân của hắn, giống như là đồ trang điểm. Hình dạng của hắn không hề giống mọi người quen thuộc những cái kia hung mãnh giống như dã thú dữ tợn đáng sợ, tương phản, lộ ra cao ngạo cùng khí tức thần thánh, tựa như một loại nào đó càng thêm hoàn mỹ sinh vật, khó phân biệt thư hùng. Khi hình ảnh này truyền bá đến yêu tộc về sau, yêu tộc sôi trào. Chỉ cần vừa nghĩ tới ta yêu tộc có như thế người cường đại, đáng thương đám tiểu yêu cũng sẽ không tự chủ được ưỡn ngực. Bọn hắn hưng phấn, nhiệt liệt, biểu thị có thể lập tức phát binh, xuất chinh nhân tộc, một đường tung hoành chân trời bộ trực đảo Hoàng Long, xông vào hoàn thành, cùng vĩ đại Bạch Lân Đế tôn tụ hợp. Mà nhân tộc nội bộ lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Một vị từ thời kỳ thái cổ một mực sống đến bây giờ yêu thần, giờ phút này liền như vậy đứng tại nhân tộc hoàng thành trên không, dùng ngôn ngữ cực điểm cười nhạo nhân tộc, cái này làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Lúc này, nhắm mắt lại nâng lên tay phải của mình ngưng nguyên, tại phía xa cao thị vương quốc bản thể, bắt đầu hướng phía bộ phân thân này truyền lại lực lượng. Vẹn vẹn một giây, toàn bộ đất vàng chiến trường bắt đầu chấn động kịch liệt, cái kia ngăn cách bình chướng tấn mãnh lấp loé, đây hết thảy đều tại báo cáo lấy một trận tai nạn sắp đến. Có thể tiếp lấy, nhân loại đáng sợ lực chấp hành cũng hiện ra đi ra. Trong chiến trường tất cả nghỉ ngơi, hoặc là xuất ngũ quân nhân, toàn bộ hướng về phía trước, tu vi không đủ cao, duy trì trong trạng trật tự. Hắc Kỳ nhìn xem đây hết thảy, đầy dây khinh thường. Cùng lúc đó, tầng cao nhất trên ghế quan chiến, Long Ngật Xuyên quan sát dưới chân phát sinh náo động, đột nhiên bất thình lình tới một câu mẹ ngươi cái ép. Câu nói này làm cho một bên Long Thái Hổ thân thể chấn động, biết ra chủ là thật tức giận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nơi này là Trung Châu, nơi này họ Long. Tiếp lấy, Long Ngật Xuyên nâng lên hắn giản mua tay phải trong ngón trỏ chỉ, trong đôi mắt tuôn ra nhàn nhạt thần dị kim hà, tiếp lấy hai ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Lực lượng vô hình từ đầu ngón tay hắn chạy ra, tiến vào cái kia lấp lóe không thôi ngăn cách trong bình chướng. Năng lượng rót vào trong nháy mắt, nguyên bản chấn động đại địa, lấp lóe bình chướng, trong nháy mắt bình tĩnh. Hắc khí liên tục tăng lên khí chàng đống nhiên đoạn tuyệt. Hắn ánh mắt phát lạnh, ánh mắt khóa chặt Long Ngật Xuyên vị trí. Nhưng đột nhiên, dưới chiến trường truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Trần Thế lần nữa đứng lên, đánh ra một phát vĩnh sinh đế tinh pháo. Nguyên bản hỗn loạn tính phòng lần nữa có trật tự, đã không tại riêng phần mình vị trí khán giả lần nữa ngẩng đầu. Thời khắc này Hắc Kỳ có chút tức giận, cảnh giới của hắn còn không có bao tô đi lên, vẫn bị đặt ở 5000 HP, đến mức hắn đến tốn hao một chút khí lực đi đối kháng một pháo này. Màu trắng chảy ầm ầm tại hắn vung tay áo ở giữa quét ra, trong nháy mắt chôn vùi tất cả hư quang. Trước màn hình, Trần Thế fan hâm mộ sắc mặt khó coi, Trần Thế kiêu ngạo nhất lực lượng, Hắc Kỳ tại vung tay áo ở giữa liền có thể bài trừ. Tâm tình không vui Hắc Kỳ túi đầu nhìn về phía Trần Thế, cau mày nói, còn không có tỉnh lại a. Câu nói này tin tức hàm lượng rất lớn, Long Ngật Xuyên mặt mày ngưng tụ. Sau đó, Hắc Kỳ lại nói vậy dạng này hẳn là đủ. Chỉ gặp hắn ngón tay Trần Thế, đầu ngón tay bắn ra mênh mông tiên khí, tiếp lấy tiên khí hóa thành một cái hình tròn trận pháp, càng thêm ngưng thực cùng nặng nghề tiên khí ở trong trận hội tụ. Tiếp lấy, một đạo cực rộng tiên khí sóng ánh sáng từ đó bộc phát, như thiên trụ đối với Trần Thế nghiêng xuống, dọc đường không gian trong nháy mắt phân liệt, thiên địa bên trong phát ra đâm người tìm phổi quái thanh, làm cho tất cả người xem cảm thấy sợ hãi, đồng thời trong lòng đối với Trần Thế sầu lo cũng tới lên tới đỉnh điểm. Hoa, cô sáng bao phủ Trần Thế. Tôn Luẩn Linh hô hấp khó khăn. Long Ngật Xuyên ánh mắt hờ hững. Ma tộc, người của yêu tộc ở thiên ngoại nhìn chăm chú chiến trường, mặt không biểu tình. 9 thành 9 người đều cho là Trần Thế sẽ tại một chiêu này sau hôi phi yên diệt. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp khiến cho mọi người sợ ngây người cái cảm. Chỉ gặp một thanh đen kịt khoát đao chém ngang mà ra, đao quang lóe lên. Bao phủ Trần Thế tiên khí lại bị một phân thành hai, lúc này tán loạn. Yêu tộc, ma tộc, kinh hãi. Nhân tộc người xem, đại hỉ. Vậy còn chưa danh khắp thiên hạ thiếu niên dáng người thái hơi nghiêng, túi đầu, trên tay hắc đao lưới đao chống đỡ lấy đại địa, trên thân đao ung tùm hắc khí lưu chuyển, màu đen toái phát tại hắn giữa lông mày bị gió thổi vũ động, cặp kia thành thục đôi mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Giờ phút này, vô luận là yêu tộc hay là ma tộc đều có chút sợ hãi, bởi vì lúc trước cái kia không có kẽ hở thiên khí, vậy mà tại vừa mới bị nhẹ nhõm chặt đứt. Nhưng ngoài dự liệu chính là, hắc khí lại một mặt nhẹ nhõm tư thái, quay đầu tiếp tục đối kháng trước mắt tòa này bình chướng, cũng nói ra, ngài rốt cục tỉnh lại. Lần này, Long Ngật Xuyên toàn bộ đều hiểu, chính mình suy đoán toàn sai. Hắc Kỳ căn bản không có biện pháp nhập chủ trần thế thân thể khống chế cực thần huyết, đồng thời, hắn cùng Hắc Vương cũng vẫn luôn là một phe cánh, hắn tới đây một trong những mục đích chính là vì tỉnh lại Hắc Vương, để Hắc Vương gạt bỏ trần thế cá nhân ý thức. Cho nên ngay từ đầu Hắc Kỳ dùng thao tỉnh, chính là đang câu Hắc Vương ý chí. Vừa mới nhìn thấy trần thế rốt cục dùng ra cực thần khí, đương nhiên cho là Hắc Vương đã chiếm cứ thân thể này. Trên trời, Hắc Kỳ đang cùng Long Ngật Xuyên liều mạng đấu sức, hắn cười nhạo nói, đây cũng là cái kia nhân hoàng lực lượng a. Thái Dương, bất quá cũng như vậy. Long Ngật Xuyên đều sửng sốt, đối phương là đem mình làm lý dục chi. Có thể có ngốc như vậy người. Còn nữa nói, ngươi cứ như vậy có tự tin liều qua lão phu? Không gì hơn cái này. Long Ngật Xuyên rên khẽ một tiếng. Trừ bỏ Trung Châu châu chủ, Long gia gia chủ những này về sau thân phận, hắn còn có một cái lớn nhất màu lót. Long nhất con ruột, Lý Dục Chi con nuôi kiêm đệ tử. Cho nên, hắn năm đó còn có một cái thân phận, đệ nhất thiếu gia, nhân tộc lớn nhất thái tử gia. Hắn có thể chịu được một cái yêu tộc nói với hắn một câu ngươi không gì hơn cái này. Bất quá hôm nay hẳn là không cần đến hắn Long Ngật Xuyên động thủ. Phía dưới, Trần Thế đạm mạc mở miệng, "Tới, quỳ xuống." Hắc Kỳ khẽ giật mình, quay đầu nói, "Ngài có phải là không có chú ý quan sát tình cảnh hiện tại? Ta bảo ngươi quỳ xuống." Trần Thế a đạo. Hắc Kỳ sắc mặt biến hóa, chậm rãi thu hồi cùng Long Ngật Xuyên đối bính lực lượng, tiếp lấy nhìn chòng chọc vào Trần Thế. Chỉ gặp Trần Thế cũng trầm mặt theo dõi hắn, khí chàng một chút không giả. Hắc Kỳ cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng nói không ra chỗ nào không thích hợp. Trần Thế ngửa đầu, ánh mắt băng lãnh, từng chữ từng câu nói, "Ngươi rất kiêng kỵ cái này nhỏ bé tộc đàn." "Đương nhiên không có khả năng." Hắc Kỳ liền vội vàng lắc đầu. Trần Thế tay phải nắm tay, cực thần khí vờn quanh mà ra. Hắn hờ hững nói, "Vậy ngươi nhìn thấy bản vương, vì sao không quỳ?" Hắc Kỳ nhìn thấy cái kia cực thần khí, cuối cùng vẫn cúi đầu, cho là trừ Hắc Vương bên ngoài, trên đời này nơi nào còn có người thứ hai có thể nắm giữ nguồn lực lượng này. Hay là nói Trần Thế cá nhân ý chí có thể đánh thắng Hắc Vương? Đây càng là quá mức buồn cười suy nghĩ. Cho nên không hề nghi ngờ, hắn nên chính là Hắc Vương. Hắc Kỳ xoay người, quỳ một gối xuống tại Trần Thế diện trước, đi tiêu chuẩn nhất kiến lễ sau, trầm giọng nói, "Bái kiến vương thượng." Chỉ gặp Trần Thế diện không biểu lộ, từng bước hướng phía hắn đi đến. Hắc Kỳ vẫn duy trì xoay người quỳ xuống tư thái. Giờ khắc này, trong tràng bên ngoài sân người xem cảm giác phi thường quái dị. Tôn Luân Linh càng là một mặt buồn bực, nghĩ thầm đây là cái gì kịch bản đánh như thế nào lấy đánh lấy, phong cách vẽ biến thành dạng này. Lúc này, Trần Thế đã đứng ở Hắc Kỳ trước người. Hắc Kỳ vẫn cúi đầu, duy trì tư thế quỳ, trầm giọng nói, "Vương thượng, hiện tại chuyện gấp gáp nhất là san bằng nhân tộc." Trần Thế diện không biểu lộ, nói, "Hôn mũi chân của ta." Nghe được câu này, Hắc Kỳ sắc mặt triệt để đen xuống dưới, "Vương thượng." "Không." Hắn đột nhiên phản ứng lại, một cỗ bàng bạc tức giận xông lên hắn đỉnh đầu, nguyên bản cái kia phiêu nhiên sắc mặt trong nháy mắt biến dữ tợn, cả giận nói, "Ngươi không phải Khả Trần Thế sớm đã làm đủ chuẩn bị." Tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, một phát cực thần vĩnh sinh đế tinh pháo hội tụ ở hắn hữu quyền bạo liệt ném ra, đồng thời Trần Thế hở hững nói ra, "Ta có thể là." Chương 428. Thanh kiếm này tên là Trần Thế. Chương 428. Thanh kiếm này tên là Trần Thế. Trần Thế hung ác hữu quyền bên trong bắn ra màu đỏ thẫm ngâm cuồng. Cực thần đế tinh pháo. Đây là hắn lần thứ nhất tại đại chúng trong tầm mắt sử dụng ra đòn đánh kinh thế này. Mọi người chỉ nghe một tiếng nổ vang. Tiếp lấy Trần Thế trước người vạn vật đều bị xé nát, tất cả bụi đất hóa thành tro tàn bay ra. Cái kia màu đỏ thẫm cổ sáng giống như mãnh liệt dòng lũ sinh sinh không dứt, lại quang mang bộc phát sáng rực, thẳng đến thế giới này tất cả ánh sáng đều bị đạo này đỏ thẫm ép tận. Thiên ngoại quan chiến yêu tộc, ma tộc, tại lúc này là thật cả kinh thất sắc. Nhất là những cái kia đối với thái cổ sự tình có hiểu biết cường giả cổ lão, giờ phút này đều trái tim phát run. Bọn hắn biết vì cái gì Hắc Kỳ sẽ bị lừa gạt, nhưng bọn hắn đồng dạng không thể nào tiếp thu được, không thể nào hiểu được, không cách nào đối mặt chân tướng này. Yêu tộc thái cổ lực lượng cường đại nhất, vậy mà thật bị một cái 18 tuổi nhân loại nắm giữ. Vạn năm đi qua, triệt để nắm giữ cực thần lực người lại không phải Hắc Vương, mà là cái này không có danh tiếng gì nhân loại, Trần Thế. Nhân loại dựa vào cái gì có thể cầm ở phần này vĩ lực? Chuyện này lại đại biểu cho cái gì? Hắc Vương ý chí bị nhân loại phá hủy. Vừa mới đang mong đợi đánh vào nhân tộc cương thổ yêu tộc cự phách bọn họ, giờ phút này an tĩnh đáng sợ. Lý Dục Chi a Lý Dục Chi, hắn thật chẳng lẽ không biết Bạch Lân Đường mà Hoàng Chi đi tới nhân tộc sao? Chẳng lẽ hôm nay phát sinh đây hết thảy thật vượt ra khỏi hắn nắm giữ? Hay là nói đây chính là một trận diễn tập mà thôi? Nhân tộc muốn ngay tại lúc này loại hiệu quả này. Bọn hắn tại lựa kiếm. Thanh kiếm này tên là Trần Thế. Nguyên bản đầy mặt vẻ hề hoài Tôn Luẩn Linh trong mắt lần nữa có ánh sáng, hưng phấn cắt tỉa một chút tóc của mình hình. Một bên Long Hư cười nói, đã sớm nói cho ngươi không nên gấp, khẳng định có chuyển cơ. Tôn Luẩn Linh trên thân lớn nhất thiếu hụt chính là điểm này, không giữ được bình tĩnh, động một tí liền tức giận. Những cái kia Trần Thế những người ủng hộ, giờ phút này cũng là thở phào một hơi. Hiện trường người xem càng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngăn cách bình chướng không nhấp ngay nữa, đại địa không còn chấn động, vừa mới tung bay ở trên trời không ai bị nổi đầu kia thái cổ đại yêu, giờ phút này đang bị Trần Thế lực lượng bao phủ. Đang lúc mọi người cao hứng bừng bừng thời điểm, biến số xuất hiện. Chỉ gặp một đạo bạch quang từ cực thần đế tinh trong pháo trực tiếp lướt đi. Một thanh màu trắng lưỡi dao nằm ngang ở Trần Thế bên người, toàn thân vết thương Hắc Kỳ đầy dây hung quang, điểm nộ khí của hắn đã đến cực điểm. Dám can đảm trêu đùa bản tọa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trắng đao giống như thời gian qua nhanh như lên. Hoa. Trần Thế Nhãn thần du rời, thân thể đột nhiên một bên né qua đao quang. Xem ra cho dù là cực thần đế tinh pháo, cũng chỉ có lần thứ nhất buộc phát tổn thương có thể đối với Hắc Kỳ tạo thành uy hiếp, đến tiếp sau lực trùng kích không cách nào tiếp tục áp chế hắn. Trước người, Bạch Lân mãnh đột ngột từ mặt đất mọc lên đứng ở không trung, hai tay khoanh tại trước người, phía sau ngân lam cánh đột nhiên một cánh, trước người xuất hiện lần nữa kia hình tròn trận pháp, tiếp lấy lít nha lít nhít khí nhận màu trắng hội tụ, đối với Trần Thế tấn mãnh quét xuống. Trần Thế diện không đổi màu, cực thần trường côn hội tụ thành hình, côn hoa cao tốc xoay tròn, cái kia đã từng vô số hết thảy phòng ngự tiên khí, tại tiếp xúc đến cực thần lực trong nháy mắt bị xé nứt, tán loạn thành năng lượng nguyên thủy nhất trạng thái. Trần Thế minh bạch cực thần lực đến cùng lợi hại ở đâu, ban đầu hắn đối với nguồn lực lượng này nhận biết ở chỗ xé rách, hiện tại hắn mới biết được nên gọi là cực hạn phá hư, là có thể trong nháy mắt đem một con trâu phá hư thành vụn thịt loại kia khái niệm. Cho nên Hắc Kỳ tiên lực không còn không gì làm không được, sẽ bị cực thần lực phá hư. Sát chiêu mất đi hiệu lực, Hắc Kỳ ánh mắt âm trầm, cải biến chiến thuật, cấp tốc hóa thành một đạo cực quang rơi xuống đất, tại Trần Thế thân chu bắn vọt, nhanh đến tốc độ gần như không thể nhận ra. Rõ ràng, Hắc Kỳ muốn lấy tốc độ đè người, tại Trần Thế đánh ra cực thần lực trước đó, liền đem tiên khí đánh vào trên người hắn. Khán giả lại một lần nữa nơm nớp lo sợ, bởi vì Hắc Kỳ độ thật kinh người, lại tại chu toàn thời khắc sẽ còn hóa thành khí. Mọi người không phân rõ Hắc Kỳ đến cùng là truyền thống võ sư hay là nguyên võ sư, nhưng hắn chính là có thể đem toàn thân hóa thành tiên khí, đến mức chiến trường khắp nơi đều là cấp tốc lưu chuyển tiên khí, mỗi một sợi đều rất giống Hắc Kỳ phân thân, không chỉ có nhanh, còn loạn, làm Trần Thế hoàn toàn không biết đối phương sẽ từ nơi nào đánh tới. Vụt. Hắn nghe được đao minh thanh âm phá không, không do dự, trọng tâm chìm xuống, khí giải tỏa. Ầm ầm. Trước mắt bao người, Trần Thế thể nội trực tiếp bộc phát ra cực thần đế tinh chi lực, giống như một viên nguyên địa bạo tạc đạn hạt nhân, đỏ thâm khí lãng hướng bát phương bay tới. Chiêu mới, cực thần đế tinh bạo. Hắc Kỳ ánh mắt che lấp, hắn bị cưỡng ép bước lui. Nhưng không sao, lại tìm cơ hội. Một lần cực thần đế tinh bạo qua đi, bạch quang lần nữa lượn vòng Trần Thế thân chu. Hắc Kỳ nắm lấy cơ hội, tức giận đối với đầu của hắn đâm tới. Khả Trần lôi đời kỹ làm lại, lại một lần nữa phóng thích cực thần đế tinh bạo. Hắc Kỳ lần nữa bị đẩy lui, hắn cảm thấy tức giận, vừa mới qua đi mấy hơi, Trần Thế khí làm sao lại về nhanh như vậy? Đây cũng là vạn tượng quý nhất chỗ lợi hại. Nhìn như chỉ là cái không có gia tăng tuyệt đối tổn thương phụ trợ năng lực, nhưng ở trong thực chiến hiệu quả lại là quan trọng nhất, hơn nữa còn là cái không hao tổn lực chú ý bị động, mở ra thành thói quen. Khả Trần Thế cũng chú ý tới, Hắc Kỳ hẳn là cũng có tương tự năng lực đồng thời hắn vững tin, tiên lực cũng không phải là một loại nào đó siêu năng lực, mà là hắn khí. Hắn khí liền cái kia cố có thể phá hư hết thể màu trắng lực lượng, lại Hắc Kỳ hồi khí tốc độ nhanh vô cùng. Liền cái này giao thủ mấy chiêu, Trần Thế đã tại Hắc Kỳ trên thân thấy được nhiều loại trùng cực cơ sở năng lực, đầu tiên là cực thần đế tinh pháo vanh minh thời điểm, hắn vẹn vẹn kháng trụ lần thứ nhất liền có thể trực tiếp thoát chiến, điều này nói rõ hắn chí ít có miên hóa tan đi lực trùng kích, cho nên có thể thoát thân. Tiếp theo là phía sau triển hiện ra tốc độ, nói rõ hợp kình dây lát bạo cũng tất nhiên là có. Sau đó là trung cực lấy hơi độ thuần thục, truyền thống võ sư nạn thứ hai cơ sở năng lực, dòng nước xiết. Trong chiến đấu, lấy một loại phi thường cực hạn trạng thái tiến hành cao tốc nhưng nhỏ xíu hô hấp lấy hơi, tươi sống đem cao tốc vật lộn loại này không dưỡng vận động cho luyện thành có dưỡng vận động, nhưng ở nhận qua mạnh lực trùng kích lúc, vẫn sẽ đoạn. Cuối cùng chính là cái kia có thể xưng ngày kia siêu năng khó khăn nhất cơ sở năng lực, hóa khí. Cả nhân tộc, trên mặt nổi có thể luyện thành hóa khí người không cao hơn 8 cái, có thể duy trì bên trên vượt qua 20 giây, càng bất quá 3 ngón số lượng đều nói hóa khí chính là nguyên võ sư tụ khí hóa hình, có thể khác nhau ở chỗ, khí chính là truyền thống võ giả ngoại công nơi phát ra, cho nên hóa khí phối hợp ngoại công, tương đương với nguyên võ sư trung cực giải phóng. Trong nháy mắt đem toàn thân đều hóa thành khí, liền có thể bộc phát ra đánh cược hết thể tuyệt sát. Giao thủ bất quá 3 chiêu. Hắc Kỳ chỗ biểu diễn ra trung cực năng lực vượt qua 4 cái, tin tưởng hắn khẳng định còn có, đây cũng là quá cổ xưa yêu nội tình. Nhưng khó khăn nhất làm vẫn là hắn bạch khí. Sư phụ đã từng nói, phóng nhãn của kim, tất cả thời đại người mạnh nhất chỗ dựa vào đều không phải là siêu năng, hàng đầu là khí, thứ yếu là ý, cuối cùng là nội công, siêu năng căn bản không quan trọng gì, nhưng nguyên nhân này cũng đơn giản, tiêu hao thể năng, Trần Thế có máu chảy vĩnh sinh, không cần để ý tới định luật này. Khí cùng ý là không tiêu hao lực lượng, hai điểm này luyện đến đăng phong tạo cực cảnh, chính là vô giải. Tất cả trí cường giả đều là vô giải, đỉnh phong cùng đỉnh phong quyết đấu, nhìn liền là ai càng thêm vô giải. Chương 429, không chết tiên tôn. Chương 429, không chết tiên tôn. Lưu quang màu trắng tại Trần Thế thân chu vờn quanh thành gió bạo. Tức giận Hắc Kỳ đang tìm kiếm Trần Thế đột phá khẩu. Trần Thế tự nhiên cũng tương tự đang nhanh chóng suy nghĩ. Hắc Kỳ chính là loại kia mặt chữ trên ý nghĩa vô giải tồn tại. Hủy diệt hết thể bạch khí, cực hạn tốc độ, hóa khí, dòng nước xiết. Hóa khí lúc dòng nước xiết, còn có thân kinh bách chiến ý thức chiến đấu. Tự mình ra tay trong nháy mắt hắn liền sẽ tại hoàn mỹ thời cơ miên hóa, đến mức mình coi như doanh đến hắn, miên hóa sau lực trùng kích cũng không đủ để hắn khí đoạn rơi. Chỉ cần hắn khí không có đoạn, hắn liền sẽ ở vào một loại vô giải hình thái bên trong. Đồng thời, hắn ngoại công nên cùng lúc đó cao thánh tiên chiêu kia mở dạng, thông qua một hơi, trong nháy mắt khôi phục chính mình toàn bộ trạng thái thân thể, mình coi như thương tổn tới hắn, hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục, lại không cần tiêu hao thể năng. Khó giải quyết. Vô giải. Thành thục đến cực điểm võ đạo. Trần Thế chưa bao giờ gặp qua đối thủ như vậy, đây chính là Hắc Kỳ, chín vị cực thần một trong. Nhưng hắn thật không có biện pháp sao? Có. Giống nhau mọi người nói tới như vậy, chính mình đồng thời có được Hắc Vương cùng máu chảy vĩnh sinh truyền thừa. Hắc Vương cực thần lực, cường đại địa phương ngay tại ở xé nát hết thảy. Máu chảy vĩnh sinh đâu? Đồng dạng cũng là khí, vĩnh sinh huyết khí. Một phát vĩnh sinh đế tinh pháo vành song sau, trong không khí còn lại 3-4 thành vĩnh sinh huyết khí, có thể tại phóng thích lần tiếp theo ngoại công thời điểm tự động hút vào điểm này là có thể được ra. Quyết đấu đỉnh cao nhìn liền là ai càng vô giải. cực thần vĩnh sinh huyết khí, đồng dạng cũng là gần như không tiêu hao lực lượng. Trần Thế cũng bắt đầu biểu hiện ra chính mình chân chính vô giải một mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắc Kỵ còn tại du tẩu tìm cơ hội. Trần Thế trực tiếp nguyên địa vĩnh sinh đế tinh bạo. Ầm ầm. Mọi người chấn kinh. Trần Thế vì sao vô duyên vô cớ phóng chiêu? Hắc Kỵ lại là trong nháy mắt minh bạch Trần Thế dụ ý, không chậm trễ chút nào thối lui đến nơi xa, đợi cho bạo tạc ban đầu lực trùng kích quyết tán kết thúc về sau, lúc này vào sân, trực tiếp bắt Trần Thế động tác sau lắc, tại không 3 giây thời gian bên trong chém ra hơn 10 đạo bạch quang. Mọi người kinh hô. Tôn Luận Linh trong mắt trừng lớn, nghĩ thầm Trần Thế con mẹ nó ngươi đừng phát điên, ổn một chút ta. Trước mắt bao người, Trần Thế trên người hắc võ bị chém vỡ vụn, sâu thấy xương cách vết thương hiển lộ. Khả Trần Thế cố nén đau đớn, sừng sững bất động. Bất tử chi thân tốc độ cao nhất chuyển động. Phá thoái huyết nhục cấp tốc phục hồi như cũ. Vạn tượng quy nhất cấp tốc tụ khí. Cái kia tiêu tán lấy, dừng lại ở trong chiến trường vĩnh sinh huyết khí lần nữa tụ hợp vào Trần Thế thể nội. Thời gian qua đi không đồng nhất giây. Vĩnh sinh đế tinh bạo, nhị trọng. Bàng bạc đỏ thâm khí lãng lần nữa lấy Trần Thế làm trung tâm hướng phía tứ phương bay tới. Hắc Kỳ ánh mắt âm trầm, cấp tốc lui lại lần tránh tổn thương, lại tại tổn thương kết thúc một giây sau lần nữa xung ra, hắn ý thức đến, nếu để cho Trần Thế như thế bạo rơi đi, cái này nhỏ bé chiến trường sẽ bị cực thần vĩnh sinh huyết khí đều bao phủ. Cho nên mỗi lần xuất thủ, hắn thậm chí bỏ trực tiếp mặt tiếp xúc, đường vòng cũng muốn đâm Trần Thế trái tim. Hắc Kỳ trong mắt tràn đầy sát ý, từ khi thời kỳ thái cổ qua đi, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phẫn nộ, một đao này cực kỳ cô đọng, dày đặc, xuyên thẳng Trần Thế lồng ngực. Không ngờ, Trần Thế ý thức chiến đấu cùng thân pháp khả năng không bằng hắn, nhưng cũng không kém. Tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, thân thể của hắn có chút bên cạnh tránh. Đánh đến cuối cùng, so chính là của người đó kỹ năng cơ bản càng vững chắc, Trần Thế mặc dù không có so với đối phương càng mạnh, nhưng cái này nhiều năm khổ luyện cũng không có uổng phí, tóm lại là có thể dùng tới 1-2. Bạch Lân nhất đao cắm vào, nhưng lại đổi sắc mặt, cắm đến ngực phải bên trên, không có đâm xuyên nhân loại nhược điểm. Trần Thế mặc dù mặt lộ đau đớn, nhưng khí cũng không tuyệt. Vĩnh sinh đế tinh bạo, tam trọng. Bạch Lân manh thu đao, sau lưng cánh khẽ vỗ, triệt thoái phía sau đến biên giới chiến trường. Tất cả nhân tộc người ủng hộ đều là nhẹ nhàng thở ra. Trần Thế tại mấu chốt này một hiệp bên trong không có làm hỏng, vậy kế tiếp chính là phản sát thời khắc. Toàn bộ chiến trường phương viên ngàn mét, không coi là nhỏ, nhưng đối với ngay sau đó loại chiến đấu cấp bậc này tới nói, chính là nhỏ. Hắc Kỳ cái này lùi lại, trực tiếp thối lui đến biên giới chiến trường, mà Trần Thế chắc lần này vĩnh sinh đế tinh nổ đường kính, cũng đã đạt đến kinh khủng phương viên 700 mét. Khoảng cách chính là thời gian. Một hồi trước vĩnh sinh đế tinh bạo, phương viên 500 mét, Hắc Kỳ có thể vào sân một đao đâm vào Trần Thế trái tim, lần này 700 mét, đại biểu Hắc Kỳ muốn bao nhiêu chạy 200 mét, khả năng chính là không 1 giây đến không 2 giây thời gian, có thể cái này đủ. Trần Thế đủ để tại cái này cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, cấu trúc nặng nề võ ý, bao trùm trước ngực phía sau lưng, chỉ cần trái tim bất diệt, địa phương khác coi như gây mất, bất tử chi thân cũng có thể phục hồi như cũ. Hắc Kỳ căm tức xông vào trận, nhìn thấy che ở Trần Thế trên trái tim cái kia nặng nề hắc võ, lập tức ý thức được tốt nhất cơ hội đã mất đi, đao của hắn đâm không vào đi. Hắn dứt khoát từ bỏ tiến công, lui lại đến biên giới chiến trường, hít sâu một hơi, ánh mắt rõ ràng âm trầm, nhưng vì bảo trì uy nghiêm của mình, vẫn có 3 phần tận lực cao ngạo chấp vá lung tung tới lực lượng, chung quy là tiểu đạo nhĩ nhĩ. Tay phải hắn ngón tay ngón trỏ điểm tại chính mình mi tâm, đột nhiên có thất thải hào quang nở rộ. Khán giả lập tức khẩn trương, đứng thẳng người dậy. Chỉ nghe Hắc Kỳ mặt không chút thay đổi nói: "Võ đạo quý nhất, không chết tiên tôn." Một giây sau, toàn thân hắn trên dưới lít nha lít nhít trên lân phiến phụ lên một tầng ngân lam sắc ánh sáng, cái này bôi ánh sáng hòa tan thân thể của hắn, để hắn không còn có thực thể, từ đầu tới đuôi đều năng lượng hóa, đỉnh đầu độc giác thoạt nhìn vẫn là cái kia độc giác, nhưng lại từ tả thực vẽ biến thành ý tưởng vẽ, một trận gió thổi qua, có thể đem hắn năng lượng hóa độc giác thổi ra màu trắng tua cờ đầu, thân, chân, bao quát cánh cũng là như vậy. Từ thực thể vật chất biến thành thể lưu, khác biệt bộ vị, màu sắc khác nhau, bị gió thổi qua, tua cờ xen lẫn. Dùng võ đạo thuật ngữ chuyên nghiệp tới nói, đây là thiên nhân hợp ý hình thái cuối cùng, hữu hình vô tướng. Cường giả nhân tộc đều kinh hãi. Yêu tộc trong miệng võ đạo quý nhất là nhân tộc thiên nhân hợp ý đạo hóa bản, cả hai hơi có khác biệt. Yêu tộc không có cơ sở thiên nhân hợp ý, chỉ có đạo hóa yêu tộc có thể lĩnh ngộ võ đạo quý nhất mở ra trạng thái này, nhưng lúc này Hắc Kỳ trên thân cũng vô đạo nghiệp, bởi vì Long Ngật Xuyên dùng lực lượng của mình bọc lại chiến trường, để chiến trường hình thành một cái hoàn toàn ở hắn khống chế bên trong tiểu thiên địa. Thân ở phương này trong tiểu thiên địa Hắc Kỳ, khó mà hướng bản thể hắn hấp thu cảnh giới, đạo nghiệp, nhưng nếu như không ai trở ngại, hắn cũng có thể mạnh mở, nhưng là Trần Thế một mực tại quân lấy hắn, hắn nhất định phải làm rơi Trần Thế mới có thể chuyên tâm cùng Long Ngật Xuyên liều đấu sức. Nếu không chết tiên tôn trạng thái có đạo nghiệp gia trì, đó mới là như hổ thêm cánh, bởi vì đạo nghiệp là dựa vào khí chàng đè người, hiện tại toàn bộ Hắc Kỳ đều đã hóa khí, cùng thiên địa dần dần hóa thành một thể. Mọi người là Trần Thế cảm thấy lo lắng, nhưng Trần Thế trạng thái khí lại vẫn cường thế, chỉ gặp hắn đột nhiên nắm tay, màu đỏ thâm cường quang từ trong lòng bàn tay hắn bộc phát. Trong tràng bên ngoài sân người xem đều kích động đứng người lên, mọi người biết lớn muốn tới, chương 430, huyết đế cực thần. Chương 430, huyết đế cực thần. Giờ khắc này, Hứa Hứa Đa Đa cùng Trần Thế có chỗ liên quan mắt người cũng dần dần tỏa ánh sáng. Mọi người đang chờ mong, hy vọng. Quả nhiên, Trần Thế không có để mọi người thất vọng. Vương Học Hưu càng là nổi giận mắng, làm đẹp trai như vậy. Chỉ gặp trong chiến trường thiếu niên tay phải ngón tay trước điểm mi tâm, từ trong mi tâm lôi ra một đầu máu đỏ tươi tuyến hướng lồng ngực tìm kiếm. Tiếp lấy, toàn trường trợn to trong mắt. Trước mắt bao người, Trần Thế bàn tay trực tiếp móc tiến chính mình trái tim, sau đó rút ra. Một màn này cực kỳ huyết tinh, lại cực kỳ ngang ngược. Mọi người chấn kinh, thét lên, lại là hoảng sợ, lại là chờ mong. Tiếp lấy, hắc võ bao khỏa trái tim, Trần Thế đem trái tim nâng tại ngay phía trước, sau đó buông tay, trái tim lơ lửng. mang một cái đại huyết động trần thế giữ tợn a một tiếng, mở. Chỉ gặp trái tim kia đột nhiên hóa thành huyết quang hướng ra ngoài khuyết tán, hóa thành một đạo hình tròn huyết sắc trận pháp. Trận văn vòng vòng cuốn cuốn, nhanh dần đều xoay tròn, trên đó nhảy nhót lấy lít nha lít nhít quỷ quệt văn tự màu máu, mọi người ngầm trộm nghe đến nhịp tim mạnh mẽ hữu lực âm thanh ở trong trận vang lên. Đông, đông, đông. Nhịp tim đứt hai, trận văn nhảy nhót. Một cú khổng lồ khủng bố cảm giác xông vào trong lòng mọi người, khiến cho mọi người tê cả da đầu, phản phất huyết sắc chi trận bên trong phong ấn một đầu ma thần. Trần thế lại là thấp a một tiếng, giải. Thanh âm khàn khàn, rơi xuống đằng sau, trận pháp cao tốc xoay tròn, cái kia đậm đặc huyết quang đang không ngừng xoay tròn bên trong hiện lên bôi đen, tiếp lấy đen càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, cho đến toàn bộ trận pháp hòa tan làm màu đỏ thấm máu, lại cái kia đạo đỏ thấm tại cao tốc xoay tròn thời điểm càng ngày càng nhỏ, nhưng năng lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, vết kia đỏ thấm hóa thành một đạo chướng mắt điểm sáng, trong đó khủng bố ba động thì đến lớn nhất. Bạo! Cường quang nở rộ. Người xem hưng phấn đứng dậy. Chỉ gặp vết kia đỏ thấm hóa thành một bộ đen kịt chiến giáp lơ lửng tại trần thế trước người. Hắc giáp trầm ổn, nội liễm, nặng nghề, lại từ đầu tới đuôi bao khỏa toàn thân, thời khắc tản ra kinh khủng cực thần khí. Hắc giáp phần mắt, phần eo, bộ ngực, rung động huyết hồng, những bộ vị khác đều là thuần túy đen, nhưng làm cho người chú mục là liền tại hắc giáp trên vai đỏ thâm áo choàng, tại ồn ào náo động trong gió xoay tròn. Trần Thế bước về phía trước một bước, cùng lơ lửng trước người hắc giáp hòa làm một thể, tiếp lấy treo trên bầu trời bay lên, đứng ở không trung, ở trên cao nhìn xuống. Bờ bên kia, Hắc Kỳ ánh mắt âm trầm như nước, ngươi sớm đã có lực lượng như vậy, vì sao hiện tại mới dùng? Trần Thế mở miệng, liền âm thanh đều xuất hiện biến hóa rõ ràng, càng thêm thâm trầm. Uy nghiêm nhân tộc luôn luôn phân rõ phải trái. Ngươi người tới là khách, đương nhiên muốn ngươi trước. Câu nói này phía sau hàm nghĩa khiến cho mọi người cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi không khai thiên người hợp ý, ta liền không ra, ta có thể thắng. Ngươi mở, ta lại mở, ta còn có thể thắng. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, đương nhiên muốn để ngươi ba phần. Miễn cho rơi người miệng lưỡi, nói ta khi dễ người. Đây là bực nào bá đạo. Ý tứ này Hắc Kỳ làm sao nghe không hiểu. Hắn nhìn chằm chằm trên trời tôn kia huyết đế cử thần, ánh mắt âm trầm, sâu kiến ti tiện, nói khoác mà không biết ngượng. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ cao tay phải lên, cả một đầu hữu hình vô tướng cánh tay tựa như biến thành một tòa đại pháo laser, đối với huyết đế cực thần oanh ra một phát tiên quang pháo. Trần Thế đồng dạng uy vũ giơ lên cánh tay phải của mình, vĩnh sinh đế tinh pháo nở rộ. Hai đạo cường quang đối oanh. Ầm ầm. Tiếng gầm cuộn cuộn, không gian chấn liệt, khán giả hưng phấn không thôi, bởi vì tiên quang pháo lại bị vĩnh sinh đế tinh pháo dễ như trở bàn tay đập nát. Có thể một giây sau mọi người mới ý thức tới, một chiêu này đúng là hư chiêu, Hắc Kỳ bản nhân đã hóa khí cấp đến Trần Thế trước người giơ tay chém xuống, chém ngang cổ của hắn. Một đao chém xuống, tốc độ cực nhanh. Mọi người kinh hô. Trần Thế lại là kịp thời phản ứng, nhưng hắn không có tránh né, quay người một cái trọng quyền hướng Hắc Kỳ phần bụng đập tới. Lấy thương đổi thương. Trắng đao trước rơi, cái kia cố vỡ nát hết thể lực lượng, lần này lại không thể phá hủy Trần Thế cái cổ, ngay cả trên áo giáp cũng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một chút vết nứt. Trần Thế một quyền này cũng không thể đối với Hắc Kỳ tạo thành quá lớn thương hại, trực tiếp từ hắn phần bụng xuyên qua. Tiếp lấy, tiêu tán ở đây phương thiên địa vĩnh sinh huyết khí lại một lần nữa bị Trần Thế hội tụ vào tay. Vĩnh sinh đế tinh bạo. Đỏ thâm cường quang nở rộ. Chạy ầm ầm bao phủ Hắc Kỳ đợi cho quang mang tán đi, Hắc Kỳ tại thiên không một chỗ hiện hình. Trên mặt xuất hiện một vòng nhàn nhạt vết máu, tiếp lấy, hắn thông qua ngoại công, một cái hô hấp khôi phục trạng thái thân thể. Nhân tộc người xem tê cả da đầu, cái này thái cổ yêu thần không khỏi cũng quá vô giải đi, không cách nào chọn chúng coi như xong, thật vất vả đánh chúng, một cái hô hấp liền có thể khôi phục. Trần Thế phải đánh thế nào? Không có phương pháp khác đón đánh. Hắn dụng manh phóng tới Hắc Kỳ, bắt đầu tăng tốc chủ công. Đây cũng là Trần Thế điển hình nhất phong cách cá nhân, vung lên nắm đấm liền đuổi theo đối thủ đánh, đánh đến đánh không đến, có hiệu quả hay không khác nói, khí thế nhất định như hồng. Khả Trần Thế mỗi một lần công kích đều sẽ bị Hắc Kỳ nhẹ nhõm hóa giải, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Kỳ thật Trần Thế tốc độ vẫn luôn ở vào cùng tuổi cấp cao nhất cái kia cấp bậc, có thể thay vào đó thái cổ yêu thần có thể hóa khí, cực hạn nhẹ định lượng mang đến tốc độ tăng lên phi thường đáng sợ. Hai người ở trong chiến trường ngươi đuổi ta đuổi, giao thủ tốc độ nhanh như chớp lóe, màu trắng cùng màu đỏ thâm cường quang không ngừng tụ bạo, đại địa chấn động. Ngay tại quan chiến quốc hội cấp cường giả nhao nhao gật đầu, biểu thị đúng rồi. Trần Thế đánh như vậy là được rồi. Tại vô giải đối với vô giải trong chiến đấu, so liền là ai càng hùng, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hắc Kỳ tại trạng thái hoàn hảo thời điểm là vô giải, nhưng nếu như hắn mệt mỏi đâu, nếu như tâm hắn thái xuất hiện ba động nữa nha, sơ hở tự nhiên là sẽ xuất hiện. Quả nhiên, tại giao thủ hơn ngàn cái hội hợp đằng sau, một mực bị tiếp tục áp chế Hắc Kỳ phi thường tức giận, hắn chưa từng nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy, nộ khí bộc phát, lựa chọn cùng Trần Thế đối quyền, chính là một đôi này quyền. Hắc Kỳ một mực duy trì hô hấp dòng nước xiết trạng thái bị đánh gãy, một hơi không có đi lên, sơ hở xuất hiện, Hắc Kỳ rời khỏi hóa khí trạng thái, Trần Thế vung dồn sức kích, đầy trời huyết khí quy về lòng bàn tay của hắn, vĩnh sinh đế tinh pháo một phát bắn ra. Đỏ thâm cực sóng quét sạch thiên địa, vạn tượng uy nhất bên trong chứa đựng khí cũng đều tiết ra. Hắc Kỳ đụng vào biên giới chiến trường, chật vật đến cực điểm, toàn thân máu me đầm địa. Mọi người hưng phấn không thôi. Trần Thế xác định, ngay tại lúc này, người này nhìn như vô giải, nhưng chỉ cần sai lầm một lần, chính mình là có thể đem hắn tươi sống ngay cả chết, bởi vì hắn lực phòng ngự rất thấp. Chỉ cần tại hắn tiếp theo khẩu khí đi lên trước đó, một quyền đánh nổ đầu của hắn, hôm nay hết thảy liền kết thúc. Đỏ thâm tướng quân pháo ở trên bầu trời của vũ, thiếu niên dũng cảm tiến tới, áo giáp dưới bộ thân thể kia đã không gì sánh được đỏ bừng, nam độ bạo huyết đã mở thời gian rất lâu. Nhiệt độ cơ thể gần 900 độ. Một quyền này chính giữa Hắc Kỳ chán. Bình chướng chấn động. Chiếc thứ hai khí chuyển tốt. Cuối cùng một phát vĩnh sinh đế tinh pháo vang ra. Có thể Hắc Kỳ lại đột nhiên ngẩng đầu, đầy dây âm tàn, đôi mắt đột nhiên lóe ra trước đó chưa từng thấy qua tùm tử quang. Hoa. Mọi người thấy rõ tử quang kia bao phủ trở tay không kịp Trần Thế. Tiếp lấy Trần Thế tất cả khí thế biến mất, tôn kia uy vũ áo giáp đột nhiên lảo đảo lui về sau hai bước, kém chút ngã sấp xuống. Tiếp lấy, Hắc Kỳ toàn thân từ đầu sừng đến cánh đều là chậm rãi từ bạch hóa là tím, trong tay lôi ra từng đầu màu tím lưu tuyến vung ra, hóa thành từng vòng tròn đem Trần Thế cuốn ở trong đó, trong đôi mắt tử quang tiếp tục lấp lóe, yêu dị lại quỷ quệ. Bất thình lình một màn để người xem một bức. Nhưng Long Ngật Xuyên lại biết, là giai đoạn sau cùng. Hiện tại Hắc Kỳ dùng chính là hắn thủ đoạn cuối cùng, tử quang là hắn siêu năng lực, yêu tộc huyết mạch lực lượng, hẳn là huyễn thuật hệ đồng thời hắn còn có bản thân hóa võ ý, có thể dùng tại tăng phúc hắn huyễn thuật, cuối cùng tự nhiên là hủy người ở vô hình thao tình, nhìn không thấy hình dáng lực lượng chính quấn quanh lấy Trần Thế. Hắc Kỳ là một đầu lấy kỳ làm chủ nghiệp chướng. Tính công kích tiên lực vẹn vẹn chỉ là hắn phụ trợ thủ đoạn, chân chính bản sự hay là huyễn thuật cùng thao túng. Trần Thế nhược có thể phá huyễn thuật này, Hắc Kỳ liền lại không phần thắng. Nhưng chỉ sợ không có tốt như vậy phá. Tôn Luận Linh trái tim đột nhiên run lên, nói không phải, không phải ca. Làm sao bỗng nhiên ngồi xuống, đừng làm a. Giang Thành một mặt buồn bực, cái này cái gì bức động tĩnh? Vương Học Hữu lại là ánh mắt phức tạp, nói huyễn thuật sao? Huyễn thuật loại năng lực này là thật mỹ tiền, khống chế tinh thần coi như xong hay là cái tuột tay kỹ. Một khi đối thủ bị khống chế lại, cái kia đều không cần phá hủy tinh thần của hắn, một trận bắn phá hắn cũng đã chết đạo lý đồng dạng, Hắc Kỳ chỉ cần không ngừng đối với Trần Thế tiến hành tiên lực quanh tạc, Trần Thế liền nguy hiểm. Hiện tại, Trần Thế tựa như là ngốc đầu nga một dạng ngồi dưới đất, Hắc Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói phụ du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tiếp lấy, hắn thừa dịp Trần Thế trung chiêu cái này mấy giây miệng lớn hô hấp, lấy hơi, khôi phục trạng thái thân thể của mình, cả người tư thái tùy ý đến cực điểm, giống như Trần Thế đã thua bình thường, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản nhìn một chút nhân tộc bầu trời. Có thể một giây sau, thính phòng truyền đến một tràng tốt lên, ngay cả Long Ngật Xuyên con mắt đều trừng lớn. Khá lắm, binh bất tiếm cha a. Hắc Kỳ cũng là lòng có cảm giác, hổ khu chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp Trần Thế thạc lớn trọng quyền che mất tầm mắt của hắn. Người không trúng chiêu. Chương 431. Vệt kia dương quan xuyên qua biển mây. Chương 431. Vệt kia dương quan xuyên qua biển mây. Trần Thế lạnh lùng ngoanh ra trọng quyền, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, trong ba mươi mấy nặng vĩnh sinh huyết khí, tụ tại cực thần đế tinh trong pháo nở rộ. Ầm ầm. Màu đỏ thâm năng lượng tựa như chí mạng hai ách, phá hủy nó chỗ dọc đường hết thảy. Tôn Luân Linh bọn người đều là kinh hỉ và phần. Nguyên lai là diễn, lại là diễn. Trần Thế diễn kỹ càng ngày càng tốt ta. Đợi cho quang mang dần dần tán, tầm mắt của mọi người dần dần rõ ràng, chỉ gặp bị đánh trở về nguyên hình Hắc Kỳ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất, cũng nửa chết nửa sống. Đại hồng bào trong gió chập chờn, người khoác áo giáp màu đen thiếu niên đứng ở nằm rạp trên mặt đất Hắc Kỳ trước người, nâng lên lạnh lùng bàn tay, đối với hắn cuối cùng lại đánh một phát vĩnh sinh đế tinh pháo. Người xem cười, nghĩ thầm cái này lấy roi đánh thi thể roi tốt. Một tiếng vang thật lớn sau, hồi quang thuật quang mang tại Hắc Kỳ trên thân dâng lên. Không trung trên màn hình lớn hiện hiện tranh tài kết quả cuối cùng. Đồng thời, ngăn cách bình chướng hạ xuống. Hồi quang thuật khôi phục Hắc Kỳ trạng thái, hắn đứng người lên lúc này bắt đầu rút ra đến từ bản thể đạo nghiệp, khí tức lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu tiêu thăng. Ẩn chứa ngập trời tức giận thanh âm vang lên. Sâu kiến, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Kỳ thân thể bắt đầu lớn mạnh, HP tại bao táp, cái kia đủ để áp chế hết thể lực lượng đạo nghiệp cũng ở trên người hắn dâng lên. Trần Thế ánh mắt khẽ biến. Chung quanh người xem hoảng sợ. Có thể một giây sau. Hoa. Chỉ nghe một tiếng gió thổi truyền đến. Cả tòa chiến trường biến mất. Toàn trường một mảnh ngạc nhiên. Liên tràng bên ngoài người xem đều ngộng. Lớn như vậy cái đất vàng chiến trường, trực tiếp hư không tiêu thất. Đi đâu mà? Ngay cả thiên ngoại quan chiến yêu thần ma thần đều cảm thấy kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Trung Châu người biên giới khói thưa thất dãy núi chỗ. Trần Thế cùng Hắc Kỳ thân ảnh xuất hiện. Trần Thế bốn mắt nhìn quanh, quan sát chung quanh tình huống, trong lòng có chút bối rối, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra? Chính mình làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hắc Kỳ trước tiên cũng không có kịp phản ứng, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Quản hắn xảy ra chuyện gì? Nơi này chỉ có chính mình cùng Trần Thế hai người. Hiện tại hắn cảnh giới đã bao tô đến võ thánh đỉnh phong, tại tuyệt đối HP áp chế xuống, giết chết Trần Thế cùng bóp chết một con kiến cũng không khác gì là. Cho nên ngón tay hắn Trần Thế, hủy thiên diệt địa tiên khí hội tụ. Vẹn vẹn chỉ là sát na lực lượng ba động, liền để phương này dãy núi chấn động kịch liệt. Trần Thế cũng trong nháy mắt cảm nhận được mình cùng đối phương chênh lệch. Như cảnh, cùng tuổi, hắn đánh không lại chính mình. Thật là thật, hắn vốn là một vị thái cổ yêu thần, tại loại cấp bậc này lực lượng trước mặt, chính mình thật nhỏ bé như hạt bụi, đây là hắn đời này thấy qua nhất là bàng bạc lực lượng. Tựa như ngay cả bầu trời đều đã bị Hắc Kỳ xé rách, vạn vật đều sẽ tại hắn tiên khí phía dưới bị phá hủy. Hắc Kỳ không chần chờ, tiên lực từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhanh như bồ lôi, lấy mạng Trần Thế. Hưu. Bạch quang phá không. Một cái chớp mắt này, Trần Thế bị ổn định ở nguyên địa, tử vong khủng bố cảm giác tràn ngập toàn thân. Hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ứng đối loại lực lượng này. Đương nhiên, một đạo ánh mặt trời vàng chói xuyên qua tâm mắt của mình, lấy mạng tiên lực cũng bị quang mang hòa tan. Hất lên áo đen lão nhân đứng tại trước người của mình, vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng. Trần Thế tâm cảnh liền từ địa ngục về tới thiên đường, toàn thân cao thấp khẩn trương cảm giác đột nhiên tiêu tán, thân thể mềm nhũn, kém chút ngã ngồi, nhưng hắn nhưng là muốn làm tướng quân người, tại sao có thể như thế không có định lực? Cho nên hắn nắm chặt nắm đấm, thẳng tắp cái eo, làm bộ chính mình căn bản không có sợ sẽ qua. Tiếp lấy, hai người trước mắt bắt đầu đối thoại. Hắc Kỳ đứng trên không trung, nhìn xem trên mặt đất vị kia thường thường không có gì lạ lão nhân hỏi, ngươi chính là Lý Dục Chi? Hôm nay nhân hoàng không còn cười hết mắt, trong ánh mắt có ba phần lanh ý cắt. Hắc Kỳ cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một cái kinh khủng vòng xoáy phong bạo, tại phía xa hoàng thành đám người đều có thể nhìn thấy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, rất rõ ràng Hắc Kỳ bây giờ tại nơi đó, đồng thời lực lượng ba động của hắn đã đạt đến đủ để kéo vang Trung Châu cảnh báo trình độ. Võ thần trung kỳ 7 vạn huyết khí giá trị. Vẫn chưa xong. Võ thần hậu kỳ 8 vạn huyết khí giá trị. Còn tại lên cao. Võ thần đỉnh phong 9 vạn huyết khí giá trị. Còn tại báo tố. Võ thần viên mãn 10 vạn huyết khí giá trị cửa ải lớn đã phá. Trong hoàng thành. Tại rộng, hồng y các loại trường kỳ ở chỗ này người nhao nhao đi ra phủ đệ, mặt lộ ngưng trọng, tùy thời chuẩn bị nên đón tai nạn. Phương xa phong bạo phía dưới, Trầm Mặc không nói nhân hoàng cứ như vậy nhìn xem Hắc Kỳ khôi phục lực lượng của hắn. Đương nhiên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thế, cười hỏi, "Còn không sợ?" Trần Thế mồ hôi đầm địa, giống như đã ngốc trệ, sửng sốt 2 giây đằng sau mới đột nhiên lấy lại tinh thần nói, "Ngài tại liền không sợ." Nhân hoàng cười to nói một tiếng tốt, nói ngươi một tên thủ hạ bại tướng, cũng hoàn toàn chính xác không có gì phải sợ. Diệt thế phong bạo phía dưới, Hắc Kỳ thanh âm tràn ngập uy nghiêm, "Nhỏ bé sâu kiến, hôm nay ta liền san bằng người Trung Châu." Thanh âm của hắn như hồng lá đại trung vang vọng, tiếng gầm vượt ngang vô số tỉnh thị, truyền vang đến Trung Châu tứ hải bát hoang, ngay cả Nam Châu, Giang Châu, Tây Cảnh biên giới đều ẩn ẩn có thể nghe được. Nhân tộc trong khối khu vực này tất cả võ giả tại thời khắc này đều khẩn trương cực kỳ. Hai nạn, phong bạo, giống như đem tại hạ một giây giáng lâm nhân tộc. Mọi người nhao nhao bay trên trời, ngước đầu nhìn lên mảnh kia phong bạo, khẩn trương, lo nghĩ, lại bắt đầu làm tốt đánh cược tính mạng mình chuẩn bị. Có thể một giây sau, mọi người ngửa đầu, đầy dây kích động, chỉ gặp một đạo rộng lớn ánh nắng đột nhiên từ chân trời chiếu xuống, trong nháy mắt xua tan tất cả phong bạo, cái kia 10 vạn huyết khí đáng giá đế tôn cấp áp, cũng tại ánh nắng rơi xuống trong nháy mắt tiêu tán. Trung tâm chiến trường, dưới ánh mặt trời, Hắc Kỳ vẫn đứng tại thiên không, nhưng nhân hoàng lại cao hơn một đầu, ngón tay hướng phía dưới, điểm tại mi tâm của hắn. Giờ khắc này, Hắc Kỳ nhịp tim điên cuồng tăng tốc, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt tên nhân loại này, trong lòng hoảng sợ đang điên cuồng lan tràn. Vừa mới trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì? Hắn chủ động xuất thủ, đè xuống vô tận đạo nghiệp, nhưng đối phương chỉ là ngẩng đầu nhìn chính mình một chút, hắn liền cảm nhận được một cô đến từ thương thiên phía trên vô biên uy áp hạ xuống, tất cả đạo nghiệp bị dìm ngập, trái tim thật giống như bị một đạo trọng truy đập mạnh. Khí, hắn dẫn dắt lấy làm ngạo khí kém chút một ngụm không có thở đi lên. Tiếp lấy chính là hiện tại một màn này. Đối phương không biết khi nào đứng ở trước người của mình, cây kia giàn mua đầu ngón tay, hội tụ làm hắn linh hồn run sợ lực lượng. Giờ phút này, đầu ngón tay của hắn cũng không chạm đến da của mình, còn cách nửa cm, nhưng là, mi tâm của mình đã dần dần bắt đầu hòa tan, hắn cảm thấy nhói nhói, cảm thấy hoảng sợ. Như đầu ngón tay hắn như vậy đè xuống, vậy mình chắc chắn bị một chỉ này ép thành một mịn. Trên viên tinh cầu này, tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Lúc này, lão nhân rốt cục mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt, đem nhân tộc hải tử cho phun ra. Phía dưới, Trần Thế Hổ thân thể chấn động, nhân hoàng đại nhân nói chính là Long tượng năm sao. Hắc Kỳ trong tròng mắt tràn đầy tơ máu, cắn răng nói, hắn đã chết. Lý Dục Chi nhãn thần nhắm lại, phải không? Thoại âm rơi xuống, trên đầu ngón tay tử khí bắt đầu tuôn ra, chạy vào Hắc Kỳ thể nội. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Hắc Kỳ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ, ý thức, thậm chí là linh hồn, đều ngâm tại Thái Dương trung tâm, cái kia nhiệt độ kinh khủng, cơ hồ muốn để hắn hết thể hòa tan. Hắn ngũ quan vặn vẹo biến hình, phát ra cực kỳ bi thảm gào thét. Lý Dục Chi nộ quát, phun ra. Hắc Kỳ nhìn chòng chọc vào hắn, cắn răng nói, ta lại không, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, tất cả ý thức biến mất, khí chàng biến mất, lực lượng biến mất. Cỗ này bị thao tình khống chế thân thể bị ném bỏ, khôi phục là lòng tượng năm bộ dáng, hắn từ trên trời rơi xuống, con mắt nhắm, thân chưa chết, nhưng thần đã diệt. Hắc Kỳ như vậy rút lui. Phía dưới, Trần Thế ánh mắt phức tạp, nói nhân hoàng đại nhân, cho nên long tượng năm hắn ân. Lời còn chưa nói hết, Trần Thế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời trống rỗng. Không. Nhìn kỹ, một tia nắng xuyên qua biển mây, hướng thế giới một phía khác lao vùng vụt, chương 432. Thông thiên tháp bên trên, tề tụ một đường. Chương 432, thông thiên tháp bên trên, tề tụ một đường. Một tia nắng xuyên qua biển mây, xông ra nhân loại đại lục. Tại hắn chân trước bước ra nhân tộc trước một giây, Trung Châu hoàng thành bầu trời liền tụ hợp ra vô biên mây đen, to lớn yêu ma hình bóng tại trong sấm sét vang dội lấp loé. Bọn hắn tọa độ ngay tại thông thiên tháp ngay phía trên. Cấm vệ quân thống lĩnh Dương Diễm cầm trong tay liệt hỏa trường thương đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng ở dưới bầu trời, trường thương trong tay quét ngang, mây đen bị liệt diễm nhóm lửa, hình thành chân chính dáng đỏ, cùng trên mây đen bên dưới giằng co. Nam nhân ngửa đầu, uy vũ thanh âm tại đám mây nổ vang. Vượt tuyến người, chết. Ngay sau đó, chân Trần Hồng Y một tay phụ sau, ưu nhã ngẩng đầu, từng bước lên trời, mảnh khảnh năm ngón tay tuôn ra yêu diễm hồng quang, từng đóa huyết sắc tiêu vào nàng lòng bàn tay nở rộ, bị nàng đánh vào chân trời, hóa thành che trời huyết hải, bổ sung biển lửa không thể bao trùm phạm vi. Nhân tộc võ khố trước đại môn, hùng vĩ tráng hán tại rộng ngẩng đầu, thô giáp song trưởng đột nhiên nắm chặt, khoan hậu xương vai phát ra kết rung động thanh âm, tiếp lấy ngẩng đầu mở mắt, hai con ngươi trong nháy mắt hắc hóa, cực đen ngông cuồng phóng lên tận trời, trực tiếp vượt qua biển lửa cùng huyết hải, hình thành thông thiên pháp tướng, nhìn chăm chú yêu ma hình bóng. Long Ngật xuyên liếc qua Long Thái, nói ngươi không đi tham gia náo nhiệt. Long Thái gật đầu, hóa thành một vòng kim quang phóng lên tận trời, cuối cùng đứng ở Dương Diễm bên người, đứng chắp tay, ngẩng đầu mỉm cười đồng thời, Trung Châu thủ vệ cục bên trong cũng có một cỗ cùng Long Thái tương cận khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, đó là cục trưởng Long Huyền, hắn đứng tại Long Thái bên người. Tiếp lấy, trên trời cao, một lam một gôn hai đạo lưu quang hướng phía dưới đánh tới. Lam là trời không trường thành nguyên soái, nhân tộc quốc hội 16, gì vô giải. Gôn vị trường thành phó thống lĩnh, Long gia vị thứ tư võ thần, rồng bên trên. Hai người đến chiến trường. Dương Diễm ở giữa, bên trái là Long Thái, Tạ Nhị là không vội không chậm chạy tới Hồng Y Liễu, phải một là gì vô giải, phải hai là rồng bên trên, phía sau là tại rộng Hắc Ám pháp tướng. Vừa đối mặt, sáu vị võ thần. Đồng thời quang minh trên mặt mọi người quen thuộc, liền còn có cái năm vị không có xuất thủ. Long Ngật Xuyên, Tần Niệm Chân, tộc thủ Trung Trạch Dân, Võ Thánh viện đại viện trưởng cùng nhau lão, Hoàng phu nhân. Nói cách khác, nhân tộc trong hoàng thành tối thiểu nhất có 11 vị võ thần tại thủ thông thiên tháp. Đứng tại ở giữa nhất Dương Diễm Kim Thương, cao mày nói, làm sao tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, có đánh hay không? Trên trời không có hồi âm. Hắn một mặt nhàm chán móc ra một gói thuốc lá, một trái một phải tất cả ném đi hai cây đi qua, sau đó chính mình cho mình đốt. Không ngờ, trong nhân tộc có nội ứng. Long Ngật xuyên tụ khí hóa hình sông thừa dịp đại loạn vọt vào thông thiên tháp bên trong, thẳng lên 600 tầng, đi tới Long Dương bị giam giữ lấy mật thất. Hắn đứng ở ngoài cửa, đang chuẩn bị lấy bạo lực phá cửa, nhưng không ngờ, cửa tự động quét hình đến mặt của hắn. Long Ngật xuyên ánh mắt khẽ biến, nhưng hắn càng không có nghĩ tới, cái này thông thiên tháp lại không có báo động, tương phản, thân phận nghiệm chứng thông qua, cửa tự động mở ra. Hắn đã 150 năm chưa có trở về nơi này, thân phận tin tức nhưng không có bị xóa bỏ, cho nên hắn một mực có được tùy ý xuất nhập thông thiên tháp quyền hạn. Nhưng thời gian có hạn, hắn không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc xông đi vào tự mình giải cứu Long Dương. Long Dương thân thể bị mấy trăm cây cương châm cắm, cột vào nhà giam chính giữa, toàn thân khô quắt, hơi thở mong manh. Hắn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, mệt mỏi trong đôi mắt lập tức sáng lên một vòng ánh sáng nhạt lớn. Đại ca, Long Ngật xuyên tung bay ở không trung, không cần xe lăn, lấy tu vi của hắn, phi thiên lại có gì khó? Hắn thản nhiên nói, sau khi rời khỏi đây, rời đi nhân tộc, chờ ta liên hệ. Đại ca, Long Dương run rẩy nói, không, không đáng. Nhưng Long Ngật xuyên không cùng hắn nói nhảm, tay mắt lanh lẹ đóng lại tất cả đối với Long Dương hạn chế, sau đó một tay đem hắn gánh tại trên vai của mình. Quay đầu, Long Ngật xuyên hổ thân thể chấn động, ánh mắt khẽ biến, chỉ gặp một vị phụ nhân lặng lặng đứng ở ngoài cửa, một mặt thất vọng nhìn xem hắn Ngật xuyên, ngươi biết tới đây cướp ngục là tội danh gì sao? Long Ngật xuyên cúi đầu, lại dùng hài tử giống như ngựa khí nói ra, ngài làm như không nhìn thấy liền tốt thôi. Mẹ, một tiếng này mẹ để hoàng phu nhân mí mắt run rẩy, nói ngươi về sau không có khả năng lại như vậy cùng cha ngươi nói chuyện. Biết biết. Long Ngật xuyên gật đầu, thua theo mang người đi ra ngoài. Hoàng phu nhân nghiêng người sang nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, túi đầu thở thật dài, đầy mặt vẻ u sầu. Có thể Long Ngật xuyên chợt bước chân dừng lại, quay đầu nói ra, mẹ, ngươi yên tâm, ta cuối cùng nhất định cho tất cả mọi người một cái công đạo, sẽ không để cho ngài khó làm. Ngươi muốn làm thế nào? Hoàng phu nhân truy vấn. Long Ngật xuyên nhưng không có đáp lại, túi đầu đi xa, ngươi nhớ kỹ cùng ta thương lượng nha. Hoàng phu nhân lo lắng nói ra. Có thể nàng vẫn không có đạt được trả lời. Nhân tộc trên không hai phe giằng co, yêu tộc, ma tộc thậm chí là hải yêu tộc đều đang nghĩ lấy bạt tháp. Trong tháp này mặt phong ấn quái vật một khi toàn bộ đi ra, tam tộc thực lực tăng vọt, lại nhân tộc đem thêm ra hơn 600 vị võ đế cấp trở lên cửu gia, mặc dù không biết đám người này thực lực sẽ không hạ thấp quá lợi hại, nhưng hạ xuống lại hung ác, đến cùng cũng là võ đế võ thần. Nhưng bọn hắn không có niềm tin tuyệt đối. Hiện tại nhân tộc phía dưới đến cùng có bao nhiêu võ thần? Trên mặt nổi liền hơn 10 vị, chỗ tối khẳng định còn có. Chúng ta đến phái ra bao nhiêu người? Yêu thần điện, ma vương điện, thương nghị không quyết, có người muốn đánh, có người sợ chết, muốn đánh người nhìn thấy người khác không muốn lên, cũng chiến ý ra rời. Hết thảy tới quá nhanh quá mau. Không chút nào đoàn kết yêu ma hai tộc nội bộ loạn thành một bầy, căn bản là không có cách ngay đầu tiên điều động cũng đủ lớn số lượng cường giả. Trừ phi Lý Dục Chi thật bị kéo ở. Mọi người đang đợi đang nhìn. Nhìn vị này nhân hoàng bản sự đến cùng lớn bao nhiêu? 4. Thế giới một góc, hòn đảo khổng lồ phía trên đỉnh, Cao thị vương quốc trong vương cung. Hắc Kỳ bản thể đột nhiên mở to mắt, tựa ở trên vương tọa thở phào một hơi, tiếp lấy nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, lại hít sâu một ngụm thật dài thở ra, sợ hãi trong lòng mới lấy hỏa hoạn ba phần. Nhiệt độ đây chính là hắn vừa rồi chỗ cảm thụ đến toàn bộ. Hơn ngàn vạn độ cực hạn nhiệt độ cao, 100.000 HP thân thể, tại loại này nhiệt độ phía dưới cũng sẽ trong nháy mắt bị hòa tan. Hắn rốt cuộc để ý giải vì cái gì hiện đại yêu thần đều e sợ như thế cái tên này. Bởi vì hắn đã siêu việt nghiệp chướng phạm chủ, đạt đến cấm kỵ cấp độ, chỉ có hắn ẩn khởi tử hoàn sinh mới có thể thắng hắn. Nguy hiểm thật chính mình phân thân đông đảo, nếu không ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Nghĩ tới đây, hắn nâng lên chính mình tay phải ngón tay, một vòng xương trắng vọt lên, tạo thành khuôn mặt, đúng là lòng tượng năm. Hắn ngũ quan thống khổ vặn mèo, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Bạch Lân Du nhiên tựa ở trên vương tọa, trầm giọng nói, người của các ngươi hoàng tựa hồ rất để ý tính mạng của ngươi. Đáng tiếc hắn mãi mãi cũng cứu không được ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hắc Kỳ ngón tay nhẹ nhàng bóp. Chương 433. Quá hạn không đợi. Chương 433. Quá hạn không đợi. Long Tượng năm tại thời khắc này nhắm mắt lại, trong lòng hối hận chi tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không chết, nhưng lại giống như là bị tù tại trong ngục giam, có thể nhìn thấy Hắc Kỳ lợi dụng thân thể của hắn làm cái gì, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem. An tĩnh trong không gian, thời gian biến vô cùng dài, tâm tình của hắn từ ban đầu sợ hãi, vội vàng dao động, đại hống đại khiếu, đến phía sau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thẳng đến sau cùng chết lặng, nhưng chết lặng bên trong lại dẫn một tia sợ hãi. Hắn hỏi đối phương, vì cái gì không giết chết chính mình? Hắc Kỳ rốt cục đáp lại, bởi vì ta nghe nói cái kia nhân hoàng nói, nhân loại cùng dã thú khác biệt, có được nhân tính, có thể ngày kia giáo hóa hướng thiện. Mà ngươi chính là câu nói này sơ hở lớn nhất. Tại hết thệ cuối cùng, ta sẽ đem ngươi khiêng ra đến, làm cho cả nhân tộc đạo tâm phá thoái. Hắc Kỳ rất thích thao túng lòng người, nhưng dùng thao tình là bất hắc, không có ý nghĩa, cho nên hắn nữa thích dùng càng thêm chân thực phương pháp đến làm người tâm tính. Câu trả lời này để Long Tượng năm như bị sét đánh, cái gì gọi là ta là nhân tính sơ hở lớn nhất? Ta nhưng không có làm qua cái gì chuyện ác. Hắn cho là mình không tính là gì người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xấu. Hắc Kỳ lại là cười to, cảm thấy quá đúng chính là như vậy, cũng có người nói chúng ta làm đủ cho xấu, là táng tận thiên lương ác chủng, nhưng chúng ta cũng hoàn toàn không cảm thấy cái này có vấn đề gì, ta cũng không thấy cho ta là ác nhân a. Chế rêu xong, Hắc Kỳ liền không nói nữa. Long Tượng năm ngồi yên trong tủ, yên tĩnh thiên địa bên trong, thời gian biến dài rằng giặc, cô độc tràn ngập tại trong lòng của hắn, hắn dần dần ý thức được chính mình những năm này đến cùng đang làm. Thái gia liên tục nhắc nhở qua chính mình cách cao ra viễn một chút, chính mình không nghe, bởi vì Cao gia dâng lên những thê thiếp kia thực sự quá mỹ vị, đây là sắc dục hơn tâm. Bởi vậy, chính mình còn quăng Long Thượng Vận, đây là đối với Long gia cùng nàng song trọng phản bội. Chính mình nhìn thấy Trần Thế Quang Huy vĩ nạn bộ dáng liền trong lòng tức giận, đây là ghen ghét. Mình tại trên internet duy trì những cái kia chế rêu Trần Thế không có cha mẹ ngôn luận, đây là cặn bã. Cuối cùng, chính mình vì lực lượng đầu nhập hạc kỳ ôm ấp, đây là tham lam. Không chịu được như thế, như vậy xấu xí đây chính là ta, Long Tượng Năm. Ta là từ lúc nào biến thành dạng này? Hắn túi đầu khóc lớn, đây đầu đều là tuổi nhỏ lúc tại Long gia sinh hoạt. Từ nhỏ đã là đệ nhất tên hắn, mãi mãi cũng có thể được đến các trưởng bối khuôn mặt tươi cười, nữ hài ưu ái. Giống khác gia đệ con tuổi thơ là bi thảm, chỉ có hắn là mỹ hảo, giống Long Hư loại kia nhân vật dâu dịa, từ nhỏ đến lớn khả năng đều không có cùng gia chủ giảng thượng tam câu nói, chính mình lại thường thường có thể đi theo gia chủ bên người, thủ hắn dạy bảo. Hắn biết mình là nhất bị ký thác kỳ vọng cái kia, nhưng hắn không có báo đáp Long gia ân tình, tương phản ỷ vào sủng ái, triệt để sa đọa thành một cái nát đến cực hạn rất rưởi. Cái này khiến hắn cảm thấy tim như bị dao cắt, bởi vì hắn loại thiên tư này chắc tuyệt người, nội tâm phi thường tiêu ngạo, từ nhỏ nguyện vọng chính là trở thành bị toàn nhân tộc công nhận siêu cấp đại anh hùng. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thành cái siêu cấp đại tiện, thành cả nhân tộc sỉ nhục. Long Tượng Năm triệt để tuyệt vọng, nghĩ thầm chính mình cứ thế mà chết đi cũng tốt. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tại tất cả mọi người đã bỏ đi hắn thời điểm, vị kia đầy đủ đại biểu cả nhân tộc nam nhân, vậy mà tự mình xuất thủ cứu ta. Hắn nói ta là nhân loại hài tử. Thế nhưng là ta à bốn, thật sự có tư cách làm nhân loại kia hài tử sao? Yếu ớt lại hèn yếu ta, tự phụ lại tự ti ta, căn bản không xứng được cứu vớt, càng không xứng còn sống. Hắc Kỳ hai tay vừa bấm, ý thức sắp phá toái. Nhưng đột nhiên, một cỗ chướng mắt cường quang từ chân trời dâng lên. Hắc Kỳ trái tim đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại. Long Tượng Năm quay người, chỉ thấy phía trước trên không trung, một vị tắm rửa dưới ánh mặt trời lão nhân, chân đạp hư không, hắn cúi đầu, đưa lưng về phía thái dương, tròn tại trên vai áo đen trong gió cuồn vũ, như quân vương giống như đến. Vùng thiên địa này nhiệt độ không khí đang lên cao, nhưng Hắc Kỳ lại chỉ cảm thấy băng lãnh, khủng bố. Hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, lúc này bóp nát Long Tượng Năm ý thức, nhưng hắn ngón tay lại không có thể ấn xuống đi. Hắc Kỳ hiện hoảng sợ. Một giây trước còn tại chân trời lão nhân kia, một giây này đã nơi xuống với mình trước người, thân thể trước bên cạnh, cầm trong tay quang kiếm màu vàng, duy trì bên trên chặt nghiêng tư thái. Cánh tay phải của hắn trong tầm mắt hắn bay lên cao cao. Tiếp lấy, lão nhân tay mắt lanh lẹ đem Long Tượng Năm ý thức cất tới, điểm tiến chính mình thiên đỉnh, cuối cùng mới ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững, ngón tay đâm vào Hắc Kỳ mi tâm. Hắc Kỳ ánh mắt che lấp nói ngươi tuyệt không có khả năng giết ta. Nói xong, hắn muốn lần nữa từ bỏ bộ phân thân này. Nhưng lúc này đây, hắn thất bại. Trong tử khí ẩn chứa lão nhân kinh khủng ý chí, lúc này phong tỏa Hắc Kỳ tâm niệm. Ngươi, Hắc Kỳ quá sợ hãi. Tim đập loạn, trong ánh mắt bắn ra chướng mắt tử quang, nội công thao tình vận chuyển hết tốc lực, lực lượng vô hình hướng lão nhân trên thân dũng mãnh lao tới, muốn ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thao tình, tại chạm đến lão nhân ý chí sát na liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt, như bay nga dập lửa, tan thành cho tàn. Vì cái gì? Hắc Kỳ đầy dây tơ máu, gào thét. Lão nhân lại vẫn trầm mặc không nói, đầu ngón tay bên trong tử khí tại tuôn ra, gia tốc đối với Hắc Kỳ ý thức phá hư. Cùng lúc đó, yêu thần điện vương tọa hội nghị phía trên, Bạch Lân phân thân ngồi tại phó vị, tư thái cao ngạo. Phản phất liên đối tại chủ vị vị kia yêu tộc chi chủ đều không để vào mắt. Người trung quanh ngay tại điện cuồng thương nghị nên như thế nào ứng đối chuyện kế tiếp, Lý Dục Chi rời đi thông thiên tháp, đến cùng phải hay không cơ hội, muốn hay không tiếp viện, muốn hay không trực tiếp khai chiến. Đang lúc mọi người nhao nhao túi bụi thời điểm, Bạch Lân phân thân đột nhiên phát ra gào thét, "Không, không, không." Trong nháy mắt, tất cả yêu thần quay đầu nhìn lại, đều là mặt lộ sợ hãi. Chủ vị yêu tộc chi chủ càng là ánh mắt phức tạp. Hắc Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, đầy dây tơ máu, "Cứu ta, cứu ta." Người kia có thể phong tỏa ý thức của ta, ai đi ảnh hưởng hắn một chút, đi a." Đi a. Hắn đã triệt để thất thố, điên gào thét lớn, nhưng là ở đây không có một vị yêu thần đáp lại, chớ nói chi là khởi hành, đều là an tĩnh, chờ mặc. Tiếp lấy, Hắc Kỳ quát tầm lên, có thể nói, thả ta một mạng, chúng ta cái gì đều có thể làm luận. Ngươi muốn cái gì, ta chỗ này cái gì cần có đều có, ngươi muốn cái gì, ngươi nói a. Van ngươi, đừng, nhân hoàng, vĩ đại nhân hoàng, đừng như vậy, đừng như vậy. Sống qua thời kỳ thái cổ sau này, Hắc Kỳ lại một lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, cho nên hắn triệt để từ bỏ tất cả tôn nghiêm, kiêu ngạo, nếu như quỳ xuống liếm láp đối phương ngón chân là có hiệu quả động tác. Hắn cũng sẽ không chậm trễ chút nào làm ra. Nhưng vô dụng. Lý Dục Chi trầm mặc công sát lấy, thẳng đến bộ phân thân này quang mang triệt để ảm đạm vô quang. Ngồi tại chủ vị yêu chủ khàn khàn nói tan họp, rút quân. Chúng yêu trầm mặc, gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Có thể một giây sau, Bạch Lân mánh ngẩng đầu. Toàn trường tất cả yêu thần động tác trì trệ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hắn hoành nết lên chân, thân thể nghiêng về phía sau tựa ở thành ghế, mười ngón đan sen, trải tại trước người, trong đôi mắt bắn ra màu đỏ vàng quang mang. Toàn trường như lâm đại địch. Tư thái của hắn nhưng như cũng nhẹ nhõm 300 năm đến. Ta nhân tộc chưa bao giờ hướng yêu tộc lãnh thổ khởi xướng qua một lần tiến công. Có thể yêu tộc diệt ta nhân tộc chi tâm, nhưng lại chưa bao giờ suy giảm, cho đến hôm nay, rất dám lấn trong tộc ta hài đồng. Hôm nay, ta Lý Dục Chi lai này chỉ giao phó một câu. Trong 3 năm, tất cả sớm quy hàng thần phục nhân tộc người, đi qua ân oán xóa bỏ. Lời vừa nói ra, toàn trường yêu thần ánh mắt khác nhau. Bộ phân thân này thì chậm rãi hai mắt nhắm lại, túi đầu xuống, cuối cùng lưu lại 4 chữ chân ngôn quá hạn không đợi. Thoại âm rơi xuống, phân thân tán loạn, hôi phi yên diệt. Chương 434. Hết thệ vừa mới bắt đầu. Chương 434. Hết thể vừa mới bắt đầu. Lý Dục Chi đứng tại cao thị hòn đảo tầng cao nhất, hoàng cung đằng sau mật thất. Hắc Kỳ chết thảm ở trước mặt của hắn, ánh mắt của hắn đảo qua Hắc Kỳ thân thể, nói một tiếng tốt, cái này cổ thần thân thể có chút ý tứ, ý thức sau khi chết huyết dịch sẽ còn lưu động, có thể hoàn mỹ vì nhân tộc cung huyết. Hắn đánh búng tay, không gian võ sư Vưu Lý xuất hiện ở bên cạnh hắn, chuẩn bị xử lý tiếp xuống hậu sự. Hắc Kỳ sau khi chết, tất cả bị thao tình khống chế lấy người toàn bộ trong nháy mắt thanh tỉnh, người đầu tiên tỉnh lại chính là Cao Thị Hoàng đế. Hắn vội vã chạy đến hoàng cung, chuẩn bị xuyên qua cung điện đến phía sau mật thất, nhưng cửa mật thất lại tự mình lái. Lý Dục Chi từ đó đi ra, bình tĩnh nhìn vị này đã từng thống trị nhân tộc hoàng đế. Cao Hoàng đế nhìn chòng chọc vào đối phương, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, trong lòng tuôn ra sợ hãi nữ tiên. Là ngươi giết? Lý Dục Chi không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải ngón tay, tiếp lấy thân thể lóe lên hoa. Tiếng gió đột nhiên nổi lên. Cao Hoàng đế mi tâm bị xuyên thủng, con ngươi tan rã, chậm rãi ngã về phía sau. Vưu Lý khép cười một tiếng, nghĩ thầm hôm nay thật sự là thu hoạch tương đối khá. Tiếp lấy Lý Dục Chi đi ra không gian, lơ lửng mà lên, đứng tại chỗ cao hướng phía dưới quan sát. Tòa đảo sơn này mạch kéo dài, đỉnh núi do hoàng tộc chiếm cứ, dưới núi khó khăn chi sắc, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng giờ khắc này, tất cả dưới núi đảo dân đồng loạt ngẩng đầu, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một trận ấm áp qua mang, xem xét, đúng là thái dương treo ở không trung đỉnh núi. Trên đất ngu dân đều bối rối, nhao nhao quỳ xuống đất phục bái, có tại cảm tạ hoàng đế ân tình, cho là chỉ là bệ hạ mang tới, có đang vì mình hại tử cầu nguyện, hy vọng hắn có thể có cái thiên phú tốt, tiến vào thượng tầng. Lý Dục Chi nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt hiện hiện một vòng bi thương. Bởi vì ngay sau đó đây hết thảy, để hắn nhớ tới hơn 300 năm trước nhân tộc, đơn giản giống nhau như lúc, nhưng cũng có khiến người vui mừng sự tình. Tuổi trẻ hài tử chỉ vào bầu trời, hô lớn, có thần. Có phải hay không nhân tộc tới? Ta đã sớm nghe nói, tại biển cả một phía khác có một tòa xinh đẹp đại lục, nơi đó mới là nhà của chúng ta. Gần nhất ta xem trọng bao lớn nhân vật lên thuyền ra biển, hiện tại có phải hay không đến phiên chúng ta nha? Mẹ của hắn vội vàng che miệng của hắn, muốn hắn quỳ xuống. Có thể hài tử nhưng không có cúi đầu, ngược lại gắt gao nhìn lên bầu trời, nói mẹ, hắn tại đối với ta cười, hắn thật là ấm áp, hắn tốt, rất đẹp a. Lúc này, trên trời vang lên tràn ngập thương xót thanh âm tất cả chịu đựng Cao Thị Hoàng tộc chèn ép nhân loại, từ hôm nay trở đi các ngươi đứng lên. Cao Thị Hoàng tộc đã từ trên thế giới này biến mất, từ nay về sau, không có người lại đáng giá các ngươi quỷ. Bây giờ trở về nhà thu thập bọc hành lý, chẳng mấy chốc sẽ có người tới tiếp ứng mọi người. Không cần tranh, không cần phải gấp gáp, mỗi người đều có thể lên thuyền, mỗi người đều có phần. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, về nhà. Thanh âm này ôn hòa, dưới núi bách tính chỉ cảm thấy ấm áp dâng lên, lệ rơi đầy mặt. Tiếp lấy, Lý Dục Chi thi triển thần công, ẩn giật. Quang mang màu vàng nuốt hết đỉnh núi hết thảy. Cao Thị Hoàng cung, người trong cung, thậm chí là cả đỉnh núi, đều tại cực hạn nhiệt độ bên dưới hóa thành khói bụi, chỉ có 2-3 vị võ thần võ đế cấp nhân vật miễn cưỡng sống tiếp được. Nhưng bọn hắn sau đó phải đối mặt chính là thông thiên tháp vĩnh viễn không ngừng nghỉ ép. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Vưu Lý, để hắn xử lý hậu sự, chính mình thì đi đầu một bước trở về bốn. Trung Châu bầu trời mây đen dần dần tan đi, yêu ma thối lui. Lúc này Dương Diễm khói vừa mới hút vào một ngụm, hắn lập tức nhíu mày, nghĩ thầm một đám sợ pháo. Tiếp lấy, ánh nắng từ chân trời bay trở về. Nhân hoàng rơi vào trần thế trước người, một bộ đồ đen không nhiễm trần thế, trên mặt cũng lại một lần nữa có dáng tươi cười. Trần thế đốn lưu hành một thời phấn hỏi, ngài thắng rồi. Nhân hoàng khép cười một tiếng, ngón tay chính mình mi tâm, xuất ra long tượng niên ý thức ném vào nằm dưới đất bộ thân thể kia bên trong. Trần thế mi mắt vẩy một cái, vững tin hết thảy là thật kết thúc. Long tượng niên đột nhiên nô lên thân, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía đứng tại trước người mình nhân hoàng, cứ như vậy bình tĩnh, ngơ ngác nhìn, thẳng đến hai hàng nước mắt từ khóe mắt của hắn chảy xuống, tiếp lấy chính là mãnh liệt tiếng khóc. Lão nhân gia ngồi xổm người xuống, dùng áo khoác lau đi trên mặt thiếu niên nước mắt. Long tượng niên nghẹn ngào nói, ngài, y phục của ngài. Lão nhân cười nói, quần áo chính là dùng để che gió che mưa thôi. Câu nói này vừa ra, long tượng niên càng khóc dữ dội hơn. Trần Thế ở một bên sờ lên cái hốc, có chút hai trượng không nghĩ ra. Tiếp lấy lão nhân đem long tượng niên kéo thân, mang theo đi về phía trước một đoạn, Trần Thế cũng liền bận bịu đuổi theo. Lúc này long tượng niên tâm lý có thật nhiều nói muốn nói, nhưng lại một câu đều nói không ra, nước mắt chính là thái độ của hắn. Lão nhân gia vừa đi vừa vỗ vai của hắn, nói về sau các loại thực lực cao một chút, lại đi nhân tộc phía ngoài địa phương. Long tượng niên khóc gật đầu. Trần Thế chạm ở phía sau, một mặt xem thường, cảm giác hắn giống như là cái đang làm nũng tiểu nữ tử. Lão nhân lại vỗ vỗ lưng của hắn, nói tốt, về sau cẩn thận một chút, đừng lại phạm dạng này sai. Long tượng niên ngoan ngoãn gật đầu, trong miệng phát ra ân ân ân thanh âm, Trần Thế trên mặt xem thường càng nặng ba phần, nghĩ thầm hắn bộ dạng này càng có chút hơn tiểu gia bích ngọc phong phạm. Lão nhân cười nói, cái kia chờ một lúc, ngươi cùng Trần Thế cùng tiến lên đài lĩnh thưởng, kết thúc trận này thi đấu bang. Ta long tượng niên đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt cùng tơ máu trong mắt có chút bối rối. Hắn căn bản không dám đối mặt hiện tại nhân tộc, bởi vì tất cả mọi người thấy được cái kia hết thảy. Lão nhân lại chỉ là cười nhìn xem hắn, nói ngươi có thể làm đến. Long tượng niên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lớn lao dũng khí, kiên định gật đầu. Tốt, cái kia đi thôi. Lão nhân quay đầu ngón tay Trần Thế, ánh nắng bao phủ hắn. Tiếp lấy ba người hóa thành ba đạo ánh sáng xẹt qua chân trời. Trần Thế cùng Long Tượng Niên về tới chiến trường phụ cận, lão nhân ra trực tiếp về Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp trước, ngoại địch đi. Trong lúc này bộ nên bắt đầu ầm ĩ Hồng Y đứng tại trước tháp, thản nhiên nói, bộ hạ của ta vừa mới tận mắt thấy Long Dương xuất hiện ở bên ngoài. Dương Diễm hừ lạnh, nói có thể có chuyện này. Ta đi hỏi một chút. Còn chưa lên lâu, Hoàng phu nhân liền đi xuống tới, vừa cười vừa nói, Lâm Việt Trường, bộ hạ của ngài có phải hay không là nhìn lầm. Câu nói này vừa ra tới, Dương Diễm lập tức đổi sắc mặt, trong lòng đại khái có số. Một bên Long Thái khụ khụ cũng họng, nói Hồng Y, ngươi nhìn lầm, vừa mới chúng ta đều ở trên trời. Lâm Hồng Y đều không có để ý tới Long Thái, nhìn xem Hoàng phu nhân thở dài, "Hoàng phu nhân, ta Lâm Hồng Y từ nhỏ đến lớn đều xem ngài làm gương, ngài mẫu nghi thiên hạ, trạch nhuận văn vật, là nhân tộc chủ tâm cốt, thuốc an thần. Thế nhưng là quy củ chính là quy củ. Nhân tộc từ trên xuống dưới, người nào dám không tuân theo quy củ? Lén xông vào thông thiên tháp là tử tội. Hoàng phu nhân tự biết đối lý, cười theo, nói ra, cái kia, Lâm viện trưởng, không bằng chúng ta tiến tháp tâm sự đi. Lâm Hồng Y liền lại là lắc đầu, nói giải quyết việc chung. Lúc này, Long Ngật Xuyên đẩy xe lăn đi tới giữa sân, lạnh lùng nói, Lâm Hồng Y, ngươi thái độ gì? Chắc ai được, Hồng Y ánh mắt hướng về sau thoáng nhìn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, như con của mình là cái phôi trùng, cái kia đích thật là một kiện làm người đau đầu sự tình. Lời này vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người đều khó nhìn xuống dưới. Cái này Hồng Y là dán mặt mở lớn a, hoàng phu nhân sắc mặt cũng mất tự nhiên. Long Ngật Xuyên ánh mắt tâm trầm, ngươi có hết hay không? Hồng Y cười lạnh nói, con của ta là cái phôi trùng, cho nên ta phi thường lý giải, làm phụ mẫu, nhìn xem hải tử làm hại tứ phương, xông ra di thiên đại họa, tự nhiên thống khổ. Nhưng quy củ chính là quy củ, ai phá hư quy củ, ai coi như bị phạt, con của ta phá hư quy củ, ở phía dưới áp nhanh 80 năm. Cái kia không thể nói ai nhi tử bối cảnh lớn một chút, phá hư quy củ cũng không cần bị phạt đi. Nhân tộc không có đạo lý như vậy đi. Hoàng phu nhân liền vội vàng tiến lên nắm lấy Hồng Ý tay ôn nhu nói, Lâm viện trưởng nói quá lời. Một bên, Long Ngật Xuyên trầm mặt nói, qua 2 tuần hội nghị ta sẽ đồng ý đem ngươi nhi tử phóng xuất. Đưa qua đi cái kia 80 năm tính thế nào? Lâm Hồng Ý lìa đạm mạc nói, bao nhiêu người cả một đời liền 60 70 năm, con của ta bị nhốt cả một đời. Nhận hết khuất đủ. Long Ngật Xuyên nhìn chòng chọc vào Lâm Hồng Y Liễu, nói ngươi yên tâm, cuối cùng ta sẽ cho ngươi một cái ngươi giá thỏa mãn. Tốt một cái ta giá thỏa mãn. Lâm Hồng Y Liễu lặng lẽ nói, đã nhiều năm như vậy, người nào không biết ta muốn một cái dạng gì bàn giao? Một bên Long Thái ánh mắt khẽ biến. Người nào không biết Lâm Hồng Y Liễu chính là muốn Long Ngật Xuyên chết. Hắn liền vội vàng tiến lên nói, cái này 80 năm tổn thất, ta Long gia nhất định đền bù. Lâm Hồng Y Liễu âm điệu đột nhiên cất cao, cho nên các ngươi là nhận các ngươi tiến thông thiên tháp trộm người chuyện. Toàn trường sắc mặt đại biến. Một bên Dương Diễm vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Hạ Hầu Đông Quân gửi nhắn tin. Lão bà ngươi nổi điên, ngươi quản một chút á, Hạ Hầu Đông Quân trực tiếp không có về. Đồng nhiên, một trận gió thổi tới. Thông thiên tháp trước, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ tôn kính, bao quát Hồng Y Liễu nhân hoàng thản nhiên nói, tảng tảng, đều mấy giờ rồi, về nhà đi ăn cơm. Không đợi Hồng Y nói tiếp, hắn liền vỗ Hồng Y bả vai, ném đi một ánh mắt. Cái nhìn này liền đem Hồng Y cho dỗ dành tốt, nàng lập tức mỉm cười gật đầu. Tiếp lấy, nhân hoàng tức giận quay đầu liếc qua Long Ngật Xuyên. Long Ngật Xuyên cúi đầu, giả bộ như không nhìn thấy. Cuối cùng, Dương Diễm chớp mắt, nói tất cả giải tán, tất cả giải tán, đói bụng, ta cũng muốn ăn cơm trưa. Lần này mọi người mới nhao nhao tán đi. Hồng Y cùng Long Ngật Xuyên một trái một phải đi, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Long Ngật Xuyên. Long Ngật Xuyên không để ý tới nàng, bị Long Thái đẩy rời đi. Lần này ngoại địch xâm lấn như vậy kết thúc, nhưng hết thảy cũng theo đó bắt đầu. Nhân tộc bên ngoài thế giới phi thường náo nhiệt. Lý Dục Chi thực lực không giảm, ngược lại tăng nhiều, vượt ngang nửa tòa tinh cầu, cường sát cựu cực thần một trong Hắc Kỳ. Tên là Trần Thế 18 tuổi nhân tộc thiếu niên, hoàn toàn nắm giữ Hắc Vương chi huyết, có thể cường sát cùng cảnh thái cổ yêu thần. Hai chuyện này như là thiên thạch nổ ở trên cả viên tinh cầu. Như bức cầm ầm loạn đảng nguyên địa giải tán. Cao thị bị đoàn diệt. Giống Lâm Vân Chi quê mùa như vậy đất mới dáng dấp nhân tộc, khi nhìn đến nhân hoàng thần uy đằng sau, không chậm trễ chút nào liền cùng phụ thân phân rõ giới hạn, biểu thị chính mình chưa từng có nghĩ tới muốn làm cái gì nữ hoàng đế, một lòng chỉ có triển vọng nhân dân phục vụ. Loạn đảng suy bại đến không ngóc đầu lên được, nhưng cũng không phải không có chút nào chỗ đi, bởi vì mặt khác tam tộc ngược lại bởi vậy thành lập cộng đồng chiến tuyến. Hạ yêu tộc, ma tộc. Bọn hắn biết một cái chân tướng, minh bạch một cái quy luật. Chân tướng gọi là, tại đại khái hơn 300 năm trước thời điểm, Lý Dục Chi kỳ thật liền đã ẩn ẩn vô địch thiên hạ. Quy luật gọi là, hơn 300 năm sau hắn mạnh hơn, nhân tộc cũng càng mạnh, còn toát ra trần thế dạng này kỳ lân con. Cho nên không xử lý chân thế, không xử lý Lý Dục Chi, lại cho bọn hắn cái 1-200 năm, xanh thảm tinh bên trên, nhân tộc đem nhất thống thiên hạ, tam tộc lại không cơ hội xoay người. Bây giờ không phải là muốn hay không đánh vấn đề, mà là nhất định phải đánh. Lại không đánh liền vĩnh viễn không có đánh. Chương 435. Dũ khí. Chương 435. Dũ khí. Trung Châu Châu thi đấu lễ trao giải đúng hạn cử hành. Trần Thế lao luyện lên đài lĩnh thưởng đọc lời chào mừng, cảm tạ Giang Châu, cảm tạ người nhà, cảm tạ người xem, cuối cùng cảm tạ mình. Khán giả cho hắn thét lên, cho hắn vỗ tay, bởi vì hắn tại cùng Hắc Kỳ lúc chiến đấu biểu hiện quá mức lóa mắt, cái kia một bộ hỏa hồng áo choàng giống như bất diệt tân hỏa, đỏ thâm chiến giáp túc sát, uy nghiêm, không ai bị nổi. Hắn mới 18, nhưng hai vai cũng đã không gì sánh được khoan hậu, có thể nhận gánh nặng ngàn cân. Người thứ hai vị trí viết Long Tượng năm, nhưng một mực không có người lên đài lĩnh thưởng. Thiếu niên ngồi tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, toàn thân đều đang phát run. Hắn cực sợ, hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt thế nhân ánh mắt, cô độc nuốt ở trong góc run lẩy bẩy, trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết, không đi ra cũng không có quan hệ, trốn tránh cũng không có quan hệ. Thế nhưng là hắn cũng muốn làm anh hùng, hiện tại Trần Thế đứng vị trí kia đã từng là nguyện vọng của hắn. Hắn cũng nghĩ đứng tại mọi người dưới ánh mắt đạt được sán lạn chút màu. Thế nhưng là, đã tự biết không thể nào, còn đi làm cái gì? Cũng không phải a lão nhân ra khuôn mặt tươi cười còn rõ mồn một trước mắt, hắn nói với chính mình, hắn tin tưởng ta. Nếu như ngay cả bước ra bước này dũng khí đều không có, vậy mình lại cùng quá khứ có gì biến hóa? Thế nhưng là dũng cảm thật quá khó khăn. Không ngờ, giờ khắc này Long Tượng năm trong đầu đột nhiên toát ra lúc đó Trần Thế năm ngoái thi đấu bang kết thúc trận kia buổi họp báo. Khi đó hắn bởi vì nhục mạ người xem nhục mạ fan hâm mộ, giống như điên dại, phong bình ngã xuống đáy cốc, nhưng hắn hay là đi ra. Khi đó thân ở ngoài cuộc Long Tượng năm bên trong tâm không có cái gì gợn sóng, cảm thấy đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Cuối cùng nhìn thấy Trần Thế nước mắt rơi như mưa, càng là lòng sinh ra coi thường, cảm thấy cái này có gì phải khóc, không khỏi cũng quá yếu đuối. Cho đến giờ phút này, hắn toàn bộ đều hiểu. Nguyên lai một bước này cần lớn như vậy dũng khí. Đương nhiên, bên hai của hắn vang lên trần thế thanh âm. Hắn đứng tại bục nhận thưởng đã nói Long Tượng năm cũng chưa chết, lão nhân gia đem hắn từ yêu tộc khống chế bên trong cứu được trở về. Hiện tại hắn ngay tại trong một góc khác, nhưng hắn không dám ra đến. Trần Thế theo bản năng muốn nói một câu, bởi vì hắn chỉ là một tên hèn nhát mà thôi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều đang chờ mong cùng đối thủ này quyết đấu, không nghĩ tới sau cùng kết cục là như thế này, hắn rất thất vọng, cảm thấy Long Tượng năm mặt hàng này cầu thí không phải. Người thắng liền nên hung hăng nhục nhã kẻ yếu. Huống chi hay là một cái đã từng đối với mình bất kính như thế người. Hắn ngay cả bị ta tôn trọng tư cách đều không có. Nhưng muốn, ta đã lớn lên rồi. Hắn ngẩng đầu đối với lặng ngắt như tờ thính phòng, cười nói, mọi người cho hắn một chút vỗ tay có được hay không? Khi toàn trường vang lên lôi bạo giống như vỗ tay thời điểm, trốn ở trong góc Long Tượng năm trong mắt lần nữa chạy xuống mảnh liệt nước mắt, hắn cúi đầu, nghẹn ngào, bởi vì Trần Thế, cũng bởi vì mọi người vậy mà tại hô hào Long Tượng năm ủng hộ lời nói như vậy. Hắn đột nhiên dùng tay háo một vòng nước mắt, hít sâu một hơi đứng người lên, cúi đầu, từ trong góc tối hương có ánh sáng địa phương đi đến. Khi đi ra âm u, bước vào ánh sáng bên trong một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được toàn trường người xem nhiệt liệt cảm xúc. Là chân thật cảm xúc, thấy được, sờ được, thậm chí có thể bị hắn chỗ thao túng cảm xúc. Long Tượng năm con ngươi bỗng nhiên co vào, tâm niệm vừa động, khiếp sợ phát hiện, mi tâm của mình bên trong lại có hai cái nội công. Cựu cực kỹ, thao tình, đã hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của chính mình. Hắn không chậm trễ chút nào vận dụng nội công này. Bởi vì hắn là thiên tài, tại hắn nhìn thấy môn nội công này thời điểm liền suy nghĩ, nguồn lực lượng này phải chăng có thể đối với mình sử dụng. Thao túng tâm tình của mình, ổn định đạo tâm của mình. Có thể là từng cùng Hắc Kỳ Hòa làm một thể nguyên nhân, phần này công pháp hắn dùng thuận buồm xuôi gió. Tại thao tình trợ giúp bên dưới, dũng khí tràn đầy nội tâm của hắn, hắn không còn sợ hãi, không còn nhu nhược, dũng cảm đứng ở trên bục giảng. Trần Thế Đô kinh ngạc, người này mặc dù trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng thời khắc này ánh mắt lại vô cùng kiên định đồng thời, hắn còn tự nhiên nhận lấy Trần Thế ông nói. Tại dũng khí gia trì bên dưới, hắn ngửa đầu nói ra, ta đã từng nội nhập lạc lối, ngã vào hắc ám, bị yêu tộc chỗ thao túng, kém chút trở thành nhân tộc tai họa. Cho nên ta đem dùng của ta cả đời để đền bù lỗi lầm của ta. Long Tượng năm chậm rãi quỳ một gối xuống tại bục nhận thưởng bên trên, giống như một vị nghiêm túc kỵ sĩ, túi đầu nói ra, ta sẽ đem tính mạng của ta hiến cho nhân tộc. Nói xong đây hết thảy, mãnh liệt xấu hổ giận dữ cảm giác xông lên trong lòng của hắn, để hắn có chút phát run, hắn không chậm trễ chút nào ra tăng dũng khí chuyển vận số lượng, trợn tròn mắt, nhìn thẳng thời khắc này thiên địa. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến cảm xúc kỳ diệu. Dũng khí đi lên về sau, cả người trạng thái đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ lòng dạ đến nội tâm năng lực chịu đựng, toàn phương vị lên cao, đây chính là hắn hiện tại cần nhất. Hắn không có cách nào trong thời gian ngắn làm ra cải biến, nhưng thao tình học này có thể cưỡng ép sửa đổi tính cách của hắn tham số. Chỉ cần hắn có ý nghĩ kia là đủ rồi. Tại Trần Thế nhãn lý, Long Tượng năm giống như trong nháy mắt biến thành người khác, nhưng hắn không có nghĩ lại, linh thưởng nghi thức kết thúc liền chọn rời đi, nhưng ở rời đi trước đó, Long Tượng năm đối với hắn nói một tiếng tạ ơn, ánh mắt của hắn rất là kiên định, cùng lúc trước thật sự là tưởng như hai người. Trần Thế bãi thủ biểu thị không cần, tiếp tục hướng phía bên ngoài sân đi đến. Giữa sân này vừa mới thi đấu cuối cùng kết thúc, Trần Thế cầm xuống cái cuối cùng xưng hào, Trung Châu đệ nhất cao trung sinh, xưng hào tổng điểm tích lũy đi vào 300, đang đỉnh xưng hào bảng thứ nhất, hơn 1 tháng 5 bình thần cấp dược dịch đến tận đây. Thiên Hạ Viện cho hắn cấp 3 thời kỳ tất cả nhiệm vụ, toàn bộ hoàn mỹ hoàn thành. Thiên Hạ Viện Trần Thế tài khoản fan hâm mộ số lượng phá 8 ức, lại còn tại ổn định lên cao. Ngoại giới phi thường náo nhiệt, liên quan tới hắn thảo luận nhau nhau không dứt, nhưng tất cả những thứ này Trần Thế Đô không để ý đến, sư nương hiện tại chính là hắn người đại diện, giúp hắn xử lý những này, hắn cần làm chỉ có một việc, tu luyện 18 tuổi kỳ nghỉ cực kỳ mỹ hảo. Người nhà ở, mỹ nhân ở, lại danh vọng, tu vi đều đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Nhưng hắn nội tâm cũng không táo bạo, bởi vì hắn chính mắt thấy Bạch Lân toàn thịnh thời kỳ bộ dáng, tôn kia đứng ở phong bạo phía dưới quái vật khổng lồ, đưa cho nội tâm của hắn thật sâu rung động. Là một cái thấy tận mắt trí cường giả phát huy người, rất khó đối với mình ngay sau đó điểm ấy không quan trọng gì tu vi cảm thấy kiêu ngạo. Hắn quyết định tương lai mình tu luyện đại phương hướng, không còn tu vi máu chảy vĩnh sinh. Vậy nhưng coi là một cái phó cảnh giới, tại chủ cảnh giới kéo căng trước đó, tu phó cảnh giới là lẫn lộn đầu đuôi, sở dĩ trước tu đến 10 đầu, chính là vì mở vĩnh sinh huyết khí điều này đại biểu lấy, Trần Thế tại võ thần viên mãn trước đó cũng sẽ không lại đụng cái này nội công, tất cả HP toàn bộ đều lấy ra xung cảnh. Siêu năng lực cũng định trụ, liền hiện tại này chủ yếu 6 cái. Dung Thiên chi huyết, Vạn Tượng quy nhất, Bất Tử chi thân, Thần chuyển, Nguyên bá, Thiết huyết năng nhẹ. Toàn bộ kéo căng, toàn bộ khai phát đến trung cực, bàn lại cái thứ 7. 6 siêu năng, tuyệt đối là đỉnh đủ đại nhất một năm này. Trần Thế chuyên tinh Thiết huyết năng nhẹ, kế hoạch trong vòng 1 năm đem cái này siêu năng khai phát đến trung cực, đến lúc đó lực chiến đấu của mình còn sẽ có chất biến. Thấu kình, thân pháp, hai cái này toàn bộ khai phát đến trung cực. Cuối cùng là quan trọng nhất cảnh giới. Trần Thế cầm xuống thi đấu bang quán quân sau, 10 bình thần cấp khí công bảo châu vào trong bụng, tổng cộng thu hoạch được 100 điểm huyết khí giá trị, đi vào 4200. Sau đó, 1 tháng 250, 1 năm 3000, xưng hào thứ nhất cùng đấu thú trường lịch sử thứ nhất, tổng cộng ban thưởng 1 tháng 10 bình thần cấp dược dịch. 1 năm 120 bình, 1200 HP, 4200 thêm 4200, 8419 tuổi, võ thánh trung kỳ đây chính là hắn mục tiêu, nhưng chỉ là cơ sở nhất, Thiên Hạ Viện đại học trong hợp đồng còn sẽ có càng nhiều ban thưởng, cho nên cuối cùng thành quả hẳn là tại 8400 trở lên, đương nhiên còn có một cái lớn nhất mục tiêu lớn nhất, chính là đạo nghiệp, nhưng cái này phải đi một bước nhìn một bước. Chương 436, Thương thảo hội ngân sách. Chương 436, Thương thảo hội ngân sách đối với Thiên Kiêu tới nói, võ thánh mới là võ đạo bắt đầu, đối với Trần Thế loại yêu nghiệt này tới nói, võ hoàng mới là bắt đầu. Võ tôn viên mãn 5700, ăn một viên thánh quả sau đạt tới võ thánh sơ kỳ, 7300 võ thánh trung kỳ, 9000 võ thánh hậu kỳ, 11000 võ thánh đỉnh phong, 12000 võ thánh viên mãn, ăn xong thánh quả võ hoàng sơ kỳ 16000 võ hoàng trung kỳ, 20000 võ hoàng hậu kỳ, 24000 võ hoàng đỉnh phong, 28000 võ hoàng viên mãn. Trần thế là một năm có thể sách 4000 HP quái vật, cho dù đến võ hoàng cũng có thể một năm một cái tiểu cảnh giới. Võ đạo trước 6 năm, Trần thế chỉ là đang đánh nền tảng, đại học mới là hắn đột nhiên tăng mạnh bắt đầu. Hắn đã bắt đầu chờ mong chính mình cuộc sống đại học. Sư nương nói, Thiên Hạ Viện hiện tại cũng đang chờ mong ngươi đến, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Trần Thế chỉ là gật gật đầu, sau đó tiếp tục đầu nhập trong tu luyện. Kỳ nghỉ gần 2 tháng đảo mắt đã qua, ở giữa phát sinh một chút sự tình. Nhân tộc quốc hội lại một lần nữa cử hành, tham khảo rất nhiều đại sự. Long Thái một lần nữa trở thành Trung Châu tổng kỳ, áo trắng lọt vào Long Gia vạch tội, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ cho nên tình tiết vụ án đã định, nhân tộc tiến vào cấp 3 chuẩn bị chiến đấu trạng thái, 7 đại chiến khu tăng cường nhân viên bố trí. Thứ Dương tinh chiến khu sự tình bị xếp tại cuối cùng nhất, nhiệm vụ thiết yếu là chuyên tâm xử lý xanh thảm tinh bên trên chiến sự. Tiếp lấy, yêu tộc, ma tộc, thậm chí là hải yêu tộc đều hướng nhân tộc quăng tới xin chiến sách, khiêu chiến Trần Thế. Toàn bộ bị bác bỏ. Không hề nghi ngờ, Trần Thế đã lên tam tộc sổ đen hàng đầu, cùng Hứa Yến một cái đãi ngộ. Tiếp lấy, quân thần hệ thống xuất thế. Nhưng hấp dẫn nhất Trần Thế lực chú ý hay là một chuyện khác. Hạ hầu Hồng Thiên ra ngục. Nghe nói ngày đó toàn bộ trên bầu trời của hoàng thành đều bị bóng tối bao trùm. Mọi người không hiểu vì cái gì con ma quỷ này sẽ bị phong xuất. Cuối cùng, Hạ hầu Hồng Thiên bị điều động đến Lần Dương Tinh. Tiếp lấy, Lần Dương Tinh chiến báo liền bắt đầu biến dày đặc. Hạ hầu Hồng Thiên không nhìn kỷ luật, thăm dò vào hiểm địa. Hạ hầu Hồng Thiên chém giết yêu hoàng một cái. Hạ hầu Hồng Thiên chém giết huyết thần yêu tộc nòng cốt một vị. Hạ hầu Hồng Thiên một mình phá hủy ma tộc căn cứ quân sự một tòa bốn. Từng phần chiến báo để thanh âm nghi ngờ dần dần biến mất, mà cái này số lượng nhiều bao ăn no chiến tích vẹn vẹn phát sinh ở trong một tháng. Trần Thế kinh hãi, xem ra ngoại giới đối với hắn đánh giá là đúng, đây chính là một vị đồ tể, chỉ có giết chóc mới có thể để cho nội tâm của hắn bình tĩnh. Những sự tình này hai ngày nữa cũng bị Trần Thế ném sau, bởi vì hắn cùng Tôn Luận Linh gặp mặt một lần. Hiện tại Tôn Luận Linh, Long Hư, Long Tượng Vận ba người thành trẻ sinh đôi kết hợp mà, đồng thời Tôn Luận Linh hoàn thành đại ca, ở giữa xảy ra chuyện gì, ngoại nhân không thể được biết, đồng thời Long Hư cùng Long Tượng Vận rất là ân ái, Long Tượng Vận cả người tướng mạo đều cùng năm đó chính mình trong ấn tượng không giống với lúc trước, nhu hòa lại ngọt ngào, quả nhiên bị yêu người là không giống với. Lúc này, Trần Thế cùng Trương Tuyết Hân ngồi tại trên ghế salon dài, Long Tượng Vận cùng Long Hư bên cạnh ghế sofa, Tôn Luận Linh một người ngồi tại chính vị bên trên. Trần Thế hỏi, ngươi định xử lý như thế nào hội ngân sách? Tôn Luận Linh sớm có nghĩ sẵn trong đầu, cấp tốc nói, đầu tiên xác định ngươi cùng ta tố cầu. Ta đòi tiền, ngươi muốn trợ giúp người khác, đạt được người khác ca ngợi cùng cảm kích, đúng không? Trần Thế gật đầu. Tôn Luận Linh, đấu mê ân, thăng mét thủ. Ngươi trực tiếp cho người ta tiền, bọn hắn chưa hẳn đối với ngươi mang ơn, cho nên ngươi muốn đem bọn hắn thu hoạch được giúp đỡ quá trình tăng thêm một chút bậc cửa. Có ý tứ gì? Trần Thế nhíu mày. Tôn Luận Linh thản nhiên nói, thuê chế. Ta gần nhất tại đại lượng người liên lạc tộc các nơi võ giả công hội, tìm kiếm bao bên ngoài làm việc. Tỷ như đào quáng, đốn tuổi, gia công chờ chút đương kim thời đại, thực lực càng mạnh võ giả, có thể hoàn thành lượng công việc càng lớn, có thể đi vào Thiên Hạ Viện. Tối thiểu đều tại tông sư trở lên. Cần cương lực võ giả đơn vị làm việc, đem khó khăn làm việc bao bên ngoài cho ta, ta lại đem những nhiệm vụ này phát xuống cho cần hội ngân sách ủng hộ học sinh. Học sinh hoàn thành ta hạ đạt nhiệm vụ, bọn hắn liền có thể đạt được tiền của ngươi duy trì, mà ta có thể đạt được những công việc kia đơn vị trả thù lao. Đồng thời tại trong toàn bộ quá trình, Thiên Hạ Viện Trần Thế Cơ Kim Hội cái tên này sẽ có được sâu xa truyền bá. Thiên Hạ Viện lại bởi vậy được lợi, mà ngươi cũng sẽ đạt được trừ học sinh bên ngoài danh vọng. Một công nhiều việc, ngươi xem coi thế nào? Trần Thế mi mắt chau lên, nói nghe không sai, nhưng giống như rất phức tạp. Tôn Luận Linh thản nhiên nói, những này ngươi cũng không cần phải để ý đến, đơn vị làm việc ta sẽ liên hệ, nội dung công việc ta sẽ xử lý. Ngươi chỉ cần phụ trách nợ tiền, còn có duy trì ngươi Trần Thế danh vọng là được. Trần Thế nhẹ nhàng gật đầu, nói cho nên các ngươi cũng sẽ gia nhập Thiên Hạ Viện. Đương nhiên. Tôn Luận Linh gật đầu còn có một chút, chúng ta là muốn bắt tiền lương. Ngươi tiền vốn trong ao 5 về 3 người chúng ta. Cái số này không coi là nhiều. Không đợi Trần Thế mở miệng, Trương Tuyết Hân lại là lắc đầu nói, không được, nhiều nhất 2. 2 quá ít đi. Tôn Luận Linh ánh mắt hơi trầm xuống. Trương Tuyết Hân thản nhiên nói, một ước chính là 2 triệu. 10 ức chính là 20 triệu. Cái này thiếu sao? Thiếu. Tôn Luận Linh mặt không biểu tình, nhiều chuyện như vậy ba người chúng ta là làm không được, ta còn muốn thu người. Bọn hắn cũng muốn cầm tiền lương. Trần Thế Thiêu lông mày nói cái kia 3 năm. Trương Tuyết Hân, đi. Nhưng mỗi tháng khoản rõ ràng chi tiết ta muốn nhìn. Tôn Luận Linh gật đầu, không có vấn đề. Cái kia tuyên truyền nhiệm vụ ngươi đi làm. Trần Thế gật đầu, tốt. Cái này đơn giản, trực tiếp phía quan phương tài khoản phát một chút liền tốt. Tôn Luận Linh hỏi, vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền vốn? Trần Thế, 1 ức 5000 vạn học tinh điểm. Tôn Luận Linh lập tức nhăn nhăn lông mày, chút tiền ấy căn bản không đủ, ít nhất phải 10 ức. Trương Tuyết Hân nhíu mày, nói 1 tỷ. Có thể muốn nhiều như vậy sao? Ta tính qua. Tôn Luận Linh thản nhiên nói, vi hình quy mô hội ngân sách, một năm cũng tối thiểu muốn 1 tỷ. Người đối mặt đều là Thiên Hạ Viện học sinh, bọn hắn cũng không có nghèo đi nơi nào. Ta đã biết. Trần Thế mi mắt khóa chặt, nói ta sẽ nghĩ biện pháp. Tốt. Tôn Luận Linh gật đầu, nói vậy liền khai giảng gặp lại. Ân. Trần Thế gật đầu. Bọn hắn sau khi rời đi, Long Hư kinh ngạc nói, đại ca, ngài trên tay cái kia 7 cái nhiều ức không phải dùng để hội ngân sách này sao? Tôn Luận Linh lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, hội ngân sách này chỉ là dùng để giúp chúng ta đánh thanh danh, đánh người mạch một bậc thang. Những số tiền kia là chính ta mở công ty lập nghiệp vô liếng. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, đến lúc đó chúng ta có bận rộn. Còn có, ít nhất phải lại chiêu 4 người, các ngươi bên kia có người hay không tuyển? Long Hư cùng Long Tượng Vận đều là lắc đầu. Tôn Luẩn Linh gãi gãi cái hốc, nói vậy tự ta nghĩ biện pháp đi. Chương 437, đến Thiên Hạ Viện. Chương 437, đến Thiên Hạ Viện. Trần Thế liên hệ Thiên Hạ Viện, để hắn đem chính mình khởi đầu hội ngân sách sự tình truyền bá ra ngoài. Rất nhanh Thiên Hạ Viện liền phát tin tức, một đống bình luận đều đang hỏi nội dung cụ thể, hồi phục chính là các loại Trần Thế nhập học. Trần Thế tắc bắt đầu nghiên cứu lên chuyện tiền. Ngày khác thường tu luyện tài nguyên Giang Châu sẽ cung cấp, điểm này không cần suy nghĩ, chủ yếu là siêu năng lực Bảo Châu, cái này cần khoản tiền lớn, cần Trần Thế chính mình suy nghĩ biện pháp làm. Bên kia còn muốn 1 tỷ, cho nên hắn vô cùng thiếu tiền. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở phụ mẫu cho hắn tấm thẻ kia. Một ngày này, một nhà bốn miệng bận rộn, bắt đầu dọn nhà. Tu cung thì liên hệ chuyên nghiệp vận chuyển nhân viên đi đưa, sáng sớm liền có máy bay trực thăng vũ trang trình diện, đem Trần Thế cùng Tuyết Hân tu cung cho mang đi, hướng Bắc cảnh vận chuyển. Ngày mai khai giảng. Buổi trưa, một nhà bốn miệng liền thu thập không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất phát. Trên máy bay, Trần Thế nhìn xuống dưới, Giang Châu dãy núi kéo dài, màu xanh biếc rạng rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, chính mình già đi về sau, nhất định sẽ trở về nơi này dưỡng lão. Giang Châu vĩnh viễn là cố hương của hắn. Thiên Hạ Viện ở vào Bắc Dương, cực Bắc Châu, Bắc Châu, Tam Châu giao hội chỗ, nơi đó có một tòa thành, tên là Lạc An, bốn bề toàn núi, xuất nhập thông đạo chật hẹp, duyên cực kém, cũng may thời đại phát triển nhanh chóng, hiện tại vận chuyển đều dùng phi thuyền, cho nên tình huống tốt lên rất nhiều, Lạc An thành phát triển cũng vui vẻ phồn vinh, lại bởi vì Thiên Hạ Viện tồn tại, như đã là Bắc cảnh thành thị phồn hoa nhất. Trần Thế một chút phi thuyền liền thẹn thùng ông trời. Toàn bộ sân bay đều là Thiên Hạ Viện áp phích, treo Trần Thế mặt to, viết hoan nghênh Trần Thế loại hình chữ, có thanh xuân tịnh lệ nữ hài tại dưới poster bảy biển chụp ảnh, cũng có thật nhiều không quan tâm nhóm học sinh thể người, hiếu kỳ hỏi cái này người lai lịch gì, người bên cạnh cùng hắn giải thích, nhân tộc thời đại này cường đại nhất thiên tiêu, hai tháng trước đem cái gì yêu tộc thái cổ cực thần cho làm đối phương cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, cũng không có cỡ nào kích động. Trần Thế từ nhỏ đến lớn đều bị vô số người vây quanh, hắn đương nhiên coi là tất cả mọi người sẽ biết hắn, kết quả cho dù hai tháng trước hắn đánh bại Hắc Kỳ, cũng vẫn là có rất nhiều nhân căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Khó trách trên bút sở tơ văn án sẽ là câu nói kia danh dương thiên hạ, từ Thiên Hạ Viện bắt đầu. Áp phích treo ở cửa ra phi trường, mang theo kính dâm cùng khẩu trang thiếu niên tới giao thoa mà qua. Hắn ngồi lên tự động quỹ đạo xe taxi, cùng người trong nhà đi Thiên Hạ Viện sắt vách mảnh kia khu biệt thự ở lại, sắp xếp cẩn thận sau, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Hắn cùng Tuyết Hân sánh vai đi ra ngoài, chuẩn bị dạo chơi cái này là căn thành. Trời chiều như lá vàng, hoa mỹ đến cực điểm, thiếu niên thiếu nữ sánh vai đi tại đường đi lạ lẫm bên trên, giữa đại lộ là tự động quỹ đạo, trên lối đi bộ tùng bách đứng vững, mặt bên cửa hàng san sát. Lúc này chính vào mùa hè, Lạc An thành nhiệt độ không khí hơn 20 độ, phi thường thoải mái, hai bên trong cửa hàng toát ra bừng bừng nhiệt khí. Liếc nhìn lại, tất cả đều là ăn, tiệm cắt tóc còn có tiệm bán quần áo vụn vặt lẻ tẻ kẹp ở thực phẩm chín trong tiệm ở giữa, có chút không thích sống chung. Nhìn, cái này Lạc An thành chính là không bao giờ thiếu mỹ thực. Bọn hắn một đường ăn, một đường đi dạo, khi đi tới Thiên Hạ Viện cửa chính thời điểm, trời chiều đã rơi xuống. Trong màn đêm, sao lốm đốm đầy trời, ngày mai mới chính thức khai giảng, cho nên lúc này Thiên Hạ cửa sân người không nhiều, phần lớn đều là du khách, Trần Thế cùng Tuyết Hân giấy chứng nhận quét một cái liền trực tiếp tiến vào bên trong. Trước khi đến một mực nghe nói Thiên Hạ Viện phi thường rất lạnh, quanh năm tuyết động, hiện tại xem xét, căn bản chính là lời đồn, cả tòa trong học viện trồng trọt tất cả đều là ấm cây, một loại đến từ yêu tộc thổ địa kỳ diệu thực vật, lại phát ra nhiệt khí, cho nên nơi này so bên ngoài còn ấm áp. Lầu dạy học cũng căn bản không giống trên mạng nói chính là cái gì tường thành sắt thép, rõ ràng cùng phương Nam trong kịch truyền hình những cái kia giống nhau như lúc, cực đẹp, đồng thời ấm trên cây còn có mèo học trưởng lười biếng nằm sấp đi ngủ, nghe được tiếng bước chân sau, nghiêng mắt thấy Trần Thế. Trần Thế cười khẽ, nói làm sao có thể chiêu không đến học sinh. Tuyết Hân phía sau trang một cái mới biết được, khá lắm. Hiện tại hắn tất cả những gì chứng kiến đều là 2-3 năm trước trang bị mới tu. Trần Thế Tâm muốn Thiên Hạ Viện thật sự là đem hết thảy đều cược tại trên người mình. Vậy mình cũng tất nhiên không thể để cho mọi người thất vọng. Cuối cùng, hắn đi vào viện trưởng phòng làm việc. Chờ đợi đã lâu, Chu Bắc Hải lập tức phát ra cởi mở tiếng cười, nói tới rồi, để cho ta nhìn xem. Hắn lên trước vỗ vỗ Trần Thế bả vai, cười tươi như hoa căn bản tán không đi. Tiếp lấy mọi người hàn huyên trò chuyện hội ngân sách sự tình, Trần Thế hỏi một chút có phải hay không tối thiểu cần 1 tỷ. Làm viện trưởng Chu Bắc Hải đối với những chữ số này không gì sánh được mất cảm, lúc này liền gật đầu nói, là nếu như muốn làm ra một chút quy mô lời nói, ít nhất 1 năm 1 tỷ. Xem ra Tôn Luẩn Linh tính toán vẫn rất chuẩn, ngươi tại sao muốn xử lý hội ngân sách? Chu Bác Hải hỏi. Trần Thế không có trả lời, hắn không muốn để cho đạo nghiệp sự tình để quá nhiều người biết, sợ người khác ngoài sáng trong tối giúp hắn, đạo của chính mình nghiệp vẫn là phải chính mình đến xây mới có thể vững chắc. Sau đó chính là chính đề. Trần Thế cần quân công tài khoản. Quốc hội vừa kết thúc, quân thần hệ thống đi ra điều kiện phù hợp học sinh, cũng có thể khóa lại quân thần hệ thống. Trần Thế bản coi là điều kiện này chính mình khẳng định phù hợp. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới. Võ Tôn đỉnh phong mới khiến cho mở 4900 HP. A, Trần Thế phản ứng đầu tiên là một bức, chính mình loại yêu nghiệt này vậy mà không phù hợp điều kiện. Chu Vong Xuyên vừa cười vừa nói, học tinh hệ thống cũng không phải tất cả học sinh đều có thể tiến vào. Trần Thế nghe chút lập tức liền phản ứng lại, đúng nga, quân thần hệ thống là cho trong quân đội tinh anh cung cấp, cái kia 4900 ngưỡng cửa này liền bình thường, vậy cái này không phải không quá công bằng sao? Trần Thế hỏi, ta không có cái kia ý tứ, ta chính là cảm thấy loại sự tình này là lạ. Chu Vong Xuyên nhẹ nhàng gật đầu nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lão nhân gia nói nhiều nhất chính là công bằng cái từ này. Thế nhưng là thế giới này quy tắc không cho phép công bằng tồn tại. Hắn dừng một chút sau, nói ta như thế nói cho ngươi đi. Ngươi là một cái có được trung cực thiên phú người, đối với dược dịch hấp thu suất là bao nhiêu? 100. Ý vị này, người đến võ thần cần có tài nguyên, so thiên phú thấp người cần còn ít hơn. Đây là lão thiên gia định quy củ, đúng không? Trần Thế gật đầu. Chu Vong Xuyên, tiếp lấy chúng ta đem nhân tộc coi là một cái chính thể, hiện tại chúng ta tài nguyên có hạn, mục tiêu lại là nhân tộc hưng thịnh, nhưng phía trên cái quy củ kia để ép, có phải hay không đại biểu thiên phú thấp nhân căn vốn không phối tu luyện? Trần Thế ánh mắt phức tạp. Chu Vong Xuyên thản nhiên nói, người cổ đại bọn họ đè xuống quy tắc này làm việc, thiên phú tại S cấp trở xuống người là không có tư cách trở thành võ giả. Có thể lão nhân gia liếc mắt liền nhìn ra quy tắc này vấn đề. Chúng ta đi nơi nào làm ra nhiều như vậy cao thiên phú người? Có phải hay không phải có tu vi người lẫn nhau kết hợp sinh con? Vậy nếu như ngươi hoàn toàn không cho thấp thiên phú người máy sẽ, cái kia cao thiên phú nhân loại sẽ chỉ càng ngày càng ít thôi. Mà bây giờ thời đại này, một chút cấp 2 đại học thậm chí có B3 thiên phú học sinh. Đây đã là một loại tiến bộ cực lớn. Chương 438. Đại học hợp đồng. Chương 438. Đại học hợp đồng. Trần Thế trọng trọng gật đầu. Chu Bắc Hải lo lắng nói, công bằng phi thường mê người, nhưng ở chúng ta thế giới như vậy bên trong, truy cầu công bằng khó như lên trời. Ngươi chỉ có hiểu những quy tắc này, mới có thể hiểu lão nhân gia 300 năm này đến từng bước một mang nhân tộc đi đến hôm nay, bỏ ra bao nhiêu vất vả. 4900 ngưỡng cửa này đã đủ thấp, mà lại là không hạn chế tuổi tác, người 30 tuổi 4900 cũng có thể tiến vào quân thần hệ thống. Quốc hội bên trên, Long Ngật Xuyên đề nghị thậm chí là 22 tuổi tốt nghiệp trước đó đạt tới 6000. Là mọi người một mà tiếp, lại mà ba nhau nhau, mới nhau nhau ra cái này không tuổi tác bậc cửa 4900. Ngươi biết cuối cùng lão nhân gia nói cái gì sao? Trần Thế Thụ nhĩ lắng nghe trận chiến này, nhân tộc chỉ cần thắng được, tương lai sẽ không thiếu khuyết tài nguyên, nhưng nếu như thua, chúng ta bây giờ trên tay tài nguyên lại nhiều, cuối cùng cũng sẽ hóa thành người khác áo cưới. Cô dâu mới mặt mày khóa chặt, nội tâm có chút khẩn trương. Chu Bắc Hải nói tiếng người chính là, nhân tộc hiện tại trước nay chưa có cường thịnh, nhưng cùng lúc cũng trước nay chưa có nguy hiểm. Hai tháng trước, nhân hoàng là đánh ra vô địch thiên hạ phong thái, nhưng cái này trực tiếp để tam tộc thành lập cộng đồng chiến tuyến, chúng ta đem bọn hắn cho đánh đoàn kết. Nếu như không phải Hắc Kỳ được một tức lại muốn tiến một thước, lão nhân gia là không muốn tại trên điểm thời gian này đại phát thần uy, bởi vì các ngươi còn không có lớn lên. Nhưng chúng ta trong tộc hết lần này tới lần khác có một đám cặn bã, vì tư lợi, không biết đại cục, nói chính là cái kia Long Ngật Xuyên. Tần Niệm Chân đều sớm nói cho mọi người, Long Tượng năm bị phụ thể, mọi người trong âm thầm giải quyết hết liền tốt, kết quả Long Ngật Xuyên nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện, mục đích đúng là vì cắt. Thật là một cái cặn bã. Trần Thế Hiếu Kỳ, mục đích là cái gì? Chu Bắc Hải lắc đầu, nói không có gì. Có một số việc là nhất định không thể nói ra đi, tóm lại, nhân tộc kỳ thật không có đường lui, trận này chiến tranh toàn diện, chỉ có thể thắng, không thể thua. Trần Thế khẩn cau mày, chiến tranh kia lúc nào sẽ bắt đầu? Đã bắt đầu rồi. Chu Bắc Hải cảm thán nói, lần Dương Tinh bên kia đã sớm đánh nhau. Nửa tháng trước, yêu tộc cùng ma tộc đồng thời hướng Tây Thiên Môn cùng Hoành Thiên dãy núi phát khởi trung đẳng quy mô tập kích. Trần Thế liền vội vàng hỏi, người chết sao? Chết. Chu Bắc Hải thán đạo, Tây Cảnh một cái thôn bị đổ, chết 200 hộ. 6 vị võ tôn, 2 vị võ thánh, tông sư 70 nhiều vị. Hoành Thiên bên cạnh bộ nơi này không sai biệt lắm, chết 7 vị võ tôn, 1 vị võ thánh, tông sư 80 nhiều vị. Mà lại có thể đoán trước, năm nay cuối năm ba tòa bờ biển thú triều sẽ đến so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm mãnh liệt. Trần Thế thần sắc nặng nề. Chu Bắc Hải thản nhiên nói, bất quá đây đều là thăm dò, ít nhất phải có đế cấp trở lên địch nhân xuất thủ mới có thể nói rõ chiến sự thăng cấp. Hàn Huyên với ngươi những này cũng là cho là ngươi khẳng định là nửa quân nửa độc, đúng không? Trần Thế gật đầu, có cơ hội hắn khẳng định muốn sớm tiến chiến trường, cho nên Chu Bắc Hải sớm để Trần Thế tìm hiểu tình huống. Tham quân sự tình muốn 4900 sau này hay nói, tạm thời không có cách nào trò chuyện. Trần Thế đành phải hỏi Chu Bắc Hải, trường học học tinh điểm ban thưởng nhiều không? Nói chuyện cái này, Chu Bắc Hải lập tức cười, cấp 3 không có cái gì cấp 3 xếp hạng, nhưng đại học là có. Hàng năm Trung Châu cấp phát bao nhiêu, đều xem đại học xếp hạng, cái này cũng trực tiếp quyết định đến chiêu sinh. Học tinh hệ thống xuất hiện về sau, trong đó trong trận đấu cho liền cùng đại học xếp hạng khóa lại. Mỗi một vị học tinh đều có thể vì mình đại học thắng được điểm tích lũy. Năm ngoái bởi vì Vương Học Hữu, Thiên Hạ Viện đại học xếp hạng mới từ thứ 10 đi tới thứ 9. Trần Thế giật mình, nghĩ thầm làm sao mới thứ 9? Chúng ta nói như vậy cũng là tứ đại viện một trong. Chu Bắc Hải lại là chỉ có thể cười khổ, không phản bác được. Từ xưa đến nay mọi người tứ đại viện trò chuyện, kết quả học tinh hệ thống nhất ra, xếp hạng nhất tinh mảnh, trực tiếp rớt xuống thứ 10. To như vậy nhân tộc, ngọa hổ tàng long. Trần Thế lại là biểu thị, ta nhất định sẽ đem Thiên Hạ Viện xếp hạng kéo đến thứ nhất. Chu Bắc Hải lại là lắc đầu, cá nhân ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp hoàn toàn tả hữu xếp hạng. Toàn bộ đại học thi đấu vòng tròn chia làm hai loại, thi đấu đoàn thể, thi đấu cá nhân. Trong đó nhất có hàm kim lượng, đáng giá nhất thi đấu cá nhân chính là khiêu chiến thần chi tàn ảnh. Thân ảnh chính là võ thần lưu lại tàn ảnh, có thời gian hạn chế, có lịch sử xếp hạng, nhìn chính là cực hạn năng lực cá nhân. Đại nhất lên xuống lớp kỳ, phân biệt có thể khiêu chiến hai cái khác biệt thần chi tàn ảnh, thành công 10 triệu, phá lịch sử ghi chép 100 triệu. Tiếp theo chính là mặt khác khiêu chiến thi đấu, cho thần cấp xưng hào, cao nhất ban thưởng không giới hạn 8 triệu, Trần Thế hiện tại cũng lười nhắc nhìn những cái kia, đến hiện trường sau đó giải một chút là được. Sau đó liền thi đấu đoàn thể. Trong một năm có hai cái đại đoàn thể thi đấu cùng một chút tiểu đoàn thể thi đấu, những cái kia tiểu đoàn thể thi đấu Trần Thế không cần chú ý, hắn muốn chằm chằm chính là giải thi đấu. Lớp 10 học kỳ trước chính là tử vong cấp cờ thi đấu, tiền thưởng 3 ức, học kỳ sau tự nhiên chính là cả nước võ đạo đại hội, quán quân tiền thưởng 500 triệu. Trần Thế lập tức nhíu mày, nghĩ thầm cái này cả nước võ đạo đại hội làm sao so quần anh hội tụ cho tiền còn thiếu. Cẩn thận giải mới biết được, cái này võ đạo đại hội phân cá nhân đoàn thể hai loại tái sự đại học không có cái gì Giang Châu đệ nhất đại học sinh loại hình xưng hào, chỉ có nhân tộc thứ mấy sinh viên dạng này gọi chung là hào, nó xếp hạng liền nhìn cả nước võ đạo đại hội thi đấu cá nhân thành tích, mà thi đấu cá nhân quán quân tiền thưởng 300 triệu. Đồng thời, Thiên Hạ Viện sẽ cho mỗi một vị tuyển thủ dự thi đơn độc tiền thưởng, dựa theo là trường học cống hiến đại học điểm tích lũy tính. Cả nước võ đạo đại hội thi đấu đoàn thể tổng quán quân, tổng điểm tích lũy liền cho 5 vạn, Thiên Hạ Viện tư phát 500 triệu. Thi đấu cá nhân tổng điểm tích lũy cho 3 vạn, Thiên Hạ Viện tư phát 3 ức. Trần Thế làm đặc chiêu sinh, tự nhiên còn có mới đại học hợp đồng, nội dung cũng không phức tạp. Khiêu chiến thi đấu cầm xuống thần cấp xưng hảo, theo thường lệ một bình thần cấp dược dịch. Thần chi tàn ảnh đánh vỡ lịch sử ghi chép, 10 bình đoàn thể nhỏ thi đấu cầm xuống quán quân, 3 bình đoàn thể giải thi đấu cầm xuống quán quân, 10 bình. Nắm lấy số 1 võ tôn, ngày 1 tháng 5 bình, một viên siêu năng lực bảo châu tự do. Cả nước võ đạo đại hội thi đấu cá nhân cầm xuống quán quân, ngày 1 tháng 5 bình, một viên siêu năng lực bảo châu tự do có thể được ra. Mỗi mang đến 1000 hơi lớn học điểm tích lũy, một dương vẽ mộng quyển trục 7 ngày. Chú, Trương Tuyết Hân đồng học cùng hưởng tất cả ban thưởng. Nhìn thấy cái này rực rỡ muôn màu điều lệ, Trần Thế lập tức tràn đầy nhiệt tình đồng dạng, Chu viện trưởng cũng cho Trương Tuyết Hân một cái tương tự hợp đồng, nhưng trên hợp đồng yêu cầu liền chia nhỏ rất nhiều, tỉ như thần chi tàn ảnh nhanh thông ghi chép lịch sử top 10, liền có thể thu hoạch được một bình thuốc dịch dạng này ban thưởng, không giống đối với Trần Thế yêu cầu, chính là muốn cầm lịch sử thứ nhất. Dù sao lịch sử cái thứ nhất có một cái, huống chi cũng không phải tốt như vậy phá. Trương Tuyết Hân tự nhiên là hài lòng ký tên của mình. Buổi tối hôm nay mọi chuyện cần thiết cứ như vậy trò chuyện xong, kết thúc. Trần Thế về nhà, hưng phấn rút đi, ăn thịt xiên, trong lòng có chút buồn bực, bởi vì ngày mai hắn không bỏ ra nổi 10 ức cho Tôn Luân Linh. Trương Tuyết Hân đồng học biểu thị nàng có thể xuất ra 7 ức trước cho mượn sư huynh. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Trần Thế tin tưởng mình kiếm tiền năng lực, 7-8 cái ức hẳn là tới rất nhanh. Chương 439. Nếu như ta nói, ta muốn khi đội trưởng đâu? Chương 439. Nếu như ta nói, ta muốn khi đội trưởng đâu? Ngày thứ hai, chính thức khai giảng. Có cảm giác nghi thức sư nương cho cô dâu mới làm phong phú bữa sáng, còn cho bọn hắn mua quần áo mới, hay là tình lữ phục. Trần Thế tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong đi ra ngoài, ngồi lên xe riêng, chuẩn bị nên đón chính mình đại học ngày đầu tiên. Một ngày này, trường học cấm chỉ du khách tiến vào, bởi vì đến xem Trần Thế quá nhiều người. Trần Thế nghe những này, mang trên mặt cười, nhưng cùng lúc hắn cũng từ những bạn học khác trong miệng biết được một việc. Hắn hôm nay sợ rằng sẽ không rất dễ chịu. Trên mặt thiếu niên dáng tươi cười thu lại, trầm mặc đi tới trong sân trường, trực tiếp tiến về trung ương quảng trường tìm kiếm mình chỗ ngồi. Mỗi một vị sinh viên đại học năm nhất đều có thu đến lễ khai giảng chỗ ngồi số ít Trần Thế xem xét, thật sự là trường học lớn, ở giữa một cái khổng lồ diễn võ trường, toàn thân do nham thạch màu đen chế thành, tản ra nghiêm túc thâm trầm khí tức, học sinh vị trí lít nha lít nhít, vây quanh diễn võ trường này, mỗi một chỗ ngồi bên trên đều là một cái mềm nhũn bộ đoàn, ngồi rất dễ chịu. Trần Thế cùng Trương Tuyết Hân đội mũ cùng khẩu trang, lẫn trong đám người, không có bị người nhận ra, thẳng đến tìm tới chính mình chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng nghe viện trưởng Chu Bắc Hải nói chuyện. Trần Thế nghe muốn ngủ, tổng kết thành một câu chính là, mọi người đồng tâm hiệp lực, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Hơn nửa cách giờ, diễn thuyết kết thúc. Mọi người đi riêng phần mình lớp tập hợp. Trần Thế lớp tự nhiên là Thiên Hạ không một ban, tổng cộng 30 người, là lần này Thiên Hạ viện tinh nhuệ nhất 30 vị thiên tài. Trần Thế vị trí vậy mà tại hàng thứ nhất, cái này khiến hắn có chút không quá thích ứng, mặc dù từ nhỏ đến lớn đều không có đi qua trường học mấy ngày, nhưng tiểu học mấy năm đó, đều là ngồi tại hàng cuối cùng gần cửa sổ địa phương đây chính là Vân Cố Hương. Chính mình lại bị an bài vào hàng thứ nhất, thật sự là ly biệt quê hương. Trần Thế cùng Tuyết Hân là ngồi cùng bàn, ngồi tại hàng thứ nhất cùng cái thứ hai vị trí. Sau khi ngồi xuống, hắn liền bỏ đi cái mũ của mình, khẩu trang chờ chút đến tiếp sau đi vào trong lớp học sinh, cũng nhịn không được nhìn nhiều hướng Trần Thế, nhìn về phía nhân vật trong truyền thuyết kia, tiếp lấy cùng người bên cạnh châu đầu ghé thai. Bọn hắn cũng là người xa lạ, nhưng lại bởi vì Trần Thế Nhi có cộng đồng chủ đề. Trần Thế Như ngồi châm nhỉ, cảm giác rất quái lạ, lạ vô cùng, cũng may rất nhanh liền có người quen vào sân. Tôn Luận Linh ba huynh muội, bọn hắn vừa tiến đến đều không có nhìn số ID, trực tiếp ngồi ở Trần Thế bàn vị trí, tiếp lấy Tôn Luận Linh không chút khách khí lại hỏi, tiền đều tiến tới sao? Trần Thế nói ra, trước tám ước đi. Tôn Luận Linh gật đầu nói, cũng được. Chờ một lúc chuyển ta trong trường mục đến. Sau khi nói xong, hắn liền đứng người lên hướng chính mình nguyên bản vị trí đi đến. Tiếp lấy, lại có hai cái người quen vào sân, Trương Vô Liệm thu kịch thanh âm quanh quẩn tại trong lớp, Tiết An Nhan thẹn thùng đi theo bên cạnh hắn này, đại ca. Trần Thế Tiếu lấy gật đầu nói, các ngươi làm sao cũng tới Thiên Hạ viện. Vậy khẳng định đại ca đi chỗ nào ta đi chỗ nào a? Trương Vô Liệm cười nói, lại nói tiếp, Ngáp Giang Thành cũng đi tới, một bên vặn eo bẻ cổ, vừa nói, ngươi còn thu tiểu đệ a. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngồi ở Trần Thế một bên, hắn chính là danh sách ba. Trương Vô Liệm vội vàng nói, ngươi tốt, ta là Trương Vô Liễm, nàng Tiết An Nhan, lão bà của ta. Giang Thành nghe chút lời này, nếu mày nói còn trẻ như vậy liền kết hôn, có thể a huynh đệ, so đại ca ngươi mạnh. Nào dám nào dám. Trương Vô Liễm cười gật đầu, nói hai ngày trước vừa linh chứng. Trương Tuyết Hân đột nhiên giơ lên thân thể, thật hay giả, nhanh như vậy. Tiết An Nhan đỏ mặt túi đầu, tiếp tục thẹn thùng. Trương Vô Liễm sờ lên cái hốc, nói cha mẹ của nàng không đồng ý ta nói không có việc gì, về sau chờ ta lợi hại bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý. Kết quả nàng trực tiếp đem trong nhà sổ hộ khẩu trộm ra cùng ta nhận chứng. Giang Thành cười nói, nhân tài a, có thể a. Cố mà chất quý. Cái kia ý tù ngươi đây? Trương Vô Liễm cười hỏi. Giang Thành lắc đầu nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta xuất kiếm tốc độ. Trương Tuyết Hân hiếu kỳ, Mục Diên. Giang Thành hoàn toàn như trước đây, bắt phụ kia đi chết đi. Trương Tuyết Hân nhãn tỉnh sáng lên, nói đến lúc đó chúng ta nếu là tại cả nước võ đạo đại hội bên trên đối đầu nàng, ngươi bỏ xuống đi tay sao? Ta dựa vào là ta hạ đi tay sao? Giang Thành chạy đến ngón tay cái, khoa trương nói ta nếu là không có đem nàng đánh gọi cha, ta là cái này. Nói xong, hắn cảm giác Long Tượng Vận lườm chính mình một chút, hắn lập tức trừng trở về, nói làm gì, đơn đấu à? Long Tượng Vận cắt một tiếng, nói bại tướng dưới tay. Giang Thành hư lạnh nói, ta nói thật, liền hiện tại, ta thua ta bảo ngươi cha. Long Tượng Vận nghiêng chân, vòng quanh ngực, khinh thường nói, ngây thơ. Vậy ngươi không dám đánh, ngươi để cho ngươi bạn trai đánh với ta. Giang Thành chỉ vào Long Hư. Long Hư mặt mo cứng đờ, thực lực của hắn cũng không có lợi hại như vậy. Long Tượng Vận thì thật giống như bị chạm vậy ngược, mạnh mẽ đứng dậy nói ngươi muốn đánh ta cùng ngươi đánh. Thua, về sau ở trước mặt ta túi đầu làm người. Mặt khác đến lớp các thiên kiêu nhìn xem một màn này, đều hưng phấn, thậm chí có một tính cách cũng tùy tiện nữ tử, hô một câu, đánh nhau. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau. Lão sư cũng còn không có tiền đến, thiên hạ không một ban đã muốn bắt đầu nội chiến. Trương Tuyết Hân linh động nhìn thoáng qua Trần Thế, nói sư huynh không nói hai câu sao? Trần Thế tiếu nói có cửu báo cửu, có oán báo oán, cái này không rất tốt. Trương Vô Liêm cùng Tiết An Nhan lại là lui lại một bước, nghĩ thầm bọn này chân chính đại thiên tiêu, tính tình là thật kém a. Đang lúc Giang Thành cùng Long Tượng Vận thật dự định hạ tràng quyết đấu thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, ở đây đều đã là đang đường nhập thất võ giả, lập tức nghe được tiếng bước chân này không thích hợp, khí thế hung hung. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị mặc cao cấp y phục tác chiến thiếu niên mang theo mười mấy người trực tiếp xông vào trong lớp, tiếp lấy liếc qua Trần Thế, đặt mông ngồi ở trên bục giảng, nhìn thẳng toàn bộ lớp 30 con người. Theo hắn đến đây mười mấy người, đứng thành một hàng, xếp hàng tại phía sau hắn, thế đứng khác nhau, khắp khuôn mặt là tự tin, hưng phấn, khí tức đều là phi thường không tầm thường. Giang Thành là không chút khách khí, con mẹ nó ngươi mấy cái ai vậy? Người kia tại trước công chúng trực tiếp điểm lên một điếu thuốc, hít sâu một cái sau, cười nhạo nói, Giang thiếu, không nhận ra ta. Khi còn bé ngươi còn bị ta đánh khóc qua đâu? Giang Thành nghe vậy, trong mắt lập tức hiện hiện tơ máu, nói Phó Minh Bác, con mẹ nó ngươi tập thể một tuổi thắng ta rất phong quang sao? Ngươi muốn mặt sao? Phó Minh Bác đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Thế, thản nhiên nói, "Ta gọi Phó Minh Bác, ta là hiện tại Thiên Hạ Viện đội đội trưởng. Thiên Hạ Viện có hai chi đội ngũ, một chi thiên đội, một chi đội, thiên đội là đại học năm 3 đại học năm 4 tạo thành, đội là đại nhất năm thứ 2 đại học đội ngũ Trần Thế, ngươi là Thiên Hạ trước viện không cổ nhân siêu cấp đặc chiêu, cho nên ngươi năm nay nhất định phải xuống đất đội. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay đi. Qua khảo hạch của ta, ta liền để ngươi nhập, qua không được, ngươi đời này cũng đừng hòng tiến." Trần Thế lại cũng không tức giận, ngược lại dáng tươi cười nghiền ngẫm mà, nói làm sao thì, ta xuất thủ là khi dễ ngươi." Phó Minh Bác thản nhiên nói, ta phái ra ba cái đội viên, ngươi có thể thắng, ngươi liền qua. Toàn trường tất cả tân sinh đều là đầy dây chờ mong. Vị này lấy bá đạo chứ danh đại yêu nghiệt sẽ nói cái gì đâu? Chỉ gặp Trần Thế Tiếu cho thu lại, đạm mặt nói, ta đã hiểu qua thiên đội đội sự tình, hôm qua ta hỏi Vương Học Hữu, ngươi là đội đội trưởng sao? Hắn nói không phải. Thậm chí, hắn đại đội viên đều không phải là. Ta liền phi thường tò mò a, ai có thể mạnh hơn hắn? Hôm nay xem xét mới biết được, nguyên lai là ngươi cái này điều người làm cái tiểu đoàn thể xa lánh hắn. Trần Thế vừa nói, một bên đứng người lên, toàn trường tất cả mọi người đều là nội tâm siết chặt. Bởi vì Trần Thế trên thân lại có một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, một giây trước còn khí thế hung hăng Phó Minh Bác, sắc mặt cũng trở nên không được tự nhiên. Vương Học Hữu loại kia làm theo ý mình bệnh tự kỷ cô nhi, ai mẹ hắn dung hạ được. Trần Thế đi đến trước mặt hắn, hai người con mắt khoảng cách khả năng liền 3-4 cm, hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Minh Bác nói không cần ngươi dung hạ được, chờ một lúc ngươi cùng ngươi đội viên tất cả mọi người có thể cùng tiến lên, sau đó cùng một chỗ lăn ra đội.